Cao Võ, ức vạn lần cường hóa một khóa thần cấp chương 298 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hỗn độn thần lùi lại sau lưng thần vương nửa thân vị, hai mắt âm tàn, thế nhưng không dám nhìn thẳng Diệp Không. Bản thân vừa mới giao chiêu với Diệp Không, căn bản không chiếm được tiện nghi, nếu không phải có Hỗn Nguyên Tháp ở đây, mình đã là một người chết. Bây giờ đối mặt với Diệp Không, hắn càng là không dám thở mạnh, rất sợ Diệp Không lúc này đột nhiên làm loạn, thần lôi che mặt, hắn thì không còn chút sức hoàn thủ nào. Trọng trang thần cao lớn thô kệch, nhưng hắn cũng biết Diệp Không lợi hại, hơn nữa có thần vương tại chỗ, còn chưa đến lượt hắn mở miệng, tự nhiên cũng chỉ có thể tránh quấy rầy sau lưng thần vương. Bất quá lời nói của Diệp Không vẫn làm người rất đau đớn, khiến cái tâm thô cuồng của trọng trang thần cũng một hồi bực bội, lửa giận mười phần. Nữ thần vương mặc dù trong lòng có kiên kỵ, nhưng cũng thực sự muốn giết Diệp Không. Chỉ là vạn tộc bọn họ đang mưu tính một hành động lớn, việc Diệp Không lúc này xuất hiện ở đây đúng là ngoài ý muốn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Diệp Không xáo trộn kế hoạch. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ phải là hai vị thần vương hợp lực vây quét Diệp Không, đảm bảo tính áp chế để diệt trừ Diệp Không. Bây giờ Diệp Không tiến giai thần minh, bọn họ càng cần ba vị thậm chí là bốn vị thần vương tới áp chế Diệp Không. Đương nhiên, bọn họ chỉ cần một vị thần vương liền có thể cùng Diệp Không chiến đấu, nhưng bọn họ cũng không muốn thương địch 1000 tự tổn 800. Cho nên mới kế hoạch nhiều người hợp lực vây quét. Bây giờ Diệp Không lại xuất hiện ở chỗ này, khiến bọn họ trận cước đại loạn. Nữ thần vương khổ sở suy nghĩ, rốt cuộc là ở đây ra tay giải quyết Diệp Không hay là trước tiên bức lui Diệp Không, ngày khác lại lấy tính mạng của hắn. Buồn cười là người có thể quyết định có đánh hay không lại là Diệp Không. Diệp Không thấy bọn họ do dự nửa ngày, nhìn ra bọn họ muốn rút lui, liền quyết định chủ động ra tay. Ngược lại muốn xem thần vương là trình độ nào. Các ngươi muốn đi, ta tự nhiên tiễn. Nhưng mà ba vị muốn thoải mái mà rời đi nơi đây, lại là không được. Diệp Không thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói sát cơ bắn ra, không có chút nào chỗ trống để thương lượng. Không khí tại hiện trường bị lời nói coi thường của Diệp Không khiến cho lập tức căng thẳng, ánh nắng yên bình kia, trong nháy mắt trở nên có chút túc sát. Diệp Không ngươi không cút đi nhanh lên, coi là thật muốn lấy một địch ba. Thần vương khẽ nhíu mày nhìn Diệp Không nói. Dễ nói, chỉ cần các ngươi chịu ta một chưởng, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ để cho các ngươi rời đi. Diệp Không tay phải nhấc một cái, khí thế bỗng tăng vọt, uy áp thiên địa, hai mắt tinh quang rạng rỡ. Trên không trung, tiếng sấm cuồn cuộn, uy thế Diệp Không tản mát ra cùng thiên địa cộng hưởng, thiên uy hạo đẳng. Lông mày trọng trang thần và hỗn độn thần trong nháy mắt liền nhíu lại, sắc mặt âm trầm, tự hiểu Diệp Không đây là không muốn cho bọn họ đường sống, trong lòng cảm giác nhục nhã lần nữa dâng lên, oán hận nhìn xem Diệp Không. Vậy cũng chỉ có thể khai chiến, nhưng mà cho dù hiện trường có ba tên thần minh dị tộc, bọn họ cũng là sức mạnh không đủ. Không muốn cùng Diệp Không một trận chiến. Đại chiến đế đô, Diệp Không lấy một chọi hai, khuất nhục điếu ngư ông và lót tập sát, thế nhưng còn là hôm qua. Nếu có người nghe nói một vị thần minh muốn khiêu chiến ba vị thần minh, trong đó một vị vẫn là thần vương, như vậy ai cũng sẽ cảm thấy người này chẳng qua là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng nếu như là Diệp Không nói, hắn thật có khả năng. Thần vương có chút không quyết định chắc chắn được, Diệp Không lớn mật như thế, thật chẳng lẽ có gì hậu chiêu. Bọn họ cũng không tin Diệp Không có thể dưới sự liên thủ của ba vị thần minh bọn họ, còn có thể đánh giết bọn họ, nếu nói như vậy, Diệp Không liền thật sự quá vô địch, có thể sánh ngang đế hoàng. Oanh! Diệp Không tay phải nhất cử, bàn tay hướng về đối phương, một cổ uy thế khó hiểu từ trong lòng bàn tay tiến phát đi ra, khiến không trung lôi vân trong nháy mắt liền sóng lớn mãnh liệt, ẩn ẩn có thể thấy được lôi quang nương tựa trên bàn tay, còn có khí tức vô hình quanh quẩn ở phía trên. Thần vương thân hình thoát một cái, đi tới trước mặt hỗn độn thần, trọng trang thần. Muốn vì bọn họ ngăn lại cú đánh của Diệp Không. Oanh, oanh, oanh. Khí thế thần vương bỗng lên cao, đó là khí thế của ba tên thần minh dị tộc hợp thành một thể, thiếu chút nữa thì đánh xuyên bầu trời, cùng uy thế Diệp Không tản phát ra ngang vai ngang vế, mỗi người chiếm lấy nửa bầu trời. Trên thân thần vương tản ra kim quang chói mắt, chỉ thấy hỗn độn thần và trọng trang thần đều sử dụng phù văn thần minh đại đạo của mình, kim quang chiếu rọi thiên địa, tản ra khí tức bí ẩn. Thần âm lượn lờ, hóa thành kinh văn màu vàng trôi nổi trước người bọn họ. Phổ độ chúng sinh. Núp sau lưng thần vương, hỗn độn thần và trọng trang thần sau khi tế ra phù văn xong, lại đem hỗn nguyên tháp gọi ra, ngăn trước người bọn họ, trọng trang thần tay nắm la nha bổng, cũng là một bộ tư thế chiến đấu, không dám thất lễ. Ngay khi thần vương cùng bọn họ toàn lực hành động, lôi thế của Diệp Không đã ngưng tụ không sai biệt lắm, chỉ thấy trên không trung lôi vân cuồn cuộn, có thể thấy được lôi điện biến thành thần long, phượng hoàng, kỳ lân cùng các thần thú khác cuộn mình trong mây, uy thế kia đủ để đáng sợ, thiên địa đều chấn động. Ầm ầm. Trên người Diệp Không đột nhiên bộc phát ra vạn trượng lôi quang, theo cánh tay phải giơ cao xông thẳng lên trời, tiếp đó liền thấy ánh chớp kia chui vào lôi vân sau, dẫn dắt Thiên Uy Hạo Đãng lôi vân chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, cũng không ngừng thu nhỏ lại. Sau một lúc lâu, hóa thành một đạo tinh vân lôi đình không ngừng xoay tròn phù trên lòng bàn tay Diệp Không, theo lôi vân biến hóa, thiên uy như vực sâu như ngục kia cũng biến mất theo, bầu trời lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Nhưng mà không khí tại hiện trường trở nên càng thêm bị đè nén, khiến người ta không thở nổi. Các cường giả dị tộc thấy thế, toàn bộ đều rút lui đến chỗ xa hơn, để tránh bị liên lụy. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chỉ thấy Diệp Không vào thời khắc này hóa thân thành lôi đình chi thần, toàn thân bị thần lôi ánh sáng màu trắng bao vây lấy, tản ra thiên uy ngập trời, bầu trời dưới uy thế này, không ngừng sụp đổ, trong khoảnh khắc chỉ thấy bên ngoài thần lôi nổi lên tia sáng đen thui, nhiếp nhân tâm phách. Ầm ầm. Diệp Không cánh tay phải bao bọc lấy lôi điện chi lực hừng hực, chậm rãi rơi xuống, hướng về thần vương cùng bọn họ đè đi. Nơi cánh tay phải đi qua, bầu trời băng diệt, hỗn loạn hư vô còn chưa kịp tràn ra từ trong hư không, liền bị thần lôi ánh sáng trắng bốc hơi, cảnh tượng kia thật sự là kinh khủng. Càng khiến người ta kinh khủng là, luồng khí xoáy lôi đình nương tựa trên lòng bàn tay phải của Diệp Không, vậy mà tản ra đại đạo chi khí này từ lòng bàn tay phải tiêu tán đi ra, trải rộng toàn thân Diệp Không, khiến lôi điện chi lực hừng hực kia nổi lên ánh sáng trắng, uy thế kinh thiên. Tất cả điều này thần vương cùng bọn họ là không thể nào biết được, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài, không cách nào nhìn thấy cánh tay phải bị thần lôi ánh sáng trắng bao vây, không cách nào nhìn thấy những đạo đại đạo chi khí trên lòng bàn tay phải. Những đại đạo chi khí này mặc dù nhạt nhòa, nhưng Diệp Không có thể ngưng tụ ra, đã đủ để đáng sợ. Cứ việc Diệp Không dùng một chút xảo diệu, mượn nhờ lực lượng phong hào tu la, đem lôi đạo chi lực để tới một mức không thể tưởng tượng nổi, khiến lực lượng pháp tắc diễn sinh ra đại đạo chi khí lôi đạo nhàn nhạt, có khí vận đại đạo. Giữa không gian hỗn độn, ba vị thần minh dị tộc đều lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ, đều bị cảnh tượng Diệp khoảng không tay không nắm giữ đại đạo chi khí của thần lôi làm cho chấn động, mãi không thể trấn tĩnh. Diệp khoảng không mới vừa tiến giai thần minh cảnh giới, vậy mà đã có thể tạo ra đại đạo chi khí. Một kỳ tích như vậy, ngay cả những thần minh lão luyện như bọn họ cũng chưa từng dám mơ tới. Diệp Khoảng Không một lần nữa đảo lộn nhận thức của ba vị thần minh dị tộc. Giờ đây, không ai còn dám cho rằng hắn ngông cuồng tự đại, bởi vì Diệp Khoảng Không quả thực sở hữu thiên phú và bản lĩnh để xem thường cả trời đất. Ngay khi ba vị thần minh dị tộc còn đang mang tâm sự riêng, bàn tay phải uy thế ngập trời của Diệp Khoảng Không đã hoàn toàn đè xuống. Đó là Lôi Thần Diệt Thuật, Lôi Đình Đại Thủ Ấn. Một tia sét khổng lồ hình bàn tay phóng ra từ tay phải của Diệp Khoảng Không. Có thể thấy rõ tại lòng bàn tay ấy là luồng khí xoáy lôi đình tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, đại đạo chi khí từ bên trong tuôn trào, lan tỏa khắp thủ ấn. Điều này khiến lôi đình đại thủ ấn tỏa ra thiên uy khủng khiếp, khiến trời đất rung chuyển, không ngừng tan vỡ. Giờ khắc này, những thần minh dị tộc không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Một dự cảm chẳng lành tự nhiên nảy sinh, một luồng hàn khí dâng lên từ lòng bàn chân, tâm huyết khó lòng bình tĩnh. Mặc dù trong lòng sinh ra hàn ý, nhưng vào giờ phút quan trọng này, bọn họ cũng không màng nhiều nữa. Ba vị thần minh dị tộc hợp lực đối phó Diệp Khoảng Không, triệu hồi ra kim thân hư ảnh khổng lồ, kết nối với nhau, lập tức kim quang đại tác. Một kim thân hư ảnh còn lớn hơn nửa giáng xuống từ trời cao, ánh sáng ấy chiếu rọi thiên địa, tỏa ra tia sáng quỷ dị nhưng thần thánh. Kim thân hư ảnh khổng lồ ấy chắp tay trước ngực, lập tức vạn trượng hào quang chiếu rọi. Kế tiếp, hai thủ ấn kim sắc khổng lồ tương tự gầm thét bay ra, đồng thời còn có một đạo sát khí hỗn độn theo sát phía sau, gầm thét lao về phía lôi đình đại thủ ấn, khiến thiên địa tan vỡ. Vào thời điểm mấu chốt này, ba vị thần minh dị tộc dĩ nhiên dốc toàn lực ứng phó, lấy kim thân chi lực hợp nhất chiến lực của ba người, tạo thành một kim thân hư ảnh còn mạnh hơn đại đạo của thần tổ nguyên bản, mang theo một tia thánh uy. Một hành động phi thường như vậy, nếu đổi một hoàn cảnh khác, hoặc lặp lại một lần nữa, ba vị thần minh dị tộc không thể nào thành công. Hành động vĩ đại này, chỉ có thể xuất hiện một lần, không cách nào sao chép. Lôi đình đại thủ ấn và hai đạo sát khí hỗn độn va chạm nhau, nhưng trên bầu trời lại không diễn ra cảnh tượng va chạm long trời lở đất như tưởng tượng. Mặc dù va chạm đủ mạnh mẽ, trời sụp đất nứt, nhưng hai đạo sát khí hỗn độn chỉ chống cự được một chút liền bị lôi đình đại thủ ấn xóa sổ. Ba vị thần minh dị tộc là Trọng Trang Thần, Hỗn Độn Thần, cùng nữ thần vương, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Kim thân hư ảnh bao phủ trên người bọn họ rung lắc dữ dội, suýt chút nữa tan biến. May mắn thay, ba người bọn họ vẫn kiên trì được. Thánh âm vang vọng, kim quang rực rỡ một lần nữa chiếu rọi bầu trời, khiến kim thân hư ảnh của thần minh trở nên vững chắc hơn không ít. Lôi đình đại thủ ấn thuận thế giáng xuống, tiếng sấm nổ gầm thét, cuốn lên cuồn cuộn cương phong, áp xuống kim thân hư ảnh của thần minh dị tộc. Điều này khiến bầu trời vốn đã đổ nát không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn thành từng mảnh tan biến. Uy áp khủng khiếp này. Ba vị thần minh dị tộc, Trọng Trang Thần, Hỗn Độn Thần, cùng nữ thần vương nhắm nghiền hai mắt, không ngừng niệm các thần minh phù văn trong miệng. Âm thanh của thần minh hóa thành phù văn đại đạo lơ lửng, bay múa trong kim thân hư ảnh, kim quang bắn ra bốn phía, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Nếu cảnh tượng này xuất hiện vào lúc bình thường, chắc chắn sẽ là một cảnh giới thần thánh an lành, khiến vạn tộc bốn phương quỳ bái, thần quang phổ chiếu xóa tan vạn ác, vạn bệnh, thể hiện một thế cục vạn tộc hưng thịnh. Đáng tiếc, trong tình cảnh hiện tại, cảnh tượng này lại tựa như trước giông bão. Một bên là cảnh tượng diệt thế, một bên là quỷ dị chi quang, sự đối lập này đủ mạnh mẽ để tạo ra xung kích lớn. Diệp Khoảng không nhìn Lôi Đình Đại Thủ Ấn của mình chậm rãi đè xuống, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Hắn không ngờ Lôi Đình Đại Thủ Ấn lại có uy lực như vậy, và bản thân lại vô tình tạo ra đại đạo chi khí. Tuy nhiên, đại đạo chi khí này cũng giống như kim thân hư ảnh mà ba thần minh dị tộc kia ngưng tụ, không thể sao chép. Sau khi đại đạo chi khí xuất hiện, Diệp Khoảng không đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, hắn cẩn thận thể ngộ nó. Đáng tiếc, đại đạo chi khí này không phải thứ hắn có thể tùy ý nắm trong tay, hắn căn bản không cách nào thể ngộ được huyền ảo trong đó. Cảnh giới vẫn chưa đủ a, đại đạo chi khí này, e rằng chỉ có chờ khi pháp tắc Lôi Đình viên mãn hoàn toàn, mới có thể thể ngộ. Giờ đây chỉ có thể lực bất tòng tâm, thực sự là đáng tiếc một cơ hội tốt như vậy. Diệp Khoảng không kêu lớn trong lòng. Dù sao, Diệp Khoảng không hiện tại chỉ là hạ cấp thần minh, còn chưa thể cảm ngộ được những huyền ảo của trung cấp thậm chí thượng cấp thần minh. Tuy nhiên, Diệp Khoảng không cũng không nản lòng. Thất vọng khó tránh khỏi, nhưng chưa đủ để ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Lôi Đình Đại Thủ Ấn mang theo tiếng sấm nổ, đánh thẳng vào kim thân hư ảnh của thần minh. Lập tức, chỉ nghe một tiếng nổ vang vọng khắp vạn tộc chi lâm. Cảnh tượng diệt thế lay động trên dãy núi vạn tộc, xuyên thủng bầu trời, làm rung chuyển mặt đất, thực sự khủng khiếp. Nếu vạn tộc chi lâm không có pháp trận bảo vệ của thần minh dị tộc, nó đã sớm không còn tồn tại nữa. Trên dãy núi dị tộc, tử vong chi khí tràn ngập. Chúng dị tộc đều bị cảnh tượng diệt thế này làm cho khiếp sợ, một số tiểu bối dị tộc với đạo tâm không vững thì bị cảnh tượng này kinh hãi, đạo tâm thất thủ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một va chạm kinh thiên như vậy không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Nếu không phải thiên địa pháp tắc đã trở nên vững chắc không ít, trên bầu trời đã sớm xuất hiện một hắc động hư không khổng lồ, gây ra hỗn loạn thiên địa, hư vô chi khí hoành hành, nuốt chửng tất cả. Cuối cùng, kim thân hư ảnh của thần minh vỡ vụn như mạng nhện, hóa thành từng đạo kim quang mảnh vụn phiêu tán trên không trung. Lôi Đình Đại Thủ Ấn cũng trở nên ảm đạm không ít, luồng khí xoáy Lôi Đình nơi lòng bàn tay gần như biến mất, chỉ còn lại một chút lôi vân lơ lửng. Ba vị thần minh dị tộc, ngay khoảnh khắc kim thân tan biến, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Kim quang trên người họ cấp tốc biến mất, kim thân không còn tồn tại, máu huyết cũng biến thành màu đỏ thẫm. Cả ba đều mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, thân hình lão đảo muốn ngã. Nếu không phải các cường giả dị tộc phía sau nhanh tay kịp thời tiến lên đỡ, e rằng họ đã rơi từ không trung xuống. Đúng lúc này, Lôi Đình Đại Thủ Ấn đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh cũng rơi xuống, bao phủ đám dị tộc. Lôi quang cuồn cuộn bốc lên, tạo thành một cơn bão lôi đình khổng lồ. Tuy nhiên, so với lúc trước, nó thiếu đi uy lực diệt thế khủng khiếp. Thế nhưng, cơn bão lôi đình tràn ngập điện lực ấy cũng đủ sức đáng sợ. Bầu trời vốn đã hoang tàn không ngừng chịu đựng sự tàn phá của phong bão, không ngừng luân hồi giữa phá diệt và chữa trị. Trong cơn bão, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của Diệp Khoảng Không, nghe cho kỹ, ta chính là Lôi Thần Diệp Khoảng Không. Nếu dám xâm phạm nhân tộc, ta tất tru diệt. Phong vân tan đi, khí tức lôi đình ngừng lại. Bầu trời đổ nát cũng dần được thiên địa pháp tắc chữa trị, khôi phục nguyên trạng, thiên địa trong xanh trở lại. Chúng dị tộc, cùng với ba tên thần minh dị tộc chìm đắm trong ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi đại địa. Trên người bọn họ hiện lên vầng sáng nhàn nhạt, nương tựa lẫn nhau đối mặt Diệp Khoảng Không. Dị tộc mọi người và ba thần minh, dù đã chống đỡ cơn bão lôi đình hoành hành, nhưng thương tổn phải chịu cũng không ít. Giờ đây, từng người họ mình đầy thương tích, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Hỗn độn thần và trọng trang thần, thực lực yếu hơn thần vương, càng nhận lấy sự chăm sóc đặc biệt, bị điện giật choáng váng, suýt chút nữa thì quen hơi. Các ngươi có thể đi. Diệp Khoảng Không thần sắc đạm nhiên, liếc nhìn bọn họ một cái rồi xoay người đi về hướng kinh đô Long Quốc. Gặp Diệp Khoảng Không nói lời giữ lời, quay người rời đi. Dị tộc mọi người và ba thần minh đều như trút được gánh nặng. Sau đó, họ nương tựa vào nhau, hướng về vạn tộc chi lâm mà đi. Diệp Khoảng Không không phải là không muốn trực tiếp lấy mạng bọn họ, chỉ là thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng nhiều. Liên tiếp đánh chết thần minh dị tộc, giá trị cừu hận sẽ đẩy lên cao, rất có thể sẽ cho chúng một lý do để xuất binh. Hoàng đế nhân tộc đã vẫn lạc, nhưng hoàng đế dị tộc vẫn tồn tại trên thế gian này. Sở dĩ bây giờ chưa tấn công nhân tộc là bởi vì có khế ước với thế lực Tân Đế Đô. Nếu Diệp Khoảng Không phá vỡ ước định đó, ngay cả thần vương dị tộc cũng giết chết, dị tộc chưa chắc đã dễ dàng tha thứ. Việc Diệp Khoảng Không đánh chết mấy vị thần minh dị tộc trước đó, có thể nói là trả thù cho việc chúng ám sát hắn, dị tộc hẳn cũng rất rõ ràng điều này. Như vậy còn nói qua được. Nói cho cùng, tình thế giờ đây không còn như xưa. thực lực của Diệp Khoản không ngày càng cường đại, cho dù hắn có loạn sát ở đây, phần lớn dị tộc cũng không làm gì được hắn. Diệp Khoản không chỉ lo lắng dị tộc chó cùng giật dậu, trực tiếp tấn công nhân tộc, giết hại bách tính, nên hắn mới kiềm chế sát ý của mình. Diệp Khoản không bày ra hư không chi môn, đầu tiên đến Vô Cực Thành. Các binh sĩ nhìn thấy Diệp Khoản không, lập tức tiến lên đón. Bái kiến Diệp tướng quân. Diệp Khoản không gặp lại nhiều khuôn mặt quen thuộc, đó là những binh sĩ từng theo hắn xuất chinh thảo phạt dị tộc. Diệp Khoản không trước tiên gật đầu với họ, sau đó mới lên tiếng, các huynh đệ cực khổ rồi. Dương Tiền Bối có ở đây không? Đa tạ tướng quân. Dương Tiền Bối gần đây không rời khỏi Vô Cực Thành, hẳn là đang ở dinh thự của mình. Diệp Khoản không khẽ gật đầu một cái, liền xoay người rời đi, hướng về dinh thự của Dương Vô Cực. Cung tiễn tướng quân. Đưa mắt nhìn thân ảnh Diệp Khoản không biến mất ở chân trời, các binh sĩ lại trở về vị trí của mình. Đi tới dinh thự của Dương Vô Cực, Diệp Khoản không thấy Dương Tiền Bối lúc này cũng đang đợi mình ở cửa dinh thự. Gặp qua Dương Tiền Bối. Diệp Khoản không lớn tiếng nói. Dọc đường đi, Diệp Khoản không đã được La Sát chi lực chữa trị, ngoại thương trên người đã lành, nhưng vẫn còn có vẻ hơi suy yếu. Dương Vô Cực tự nhiên nhìn ra sự thay đổi của Diệp Khoản không, hai mắt tỏa ra ánh sáng nhạt, quan sát tỉ mỉ hắn. Diệp Khoản không, ngươi đã tiến giai thần minh cảnh giới. Diệp Khoản không mỉm cười, gật đầu một cái. Hai người đi vào trong trạch viện, Diệp Khoản không liền tỉ mỉ tường thuật lại các chi tiết của trận chiến vừa rồi. Mặc dù đại đạo chi khí Diệp Khoản không chưa lĩnh hội được, nhưng vì sự xuất hiện của đại đạo khí, đã khiến lôi điện chi lực phát sinh những biến hóa vi tế sâu sắc. Diệp Khoản không vẫn có thể tìm hiểu chúng. Kể từ khi tiến giai lôi thần, Diệp Khoản không vẫn luôn khai phá các biến hóa của lực lượng pháp tắc, khiến nguyên lực của sấm sét tiến tới có chỗ đột phá. Thiên phú chi lực và lực lượng pháp tắc tuy đồng căn đồng nguyên, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Tiên thiên thiên phú không cần điều khiển sâu sắc, bởi vì bản chất của nó đã định hình. Chỉ cần khống chế hình thái bên ngoài là đủ. Còn lực lượng pháp tắc thì khác, không chỉ cần điều khiển hình dáng bên ngoài mà còn cần điều khiển hình thái bản chất của nó. Tiên thiên thiên phú giống như một vũ khí đã chế tạo xong, ngươi chỉ cần điều khiển nó là được. Lực lượng pháp tắc lại là một vũ khí bán thành phẩm chưa hoàn thành, cần phải gia công và rèn luyện nó mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Diệp Khoản không thông qua cảm ngộ các biến hóa do đại đạo chi khí mang lại, chắc chắn có thể khiến việc điều khiển lôi điện chi lực của mình càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lực lượng pháp tắc của thần minh không dễ điều khiển như thuộc tính thiên phú. Lần giao thủ với ba vị thần minh dị tộc này, Diệp Khoản không biết rõ thực lực của mình vẫn còn thiếu sót. Ít nhất ở tầng thứ thượng cấp thần minh, hắn vẫn chưa phải là tồn tại mạnh nhất. Dương Vô Cực nghe xong cảm ngộ của Diệp Khoản không, gật đầu một cái, rất đổi vui mừng. Diệp Khoản không, cảm ngộ của ngươi rất chính xác. Trước kia ta phải mất 3 ngày 3 đêm mới cảm ngộ ra. Bây giờ ngươi vừa chiến đấu xong đã có được cảm ngộ như vậy, thật sự rất đáng quý. Ngươi đợi ở đây một lát, ta đi chuẩn bị một chút, để truyền thụ cho ngươi chút kinh nghiệm. Diệp Khoản không nghe xong, trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy nói, đa tạ Dương tiền bối. Nói xong, Dương Vô Cực liền đi vào hậu viện. Một lúc sau, thánh âm truyền đến, mời Diệp Khoản không đi vào. Diệp Khoản không liền đến trước cửa hậu viện, nghiêm túc chỉnh trang y phục rồi nhanh chân bước vào. Mới vừa vào viện, Diệp Khoản không đã nhìn thấy Dương Vô Cực đang ngồi xếp bằng trên giường mây. Diệp Khoản không nhanh chóng đi tới trước vân sàng, chắp tay nói, Dương tiền bối, ta đã đến. Dương Vô Cực chậm rãi mở hai mắt, mỉm cười nhìn Diệp Khoản không nói. Đồng thời, tay phải ông nhấc lên, ra hiệu hắn đứng dậy nói chuyện. Lẽ ra, đại đạo của thần minh phải tự mình thể ngộ, nhưng hẳn ngươi cũng đoán được vì sao ta lại truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi chứ. Diệp Khoản không chậm rãi đứng dậy, nghe Dương Vô Cực hỏi vậy, lập tức gật đầu. Thời gian không đợi ta, dị tộc đã bắt đầu hưng thịnh, tấn công nhân tộc là chuyện cận kề. Dương Vô Cực sắc mặt đạm nhiên, nhưng trong đôi mắt lại có hàn quang bắn ra. Để dị tộc thật sự hưng thịnh, vậy ngày phục hưng của nhân tộc ta nhất định sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Đây không phải điều chúng ta muốn thấy. Dị tộc ma thần nhất mạch đã rục rịch, đại tướng Trảo Ba của chúng đã đóng quân mấy vạn ở biên giới cách Vô Cực Thành 800 dặm, hơn nữa hắn đã là thần minh cảnh giới. Ma thần vẫn luôn hy vọng Trảo Ba có thể kế thừa vinh quang của cha hắn, dẫn dắt dị tộc thoát khỏi vùng biên cảnh u ám kia, tái hiện thiên địa. Trận chiến ở đế đô chẳng qua mới là khởi đầu. Sau này, tranh đấu giữa nhân tộc và dị tộc chắc chắn không thể tránh khỏi. Thực lực của ngươi vẫn còn chút chưa đủ. Chờ Trảo Ba trưởng thành, hắn cũng sẽ là kình địch của ngươi. Trảo Ba đã sớm muốn diệt trừ ngươi, để vững vàng vị trí đại tướng của mình. Trong những năm tháng sắp tới, tranh đấu giữa các ngươi sẽ như nước với lửa, không chết không thôi. Diệp Khoản không đứng trước vân sàng, lặng lẽ nghe Dương Vô Cực nói chuyện, trong lòng khó mà bình tĩnh. Dương Vô Cực nhìn Diệp Khoảng Không và nói tiếp, Trảo Ba này là cường giả trong số các thần minh dị tộc, có quan hệ mật thiết với hoàng đế dị tộc. Lần này, hắn càng là nhân vật mấu chốt cho sự hưng thịnh của dị tộc, khí vận gia thân, thực lực sẽ trưởng thành rất nhanh. Có lẽ lần gặp lại tiếp theo, hắn có thể ngang sức với ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Dương Vô Cực nhìn thấy Diệp Khoảng Không nhíu chặt lông mày, trấn an nói, ngươi đã tiến giai thần minh cảnh giới, đồng thời nắm giữ hai loại sức mạnh lôi thần và tu la thần. Giờ đây ngươi đã hoàn toàn quen thuộc với hai loại pháp tắc này. Ngươi cũng đã tích lũy không ít thần cách. Đợi khi ngươi hoàn toàn nắm giữ chúng, chiến lực tự nhiên sẽ tăng vọt. Nói rồi, Dương Vô Cực từ trong ngực lấy ra một cái thần cách. Thần cách này là do ta thu được khi đánh chết một thần vương dị tộc mấy năm trước. Nó nắm giữ kim thạch chi lực. Giờ đây ta sẽ giao nó cho ngươi, giúp ngươi trưởng khống kim chi pháp tắc. Có thần cách này, ngươi sẽ không mất bao lâu để nhập môn kim chi pháp tắc, hơn nữa loại pháp tắc này còn có thể nâng cao nhục thân chi lực của ngươi. Thần cách này tuy có nhiều lợi ích, nhưng quá trình luyện hóa cũng đủ tra tấn người, ngươi cần phải có sự chuẩn bị tư tưởng. Dương Vô Cực nghiêm túc nói, đồng thời đưa thần cách cho Diệp Khoảng Không. Thần cách này ẩn chứa sát khí nồng nặc. Một khi pháp tắc nhập thể, cả nhục thân lẫn nguyên thần đều sẽ bị sát khí xung kích, tư vị đó đủ sảng khoái. Trước kia, các thần minh nhân tộc khi luyện hóa thần cách của thần vương dị tộc ấy, đều đau đớn sống dở chết dở. Được. Định không phụ kỳ vọng cao của Dương tiền bối. Diệp Khoảng Không cảm động, kinh ngạc, thận trọng nhận lấy thần cách. Trong lòng hắn tự bành trướng, ánh mắt rực lửa. Phải biết, mỗi một thần cách gần như là sinh mệnh của một tôn thần minh. Muốn cướp đoạt thần cách, không thể không giết tôn thần minh đó. Vậy mà Dương tiền bối khó khăn lắm mới đoạt được thần cách lại trực tiếp giao cho mình. Diệp Khoảng Không cảm động đến rơi nước mắt, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể dốc toàn lực bảo vệ nhân tộc. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, Diệp Khoảng Không sẽ không để tâm đến chút đau đớn này. Vạn tộc trong vạn tộc Chi Lâm, trước đại hội vạn tộc, vẫn còn rời rạc. Trải qua sự việc do Diệp Khoảng Không và đồng đội gây ra, càng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Một số thần vương cho rằng những vương tộc thượng cổ dị tộc truyền thừa xuống mới là chính thống của vạn tộc, cần phải tôn thờ họ. Một số dị tộc khác lại cho rằng thần vương đã lỗi thời, mà đại ma tộc mới là đại diện mới của vạn tộc, lúc này lấy ma vương làm tôn. Lại có một số dị tộc khác thì lặng lẽ theo dõi tình hình, muốn tọa sơn quan hổ đấu, ai thắng thì tôn thờ người đó. Vạn tộc trải qua sự hỗn loạn này, càng trở nên không thể kiểm soát. Một số dị tộc vốn có thù hận, càng nhân cơ hội này công phạt lẫn nhau, khiến họa loạn của dị tộc trong vạn tộc Chi Lâm lan tràn đến các quốc gia nhân tộc. Lần này, càng làm dấy lên mâu thuẫn giữa nhân tộc và dị tộc, chiến đấu dần diễn biến thành tranh chấp giữa hai tộc. Các dị tộc ẩn sâu trong núi, cứ cách một thời gian lại xuống núi, đến các thôn làng, thành trấn của nhân tộc để cướp bóc, đốt giết, lấy nhân tộc làm thức ăn, gây nên tội nghiệt ngút trời. Mặt khác, nhân tộc cũng lấy răng trả răng, tập hợp các tu sĩ tu đạo thành công, tiến vào sâu trong núi, trảm yêu trừ ma. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và dị tộc thực ra đã được định đoạt từ thời cổ đại khi hoàng đế vạn tộc phát động chiến tranh diệt nhân. Nhân tộc và dị tộc không thể nào cùng tồn tại. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh này không kéo dài quá lâu. Hoàng đế nhân tộc mang trăm vạn giáp sĩ, lấy thế sét đánh lôi đình, trấn áp và chém giết một nhóm thần minh dị tộc. Sau đó, hai giới nhân tộc và dị tộc lại khôi phục yên bình. Nhưng ký ức thù hận đã được khơi dậy, hai tộc nhân tộc và dị tộc chắc chắn sẽ không thể sống chung như trước kia. Từ biệt Dương Vô Cực, Diệp Khoảng Không tiếp tục trở về kinh đô Long Quốc. Ba ngày kỳ hạn chớp mắt đã đến, Diệp Khoảng Không trở về thần minh chi địa, tỉnh lại từ nhập định. Trải qua ba ngày tu dưỡng này, khí tức lôi thần của Diệp Khoảng Không không còn phù phiếm, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Thương thế do tâm lực tiêu tụy gây ra xem ra đã tốt lắm rồi. Hôm nay chính là lúc ngươi khai sáng pháp tắc thần minh của riêng mình, ngươi có để tâm không? Tuyết Như Ngọc mỉm cười nhìn Diệp Khoảng Không, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng pháp tắc hiện tại của Diệp Khoảng Không gần như giống hệt lôi thần đời trước, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Lôi thần như thiên thần cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, uy nghiêm linh hoạt. Diệp Khoảng Không tuy có tiên phong đạo cốt, khí vũ bất phàm, nhưng lại như vị thần tiên giáng trần, một mạc không bị ràng buộc. Diệp Khoảng Không cười nhạt một tiếng, sau đó mới mở miệng nói, Huyết thống lĩnh, chúng ta là sinh tử chi giao, ta nghĩ gì, sao ngươi lại không biết? Tuyết Như Ngọc lần này đuổi tới kinh đô, chính là theo sự ủy thác của Dương tiền bối. Đến để hiệp trợ Diệp Khoảng Không, mục đích cuối cùng vẫn là thủ hộ nhân tộc. Ha ha! Chuyện hôm nay liên quan đến thiên đạo. Mỗi một vị thần minh tân tấn đều phải khai sáng pháp tắc của mình, khiến nhân quả nghiệp lực của thiên địa được giải tỏa tối đa. Tuy nhiên, cả đời thần minh này sẽ bị kẹt trong nhân quả thiên phạt mà khó lòng thoát ra. Tuyết Như Ngọc trước tiên cười lớn một tiếng, sau đó thần sắc lạnh nhạt chậm rãi nói. Hắc hắc! Tuyết Như Ngọc nhìn về phía biểu cảm của Diệp Khoảng Không đột nhiên trở nên quỷ dị, nụ cười đó khiến người ta không rét mà run. Nếu là ngươi, Diệp Khoảng Không, hẳn là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của thiên địa đại đạo chứ. Pháp tắc đại đạo của thần minh có thể không nhìn sự can thiệp của thiên địa pháp tắc, làm theo ý mình, nhưng cuối cùng không thể siêu thoát khỏi thiên địa đại đạo. Việc vận dụng pháp tắc đại đạo của thần minh vẫn là dựa trên khung sườn của thiên địa đại đạo. Nhưng Diệp Khoảng Không không hy vọng bản thân bị thiên địa đại đạo ràng buộc, vì vậy hắn cũng không vội vàng khai sáng pháp tắc thần minh của riêng mình. Nói cho cùng, khai sáng pháp tắc là con đường tắt để nâng cao chiến lực. Chiến lực hiện tại của Diệp Khoảng Không đã tràn đầy, huống hồ hắn còn có rất nhiều thần cách trong tay, căn bản không gấp gáp khai sáng pháp tắc. So với việc vội vàng khai sáng pháp tắc lôi thần mới của mình, chi bằng trước tiên hấp thu các thần cách khác, củng cố chiến lực của mình. Rất nhanh, Diệp Khoảng Không và Tuyết Như Ngọc liền đi tới bên ngoài phủ vương tộc. Người của vương tộc thấy Diệp Khoảng Không giá lâm, vội vàng tiến lên đón. Bái kiến Thảo Nghịch tướng quân. Các hộ vệ vương tộc quỳ một gối xuống, hướng về Diệp Khoảng Không chào. Miễn lễ. Diệp Khoảng Không thần sắc nghiêm túc nói, hơi có chút phong thái của bậc đế vương. Khởi bẩm tướng quân, các thế tử đang chờ tướng quân ở đại điện. Hộ vệ khiêm tốn nói. À, vậy thì không cùng các vị hàn huyên nữa, chúng ta đi. Diệp Khoảng Không nhẹ nhàng nói. Cung tiễn tướng quân. Các hộ vệ nghe Diệp Khoảng Không nói vậy, lập tức tâm hoa nộ phóng, vội vàng cung tiễn. Từ biệt đám hộ vệ, Diệp Khoảng Không và Tuyết Như Ngọc đi thẳng đến đại điện trong phủ vương tộc, chớp mắt đã đến bên ngoài đại điện. Vương Khê và các vị khác đã sớm chờ đợi Diệp Khoảng Không ở bên ngoài đại điện. Hai người họ vừa tới cửa phủ, Vương Khê đã biết. Gặp qua thế tử, Thiệu thống soái, Tào tri sự. Diệp Khoảng Không chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt Vương Khê, chắp tay nói. Tuyết Như Ngọc thì vẫn lơ lửng trên không, không để tâm, thần thái lạnh lùng. Tướng quân hữu lễ. Tuyết thống lĩnh cũng xin cùng vào điện, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Vương Khê và mọi người tự nhiên hoàng lễ nói. Diệp Khoảng Không và Tuyết Như Ngọc đi theo Vương Khê cùng mọi người tiến vào trong điện. Bái kiến Thảo Nghịch tướng quân. Lúc này, các quan viên văn võ Long Quốc nhao nhao quỳ gối hướng về Diệp Khoảng Không, khí thế thực sự rất lớn. Tuy nhiên, ở đây không còn thấy người của tứ đại gia tộc thần minh kinh đô, chỉ có người của vương tộc và một phần nhỏ người của vương tộc. Mọi người miễn lễ. Diệp Khoảng Không nhẹ nhàng khoát tay áo, thần thái hòa nhã, vui vẻ ra mặt. Không ngờ Vương Khê lại nể mặt như vậy, triệu tập tất cả những người mà hắn có thể triệu tập được. Hôm nay là ngày chúng ta định ra chính sách quan trọng cho tương lai Long Quốc. Đây là đại sự thiên hạ, không biết thế tử nghĩ thế nào. Diệp Khoảng Không nhìn Vương Khê, thần sắc nghiêm túc nói. Chính như lời Diệp tướng quân nói, việc định ra chính sách quan trọng cho tương lai này quả thực là đại sự thiên hạ, không thể chậm trễ. Xin Diệp tướng quân bắt đầu trình bày, chư quân yên lặng lắng nghe, sau đó có vấn đề gì thì hỏi lại cũng chưa muộn. Vương Khê nghiêm sắc mặt, uy nghiêm nói. Đa tạ thế tử đã thông cảm. Diệp Khoảng Không nhẹ giọng đáp. Vừa dứt lời, trên người Diệp Khoảng Không liền nổi lên lôi quang nhàn nhạt, một luồng thiên uy tràn ngập bên ngoài đại điện vương tộc, uy nghiêm không thể mạo phạm. Thế tử Vương Khê cùng mấy người khác cũng vào lúc này trở về vị trí của mình, yên lặng chờ đợi Diệp Khoảng Không giảng thuật. Ta, Diệp Khoảng Không, giờ đây đã tiến giai lôi thần cảnh giới, phong hào tu la thần, nay nguyện chấp trưởng Thảo Nghịch quân của Long Quốc, gánh vác trọng trách nhân quả thiên phạt, thay trời hành đạo. Diệp Khoảng Không uy nghiêm lớn tiếng nói, âm thanh chấn động kinh đô, truyền khắp Long Quốc. Tuy nhiên, không phải mọi sinh linh đều có thể nghe thấy, chỉ những người có tu vi đạt đến phong hầu trở lên mới có thể nghe được. Vừa dứt lời của Diệp Khoảng Không, một đạo kinh lôi liền xẹt qua từ bên ngoài không trung tiên giới, chiếu sáng hư vô hỗn độn. Đây là thiên địa đại đạo một lần nữa tán thành lời thề của Diệp Khoảng Không, gây ra dị tượng. Thảo Nghịch quân của Long Quốc là khi hoàng đế còn tại vị, Diệp Khoảng Không còn ở Vô Cực thành thảo phạt dị tộc thì đã cùng Vương Khê thương lượng xong. Vương Khê lấy danh nghĩa Thảo Nghịch tướng quân của Diệp Khoảng Không để tăng cường quân bị, thiết lập Thảo Nghịch quân của Long Quốc, chờ Diệp Khoảng Không trở về đế đô thì giao quân đội này cho Diệp Khoảng Không cai quản. Hôm nay, ta Diệp Khoảng Không cùng đại thế tử quyết định phương châm tương lai của Long Quốc. Chuyện này đã nhận được sự ủy quyền toàn bộ của thế tử, bất luận ai trong Long Quốc đều phải tuân theo. 1. Bất luận thế gia đại tộc nào, bao gồm cả vương tộc, không được ức hiếp bách tính. Kẻ vi phạm sẽ bị điều tra, do vương tộc đốc thúc. Nếu có người không phục, sẽ do ta Diệp Khoảng Không tự mình ra tay xử lý. 2. Các phương tiện truyền thông trong lãnh thổ, trong phạm vi sự thật khách quan, có thể tự do đưa tin. Cấm bôi nhọ, tung tin đồn nhảm, bằng không vương tộc sẽ giúp cho tiêu hủy. 3. Không thỏa hiệp với thế lực tân đế đô. Kẻ nào nói lời đầu hàng hoặc thông đồng với địch sẽ bị xử lý tội phản quốc. 4. Bách tính toàn cảnh Long Quốc trong chiến sự đối kháng dị tộc phải toàn lực phối hợp, không được phá hoại. 5. mỗi một âm thanh, Diệp Khoảng Không đều thông qua thần minh truyền âm khắp Long Quốc. Khi Diệp Khoảng Không niệm xong tất cả phương châm, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt không ít, trán lấm tấm mồ hôi, có thể thấy đây tiêu hao tâm lực lớn đến mức nào. Trong thế gia đại tộc, gia chủ Diệp gia sắc mặt âm trầm bất định nhìn về hướng đại điện vương tộc ở kinh đô, lông mày dần dần nhíu lại với nhau. Ngươi giỏi lắm Diệp Khoảng Không, vậy mà trực tiếp đánh kẻ nương tựa thế lực Tân Đế Đô thành tội thông đồng với địch phản quốc. Phải biết bây giờ chủ nhân Đế Đô chính là thế lực Tân Đế Đô, ngươi Diệp Khoảng Không là cái gì? Gia chủ Diệp gia có chút tức giận, một bên Diệp Sa Phong trầm mặt không nói. Quy định thứ nhất và thứ ba của Diệp Khoảng Không, rõ ràng là để đối phó với các thế gia đại tộc ngày càng phách lối, ngăn ngừa bọn họ trực tiếp chạy trốn đảo hướng thế lực Tân Đế Đô. Đến lúc đó nếu quả thật có tình huống này, đó chính là xuất sư hữu danh. Thế nhưng gia chủ Hà gia, một thần minh gia tộc ở Kinh Đô, lại không nghĩ vậy. Ông ta ngược lại cảm thấy Diệp Khoảng Không không lợi dụng chức quyền trong tay để ép buộc tứ đại gia tộc quy thuận vương tộc, nhất là không nhằm vào Diệp gia kẻ thù của hắn để làm khó. Điều này khiến ông ta có chút bất ngờ, Diệp Khoảng Không quả thực có đại cục. Diệp Khoảng Không nói xong tất cả phương châm, còn cần phóng thích thần minh uy áp, chính thức xem như thần minh che chở vương tộc Long Quốc, xác nhận những quy củ này hữu hiệu, từ thần minh tán thành. Phương châm đã định, Long Quốc tuân theo. Diệp Khoảng Không hình nghiêm, uy nghiêm nói. Lập tức, một luồng thiên uy mênh mông từ trong thân thể hắn tán phát ra, như một cơn sóng thần xung kích về bốn phía, biến khung trời thành một biển lôi điện mênh mông, không còn vẻ đẹp trong xanh. Cùng lúc đó, giữa trán Diệp Khoảng Không đột nhiên nổi lên lôi quang. Chẳng mấy chốc sau, trán hắn vỡ ra, một con mắt lôi đình bay ra từ bên trong, cuối cùng lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một cự nhãn lôi đình khổng lồ, giám sát chúng sinh. Cự nhãn lôi đình vừa xuất hiện, tâm thần mọi người trong vương tộc cũng rung lên, phản phất bị thứ gì đó dòm ngó, nguyên thần cũng bị đeo lên một công xiềng, vô cùng kiềm chế khó chịu. Cự nhãn lôi đình lượn lờ dò xét một vòng trên đỉnh đầu Diệp Khoảng Không rồi từ từ dâng lên, bay ra hướng hư vô hỗn độn, trong nháy mắt đã xé rách thương khung, biến mất trong hỗn độn mênh mông. Cuối cùng, cự nhãn lôi đình này dung hợp với quỹ tích thiên đạo, bù đắp khuyết điểm xuất hiện do sự mất đi của vương giả Long Quốc. Theo cự nhãn lôi đình biến mất, cảm giác gò bó bao phủ trên nguyên thần cũng biến mất theo, nhưng loại cảm giác tim đập nhanh ấy vẫn chưa tiêu tan, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Giữa trán Diệp Khoảng Không cũng dần khép lại, nhưng lại lưu lại một ấn ký. Ấn ký này cực kỳ phi phàm, chính là vương tộc chi nhãn do cự nhãn lôi đình để lại. Diệp Khoảng Không có thể thông qua ấn ký vương tộc chi nhãn này để giám sát nhân quả nghiệp lực của chúng sinh, hành xử quyền hạn của vương tộc Long Quốc. Đến đây, phương châm tương lai của Long Quốc cuối cùng đã xác định, bên ngoài chống dị tộc, bên trong kháng thế lực Tân Đế Đô, toàn diện chỉnh đốn chính sự trong Long Quốc. Sau này sẽ phải làm phiền Diệp tướng quân, gánh vác nhân quả nghiệp lực của vạn vạn sinh linh trong Long Quốc, vì chúng sinh dành một chút hy vọng sống. Ta ở đây đại diện cho thương sinh Long Quốc, cảm tạ sự cống hiến của Diệp tướng quân, xin nhận ta một cúi đầu. Vương Khê ngữ khí cảm thán nói vừa khom người bái Diệp Khoảng Không. Thế tử quá lời rồi, đây là việc nằm trong phận sự của ta sẽ dốc hết lòng hết sức làm tốt chuyện này, sao ta dám chịu đại lễ của ngươi. Diệp Khoảng Không làm sao có thể chấp nhận cúi đầu của thế tử. Hắn vội vàng né tránh, đồng thời đưa tay đỡ lấy Vương Khê, không để Vương Khê bái xuống. Tâm Diệp tướng quân lại còn mạnh hơn vạn lần so với hạ người ra vẻ đạo mạo trong các thần minh gia tộc Kinh Đô. Đây mới thật sự là hy vọng của nhân tộc. Vương Khê sau khi được Diệp Khoảng Không đỡ dậy, thần sắc nghiêm túc nói. Thế tử lại hạ thấp ta rồi. Ta sao dám so với các lão tiền bối trong thần minh gia tộc Kinh Đô. Thế tử sau này xin đừng nhắc đến chuyện này nữa, ta sẽ tự cảm thấy hổ thẹn. Diệp Khoảng Không thần sắc lạnh nhạt nói. Hai huynh đệ này kẻ xướng người hòa, diễn xuất và sự phối hợp này thật là không có gì để nói. Đơn giản là đã quở trách các thế gia đại tộc Kinh Đô một phen. Điều này khiến mấy vị gia chủ trong các thế gia cũng giận không kìm được, hận không thể ra tay đánh chết hai huynh đệ họ. Ngày hôm sau, Vương Khê lại mời Diệp Khoảng Không đến thần minh chi địa. Hắn đã để Thiệu Giác, thống soái Long Quốc, đặc biệt huấn luyện 3.000 tinh binh và hôm nay cùng nhau giao cho Diệp Phàm. Diệp Khoảng Không nhận lời mời đến thần minh chi địa, lập tức nhìn thấy 3.000 tinh binh đã tập hợp. Các binh sĩ nhìn thấy Diệp Khoảng Không, lập tức quỳ nửa gối hành lễ. Tham kiến Diệp tướng quân. Vương Khê và Thiệu Giác mỉm cười đi qua, đón Diệp Khoảng Không. Diệp tướng quân, theo ước định lúc trước, 3.000 tinh binh đã huấn luyện xong xuôi. Giờ đây sẽ giao phó cho ngươi. Vương Khê từ tay Thiệu Giác nhận lấy binh phù chấp chưởng thảo nghịch quân của Long Quốc, rồi chuyển tay giao nó cho Diệp Khoảng Không ngay trước mặt tất cả chiến sĩ. Diệp Khoảng Không dù đã là lần thứ hai nhận binh phù, nhưng tâm tình vào giờ khắc này vẫn vô cùng kích động. Vừa nghĩ đến tính mạng của các chiến sĩ, cùng tương lai của Long Quốc, đều nằm trong tay mình, trong lòng hắn không cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trách nhiệm trọng đại, nhưng lại cảm xúc bành trướng. Diệp Khoảng Không cung kính nhận lấy binh phù. Tạ thế tử. Sau đó, Diệp Khoảng không đưa binh phù lên cao, để lộ nó ra. Ánh mắt tất cả binh sĩ giờ đây đều tập trung vào Diệp Khoảng không. Ta, Thảo Nghịch tướng quân Diệp Khoảng không, lấy danh nghĩa Lôi Thần, chính thức tiếp nhận sự bổ nhiệm của Thế tử Long Quốc, lĩnh Thảo Nghịch quân Long Quốc, hộ vệ Long Quốc, để trừ nghịch tặc, làm trong sạch Hoàng Vũ. Các binh sĩ lập tức bùng nổ tiếng hô núi kêu biển gầm, Lôi Thần. Lôi Thần. Lôi Thần. Nghi thức sau khi kết thúc, Diệp Khoảng không từ biệt Vương Khê. Vương Khê nói, binh mã bây giờ chắc chắn không đủ. Sau này còn phải đối kháng thế lực Tân Đế Đô, cùng với dị tộc, sau đó ta sẽ tiếp tục chiêu mộ binh mã cung cấp cho Diệp Huynh. Diệp Huynh cứ yên tâm đi. Diệp Khoảng không gật đầu nói, được, làm phiền thế tử, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta bây giờ sẽ đi quét sạch chướng ngại ở Kinh Đô. Vương Khê và Thiệu Giác cũng sững sờ, không hiểu Diệp Khoảng không có ý gì. Vương Khê hỏi, Diệp tướng quân, bây giờ sẽ phải động thủ sao? Diệp Khoảng không nói, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Phương Châm hôm qua đã ban bố. Nếu các thế gia đại tộc bất mãn, liên hợp với thế lực Tân Đế Đô, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Nhất thiết phải ra tay trước. Diệp Khoảng không cầm ra tài liệu nói, thế tử mời xem, ta đã nhờ Tào Tri Sự giúp ta thu thập một loạt chứng cứ phạm tội của tứ đại gia tộc thần minh Kinh Đô. Đương nhiên, những chứng cứ phạm tội này vốn không thể xem là chứng cứ phạm tội, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả đều vi phạm phương châm ngày hôm qua của chúng ta. Vương Khê nhìn tài liệu trong tay Diệp Khoảng không, gật đầu một cái, lộ ra thần sắc kiên định. Được, Diệp tướng quân, ngươi muốn làm gì thì cứ việc đi làm đi, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Diệp Khoảng không rất nhanh thông qua thần thức cảm ứng tìm được nơi ở của Diệp gia thần tổ. Tất cả các ngươi, đến phủ đệ Diệp gia bao vây bọn họ, không cần công phá, nhưng cũng không được để bất kỳ ai đi ra. Diệp Khoảng không tìm Tuyết Như Ngọc, đồng thời để nàng tạm thời dẫn dắt binh sĩ. Yên tâm đi Diệp Khoảng không, ta sẽ không để bất kỳ một người nào của Diệp gia chạy thoát. Tuyết Như Ngọc tự tin nói. Diệp Khoảng không gật đầu, lập tức bay đi về phía ngoài thành Kinh Đô, tìm Diệp gia thần tổ. Diệp gia thần tổ, đến lúc để ngươi biết thế nào là thần minh chân chính. Chưa đợi Diệp Khoảng không hạ xuống bí cảnh nơi ở của Diệp gia thần tổ đã phát hiện ra hắn. Ngươi, kẻ này, lại còn dám tới gần lão phu. Thần âm của Diệp gia thần tổ truyền ra. Diệp gia thần tổ, ngươi làm hại người tộc Kinh Đô, phạm vô số tội giết chóc. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Khoảng không thần sắc lạnh lùng nhìn Diệp gia thần tổ, lạnh giọng nói. Phía sau hắn, lôi đình khủng khiếp khẽ chấn động, hàng quang bắn ra bốn phía. Diệp Khoảng không, ngay cả chủ tử của ngươi là hoàng đế tới, ta cũng không để vào mắt, huống chi là ngươi, tên tiểu bối này. Dám tại trước mặt lão tổ của ta càng rỡ như vậy, đơn giản là ngông cuồng. Diệp gia thần tổ nói một cách ngoài mạnh trong yếu. Nếu hoàng đế thật sự đích thân đến, Diệp gia thần tổ sợ là đã sớm bỏ chạy, nào dám ở đây nói dọa. Diệp gia thần tổ, nếu hoàng đế tới, ngươi sợ là đã sớm chạy trốn, vậy mà còn dám ở đây khoác lác không biết ngượng. Diệp Khoảng không cười khẩy nói. Những năm này nếu không phải vì tình thế thiên hạ phức tạp, Long Quốc ta lại không có tướng lĩnh lợi hại nào, bằng không thì mấy cái thế gia các ngươi đã sớm bị ta Diệp Khoảng không diệt trừ. Hôm nay cho dù ngươi ma công cái thế, cũng khó thoát khỏi cánh. Tử kỳ của Diệp gia thần tổ ngươi đã đến. Diệp Khoảng không sát cơ bắn ra, phía sau lôi đình khủng khiếp lập tức bày ra, hóa thành hai trường liên vũ nhận, mang theo âm thanh lạnh lẽo, đánh tới Diệp gia thần tổ. Bên cạnh Diệp gia thần tổ rất nhanh xuất hiện nhiều hộ vệ, đồng thời lao về phía Diệp Khoảng không. Giết! Giết! Các cường giả bên cạnh thần tổ cũng sát cơ hiện lên, điều khiển lợi kiếm trong tay, đánh giết về phía Diệp Khoảng không. Còn mấy trăm đệ tử Diệp gia thì phân tán bốn phía, bố trí đại trận vây khốn vùng trời này, ngăn ngừa Diệp Khoảng không dùng bí pháp bỏ chạy, phí công nhọc sức. Diệp Khoảng không, ngươi quả thực cho rằng chúng ta không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Đại trận do đệ tử Diệp gia bố trí chính là Cuồng Phong kiếm trận. Đây là sát trận được thần tổ đương đại ban thưởng khi Diệp gia lập phái, uy lực phi phàm. Trận này thoát thai từ đại trận gió lốc, là phiên bản đơn giản hóa của đại trận gió lốc. Cuồng Phong kiếm trận trong nháy mắt được đệ tử Diệp gia bố trí xong. Trên bầu trời lập tức sương mù lượn lờ, Diệp Khoảng không ngay lập tức lâm vào trùng vây. Diệp Khoảng không cười ha hả, trong tay khẽ động, lôi đình chi lực cường đại tuôn trào. Lôi ngục. Thần lôi cường đại trong nháy mắt lao về phía Diệp gia thần tổ, trực tiếp vượt qua các hộ vệ Diệp gia, trực tiếp bao vây lấy Diệp gia thần tổ. Diệp gia thần tổ lạnh cả tim, biết hôm nay nếu không dốc toàn lực ứng phó, e rằng khó lòng chạy thoát. Diệp gia thần tổ cũng không màng nhiều nữa, một quyết tâm, pháp tắc thần minh quanh quẩn toàn thân hắn phóng lên trời. Thân ảnh Diệp gia thần tổ cũng thuận thế biến lớn, hóa thành một bóng cây che khuất bầu trời, cành cây như kim xà cuồng vũ rung động trên không trung, răng dài năm móng. Bản thể của Diệp gia thần tổ vô cùng xấu xí, như một gốc cây già sắp khô héo, chỉ có cành khô và lớp da thảm hại, vô cùng dữ tợn đáng sợ. Diệp gia thần tổ đã sống hơn 100 năm, thân thể đã sớm không còn vẻ ngoài lộng lẫy như người thường. Diệp gia thần tổ điều khiển pháp tắc thần minh đen như roi quất về phía Trường Liên Vũ Nhận và thần lôi Lưu Quang đang lao tới. Mặc dù pháp tắc thần minh của Diệp gia thần tổ được coi là không sợ nước lửa, vô cùng cứng rắn, nhưng dưới sự xung kích của Trường Liên Vũ Nhận và thần lôi Lưu Quang, nó vẫn không ngừng vỡ nát. Trong nháy mắt đã có hơn chục đạo pháp tắc bị phá hủy. Đặc biệt là Vũ Nhận Trường Liên do Cửu Thiên thần lôi của Diệp Khoảng không biến thành, thuận thế giao dung, hóa thành một cơn bão vũ nhận, gây ra tổn thương khủng khiếp nhất cho Diệp gia thần tổ. Các đệ tử Diệp gia bố trí cùng phong kiếm trận này, thực lực đều không thấp, đều là tu vi phong hầu trở lên. Mỗi người chủ trận ở các trận môn cũng là tu vi phong vương. Mấy trăm đệ tử hợp lực bày ra kiếm trận, đủ để khiến tu sĩ bán thần cảnh khó lòng phá trận thoát ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Diệp Khoảng không bây giờ đã là thần minh cảnh giới. Diệp Khoảng không, từ bỏ danh xưng thảo nghịch tướng quân của ngươi, khoanh tay chịu trói, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Sơn lạnh giọng nói. Diệp Sơn người này có chút ngạo khí. Giờ đây Diệp Khoảng không đang bị vây khốn, hắn càng không xem Diệp Khoảng không ra gì. Tuy nhiên, Diệp Sơn quả thực có thực lực để tự phụ ngạo mạn. Trong số các đệ tử Diệp gia, thực lực của hắn gần bằng Diệp Sa Phong. Nếu dung hợp với kiếm trận, thực lực của hắn còn mạnh hơn Diệp Sa Phong một bậc. Diệp Khoảng không đứng trên bầu trời, mặc dù bị kiếm trận vây quanh, nhưng thần sắc lạnh nhạt nhìn Diệp gia thần tổ, ánh mắt đó như nhìn người chết, lạnh lùng vô tình. Ngược lại, biểu cảm của Diệp Sa Phong có chút thận trọng, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Khoảng không, không dám chút nào sơ suất. Diệp Khoảng không lộ ra biểu tình suy ngẫm. Khi hắn nhìn thấy Diệp Sơn và Diệp Sa Phong đều xuất hiện ở đây, hắn biết Diệp gia hẳn đã sớm nhận được tình báo, triệu tập trọng binh mai phục mình ở đây. Ha ha! Ha ha! Vừa dứt lời của Diệp Sơn, Diệp Khoảng không liền không chút kiên kỵ phá lên cười. Một lúc lâu sau tiếng cười của hắn mới ngừng lại, thần sắc che lấp nhìn Diệp Sơn. Giọng khàn khàn nói, Diệp Sơn ngươi có phải đầu óc có vấn đề không, vậy mà nói ra lời nói nực cười như ta khoanh tay chịu trói. Hôm nay mặc dù ta thân hãm trùng vây, nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi muốn bắt được ta, không trả giá chút nào, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lại còn ở đây khoác lác không biết ngượng, bảo ta tước vũ khí đầu hàng, Diệp Sơn ngươi thật sự càng sống càng ngu rồi. Diệp Khoảng không nói xong lời cuối cùng, biểu cảm mỉa mai, như nhìn một thằng ngốc mà nhìn Diệp Sơn. Được, được, được. Diệp Sơn lập tức bị lời nói và biểu cảm của Diệp Khoảng không làm cho kích giận, liên tục nói ba tiếng được, rồi giận dữ nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Diệp Khoảng không nạp mạng đi. Diệp Sơn chỉ tay phải, chỉ thấy một đạo tử quang bắn ra, lao về phía Diệp Khoảng không. Những nơi tử quang đi qua, ẩn ẩn có tiếng xé gió truyền đến. Ha ha. Diệp Khoảng không nở nụ cười, kế tiếp liền thấy trong tay phải xuất hiện một thanh phong ma phệ hồn trảm. Thanh phong ma phệ hồn trảm này vừa xuất hiện, lưỡi kiếm đã bị một lốc xoáy sát khí sắc bén bao quanh, không gian xung quanh đều bị lốc xoáy này xé rách, uy thế thực sự không đáng sợ. Diệp Khoảng không nắm chặt phong ma phệ hồn trảm bị lốc xoáy sát khí quấn quanh, thân hình thoát một cái, lao về phía tử quang đang bay tới. Một tiếng nổ vang, tử quang bị phong ma phệ hồn trảm trong tay Diệp Khoảng không đánh trúng, lập tức tím lôi và cùng phong xen lẫn, tử quang cũng thuận thế bị ngăn lại. Diệp Khoảng không thì tiếp tục nắm trong tay huyết nhận, đánh tới Diệp Sơn. Hừ. Diệp Sơn thấy thế, sắc mặt phát lạnh, thân hình thoát một cái tương tự lao về phía Diệp Khoảng không, đồng thời tử quang bị đỡ ra hóa thành một đạo kinh hồng, chớp mắt đã trở về tay Diệp Sơn, hóa thành một trường kiếm màu tím, ẩn ẩn có ma quang quanh quẩn. Thanh kiếm này là bảo kiếm của Diệp gia, là một thiên giai linh bảo, do Thái Dương chi khí dung hợp một tia lôi quang mà thành, có thể kích phát Thái Dương thần quang. Tuy nhiên, thanh kiếm này ẩn chứa tia lôi quang đó, vì vậy Diệp Khoảng không đã thông qua lôi đình thuật nắm rõ tình hình của thanh kiếm này, căn bản không sợ. Cũng chính vì thanh kiếm này ẩn chứa hai loại nguyên tố, hai loại dung hợp, uy lực tự nhiên cũng có thể tăng lên đáng kể. Trong điện quang hỏa thạch, bảo kiếm trong tay Diệp Sơn và phong ma phệ hồn trảm va chạm nhau. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ ầm ĩ khủng khiếp, như trời sụp đất nứt. Hai bên không phải là ngang sức ngang tài. Lực phản chấn do hai kiếm va chạm tạo ra không khiến họ tách rời, nhưng trong cơ thể Diệp Sơn đã phát sinh chấn động cực lớn. Dù sao Diệp Khoảng không thế nhưng là tư chất thần minh. Chỉ thấy bóng người giao thoa, Diệp Khoảng không và Diệp Sơn không ngừng thoát hiện trên không trung, tiếng va chạm không ngừng bên tai, cùng phong và lôi quang hoành hành trên không. Kịch chiến một hồi sau, Diệp Sơn dần rơi vào hạ phong. Diệp Khoảng không thế nhưng là thần minh cảnh giới, nắm giữ lôi đạo chân chính. Hơn nữa, phong ma phệ hồn trảm với thế công đại khai đại hợp, khiến Diệp Sơn không cách nào phát huy được ưu thế của bảo kiếm, Diệp Sơn cũng bị kiếm pháp của Diệp Khoảng không áp chế. Diệp Sa Phong thấy Diệp Sơn rơi vào hạ phong, cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nàng lập tức triệu hoán tuyệt kiếm mà Diệp gia thần tổ ban tặng. Tuyệt kiếm hóa thành một đạo bích quang, dưới sự điều khiển của Diệp Sa Phong, đánh tới Diệp Khoảng Không. Diệp Khoảng Không, đừng trách ta vô tình. Mặc dù ta từng nhờ ngươi cứu muội muội ta, nhưng ngươi đã giết đến tận cửa, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Bích quang xé rách bầu trời, trong nháy mắt đã đến sau lưng Diệp Khoảng Không, bích lôi chi quang lấp lóe, đâm về phía lưng Diệp Khoảng Không. Đúng lúc này, một hạt châu tràn ngập sát khí từ đỉnh đầu Diệp Khoảng Không bay ra, ngăn tại phía trước bích quang. Một tiếng nổ vang qua đi, không hề hấn gì. Hạt châu này chính là do Diệp Khoảng Không ngưng kết từ sát khí. Giờ đây sát khí châu đang phát ra u quang, lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Khoảng Không. Mọi cử động của Diệp Sa Phong làm sao có thể thoát khỏi cảm giác của Diệp Khoảng Không? Ngay từ khi hắn giao thủ với Diệp Sơn, hắn đã luôn đề phòng. Diệp Sa Phong thấy tuyệt kiếm bị sát khí châu ngăn lại, công kích không thành, cũng không có gì bất mãn. Nàng tiếp tục điều khiển tuyệt kiếm đánh tới Diệp Khoảng Không. Diệp Khoảng Không tự nhiên không dám thất lễ, lúc nào cũng phải đề phòng. Cứ như vậy, Diệp Sơn cũng được giải phóng, áp lực giảm bớt. Diệp gia thần tổ chăm chú nhìn động tác của Diệp Khoảng Không, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, tìm kiếm cơ hội tất sát. Mặt khác, nhìn thấy thân thể mình không ngừng bị Vũ Nhận Phong Bảo và thần lôi lưu quang đánh nát, Diệp gia thần tổ tự nhiên giận không kìm được. Hắn đường đường một đời thần tổ, vậy mà lại bị một tên tiểu bối ức hiếp đến mức này. Tuy nói chút tổn thất này đối với hắn mà nói không quan trọng, nhưng đó là một loại nhục nhã, điều này khiến thần tổ kiêu ngạo sao có thể nhẫn nhịn. A, bản thể dữ tợn của Diệp gia thần tổ đột nhiên bùng phát một tiếng kêu chói tai, một đạo khí lãng mắt trần có thể thấy lập tức phân tán bốn phía, đồng thời mang theo cuồn cuộn âm sát chi khí, khiến người ta không rét mà run. Tiếng kêu chói tai này gây ra sóng âm, cũng không khiến thần tổ khá hơn chút nào, hắn vẫn phải chịu sự tấn công dữ dội của thần lôi cường đại từ Diệp Khoảng Không. Ba đạo thần lôi mạnh mẽ lao tới, phá hủy những tay chân khắp trời của Diệp gia thần tổ, làm suy yếu thực lực của hắn, đồng thời tìm cơ hội phát động một đòn chí mạng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên nổi lên sương máu, trong nháy mắt bao phủ Diệp Sa Phong và đồng bọn, đồng thời dung hợp với Cuồng Phong kiếm trận. Trong sương mù màu đen thỉnh thoảng còn có tiếng kêu khẽ truyền đến, ẩn ẩn có thể thấy bầu trời bị khói đen ăn mòn trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng đáng sợ. Thân ở trong huyết vụ màu đỏ, ba người Diệp Sa Phong tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên, huyết vụ này cũng không thể tới gần thân thể của họ, trực tiếp bị pháp tắc thần minh quanh thân họ ngăn chặn bên ngoài. Sương máu không ngừng va chạm vào thần quang, tiếng kêu rít không ngừng. Sương máu màu đỏ này có tính ăn mòn mãnh liệt, là một loại sát khí cường đại, có thể ăn mòn nguyên thần, vô cùng khủng khiếp. Mặc dù đang ở trong huyết vụ, nhưng ba người Diệp gia thần tổ ngược lại không hoảng không vội. Mỗi người đều triệu hồi bảo vật của mình trở về, lơ lửng trước người, tùy thời đề phòng Diệp Khoảng Không đánh lén. Diệp Sa Phong và các đệ tử Diệp gia đã giao chiến với Diệp Khoảng Không rất nhiều lần, đối với thủ đoạn của hắn tuy không rõ tường tận, nhưng cũng coi như có kinh nghiệm. Diệp Khoảng Không đối với bọn họ cũng tương tự. Huyết vụ đầy trời này chính là do Diệp Khoảng Không phóng thích tu la sát khí mà thành. Thần kỹ này vô cùng cường đại, chỉ cần Diệp Khoảng Không nguyện ý, toàn thân sẽ phun ra sương máu hung ác, hủy hoại nhục thân, ăn mòn nguyên thần. Đúng lúc này, từ trong huyết vụ đầy trời truyền đến một hồi tiếng xé gió dồn dập, chỉ thấy mấy đạo thần lôi tỏa ra uy thế khủng khiếp lao về phía Diệp Sa Phong và đồng bọn. Mấy đạo thần lôi tỏa ra uy thế lôi đình khủng khiếp này chính là chiêu sát chiêu tuyệt đối của Diệp Khoảng Không. Thần lôi tổng cộng có hai loại, lần lượt là đại đạo thần lôi uy lực vô cùng cực lớn và cửu thiên thần lôi có thể biến hóa hình thái. Thần lôi xuyên thủng trường không, gây nên từng cơn sóng gợn, mang theo hàn quang âm trầm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Sa Phong và đồng bọn. Trên bầu trời lập tức vang lên mấy tiếng nổ ầm ĩ, thần lôi hung hăng đâm vào thần quang hộ thể của ba người Diệp gia thần tổ. Thần quang hộ thể này trong nháy tức thì bị thần lôi của Diệp Khoảng Không xé toạc. Lôi điện thuận thế mà vào, đâm về phía ba người, đồng thời còn có rất nhiều máu sương mù xâm nhập, ăn mòn tất cả. Tình cảnh của ba người cũng theo đó trở nên nguy hiểm. Bởi vì thần trí của Diệp Sa Phong và đồng bọn bị huyết vụ ngăn cách, không cảm ứng được thần lôi này phá không đánh tới. Chỉ thấy thần minh phù văn lơ lửng trước mặt họ lập tức phóng ra hào quang chói mắt. Diệp gia thần tổ hai tay một lần nữa mở ra, hóa thành hai đạo màn trắng khổng lồ, trong nháy mắt bao bọc ba người. Đồng thời, uy áp thần minh không ngừng bắn ra, va chạm với thần lôi. Diệp Sơn và Diệp Sa Phong cũng không nhàn rỗi, trường kiếm trước mặt họ mang theo hào quang rực rỡ chói mắt lao ra, đồng dạng chém về phía đại đạo thần lôi. Hào quang rực rỡ chiếu rọi chân trời, lập tức xua tan huyết vụ đầy trời. Trong ánh sáng không ngừng có tiếng va chạm truyền đến, một lúc lâu sau mới bình ổn lại. Ngay sau đó, thần lôi chợt lóe lên, bay ra từ hào quang chói sáng, chui vào trong huyết vụ. Ở trung tâm hào quang rực rỡ, Diệp Sơn, Diệp Sa Phong cùng Diệp gia thần tổ đứng sóng vai. Lúc này không còn như xưa. Trước đây, Diệp Khoảng Không đối mặt bất kỳ ai trong ba người này cũng phải dốc toàn lực. Nếu đơn độc đối mặt Diệp gia thần tổ, càng không có chút phần thắng nào. Nhưng hôm nay, ngược lại là ba người Diệp gia phải liên thủ lại để đối kháng Diệp Khoảng Không. Thần tổ, nếu sương máu màu đỏ này chưa trừ diệt, chúng ta khó lòng tấn công Diệp Khoảng Không. Sau một thời gian nữa, e rằng sẽ sinh biến cố. Diệp Sa Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Diệp gia thần tổ. Diệp Khoảng Không nếu không phải vì có phong hào tu la, chỉ bằng thực lực tầm thường của hắn, làm sao có thể trở thành họa lớn trong lòng ta, mãi cho đến hôm nay mới rơi vào trùng vây của Diệp gia ta. Diệp gia thần tổ thần sắc lạnh lùng nói, giữa hai hàng lông mày thỉnh thoảng lộ ra sát cơ nồng nặc. Tu la sát khí này đối với Diệp Khoảng Không mà nói chẳng qua là một chiêu đơn giản, nhưng vì khả năng phóng thích sương máu ngăn cách thần thức, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Thiếu chủ nói không sai. Thế nhưng nếu cứ để Diệp Khoảng Không mặc sức tung hoành, sớm muộn sẽ khiến hắn tìm được cơ hội công phá phòng ngự của chúng ta, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là công giả tràng sao? Diệp Sơn lạnh giọng nói. Hai người các ngươi không cần lo lắng. Khóe miệng Diệp gia thần tổ nhếch lên, lộ ra một nụ cười, lập tức từ trong tay lấy ra một vật. Vật này là một hạt châu màu đỏ, bên trong hạt châu có thể thấy lửa cháy bùng lên, một luồng sóng nhiệt phản phất đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy một hồi nóng bức. Thần tổ, hạt châu này là gì? Diệp Sơn và Diệp Sa Phong nghi hoặc nhìn hạt châu đỏ rực trong tay Diệp gia thần tổ, kinh ngạc hỏi. Hạt châu này tên là Hỏa Thần Châu, là một kiện bảo vật cấp thần đạo hỏa mà Diệt Thế Thần của thế lực Tân Đế Đô nhiều năm trước đã lấy được từ Hỏa Thần dị tộc. Lần này thế lực Tân Đế Đô muốn liên hợp với Diệp gia chúng ta, cố ý phái người đem nó giao cho ta, thể hiện hết sức thành ý, hôm nay sẽ dùng vật này để đối phó Diệp Khoảng Không. Diệp gia thần tổ chậm rãi giới thiệu, nói xong lời cuối cùng sát cơ hiện lên. Nơi ở của Hỏa Thần này vốn là liệt diễm hừng hực, chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể cư trú trong đó. Sau khi đại chiến nhân tộc và dị tộc kết thúc, Hỏa Thần đã dùng thân thể của mình dập tắt ngọn lửa hừng hực nơi đó để kéo dài huyết mạch Phượng Hoàng, thánh địa Phượng Hoàng cũng từ đó biến mất trong vạn tộc. Hỏa Thần Châu này là một bảo vật cấp thần, tuy có thể triệu hồi ra thần hỏa uy lực không tồi để giết địch, nhưng đối với Hỏa Thần vốn đã nắm giữ tam vị chân hỏa mà nói, thực sự có chút vô dụng. Sau khi đạt được hiệp nghị với Diệt Thế Thần, Hỏa Thần liền giao Thần Châu cho Diệt Thế Thần, Diệt Thế Thần bây giờ lại chuyển giao cho Diệp gia thần tổ. Diệt Thế Thần sở dĩ giao Hỏa Thần Châu cho Diệp gia thần tổ, là bởi vì ngọn lửa phóng ra từ Hỏa Thần Châu này ẩn chứa một tia Thái Dương chân hỏa. Giống như Thái Dương chân hỏa của hoàng đế, tia Thái Dương chân hỏa này không sợ thần lôi của Diệp Khoảng Không. Hỏa Thần Châu này ẩn chứa một tia nguyên bản Thái Dương chân hỏa, có thể triệu hồi ra thần hỏa bao hàm một tia Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa này tự nhiên không thể so sánh với Thái Dương chân hỏa của hoàng đế và Hỏa Thần, hay tam vị chân hỏa, nhưng tuyệt đối có thể đốt cháy sương máu sát khí đầy trời này. Diệp gia thần tổ sát cơ tóe ra nói. Thì ra là vậy. Diệp Sơn và Diệp Sa Phong hai người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ánh mắt trở nên nóng bỏng, muốn lao lên thử sức. Hai người các ngươi an tâm chớ vội. Diệp gia thần tổ khoát tay nói. Vâng, thần tổ. Diệp Sơn và Diệp Sa Phong cung kính đáp. Diệp Sơn và Diệp Sa Phong tự nhiên không dám làm trái lời Diệp gia thần tổ. Địa vị của Diệp gia thần tổ trong Diệp gia thậm chí còn cao hơn gia chủ Diệp gia. Nếu không phải vì tuổi tác đã cao, ông hoàn toàn có thể làm chủ gia, cũng là một nhân vật nói một không hai. Diệp gia thần tổ cầm Hỏa Thần Châu ném ra ngoài. Chỉ thấy Hỏa Thần Châu vừa bị ném lên không trung liền ầm vang nổ tung, hóa thành một biển lửa, ánh lửa thông thiên, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tại sâu trong biển lửa, ẩn ẩn có thể thấy ngọn lửa màu xanh nhạt như thủy long sôi trào, xuyên qua trong biển lửa, khiến thế lửa không ngừng bốc lên. Ánh lửa ngút trời, lao về phía sương máu sát khí đầy trời. Huyết vụ này vừa tiếp xúc với biển lửa hừng hực, liền bị đốt cháy, nhanh chóng tan rã. Sâu trong sương máu, Diệp Khoảng Không trong lòng khẽ động, ánh lửa đột nhiên xuất hiện này tự nhiên không thoát khỏi cặp mắt của hắn. Ban đầu khi ánh lửa bốc lên, hắn cũng không bận tâm. Bởi vì tu la sát khí này là thần kỹ thường dùng của Diệp Khoảng Không. Sương máu do hắn tán phát, vì chịu ảnh hưởng của tu la, căn bản không sợ thần hỏa tầm thường, quả thực là vật cực kỳ khác biệt. Thế nhưng, điều khiến lôi thần Diệp Khoảng Không vạn vạn không ngờ là, ngọn lửa bốc lên này vậy mà ẩn chứa một tia Thái Dương chân hỏa giống như của hoàng đế. Lần này khiến Diệp Khoảng Không có chút bất ngờ. Thái Dương chân hỏa tuy có thể khắc chế huyết vụ này, là bởi vì Thái Dương chân hỏa là chí dương chi hỏa, có thể ăn mòn âm sát chi khí trong huyết vụ, đồng thời nhờ đó dẫn phát sương máu tự bốc cháy, đốt cháy huyết vụ đầy trời. Không ngờ ngươi chỉ là một tiểu thần, vẫn còn có loại bảo vật này trong người. Xem ra vì đối phó ta, các ngươi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Giờ đây, Diệp Khoảng Không từ xa chăm chú nhìn tình hình của ba người Diệp gia, khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt nói. Hừ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng chết cả. Muốn cho Diệp gia ta vào chỗ chết, vậy thì ai cũng đừng mong sống. Diệp gia thần tổ ác độc nói. Diệp gia thần tổ cũng không phải loại lương thiện. Kẻ có thể lên làm thần tổ, không chỉ ác với người khác, mà đối với chính mình cũng không chút nương tay. cùng lắm thì cùng chết cả. Đúng lúc này, huyết vụ đầy trời dưới sự ăn mòn của ánh lửa, không ngừng tan rã. Một lúc lâu sau, bầu trời bị cuồng phong kiếm trận bao phủ mới khôi phục lại sự trong sáng, ba người Diệp Sa Phong và Diệp Hoảng không một lần nữa cách không nhìn nhau. Hỏa thần châu biến thành biển lửa cũng biến mất theo, chỉ thấy một đoàn liệt nhật treo trên đỉnh đầu Diệp gia thần tổ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Chiêu này tuy đã thành công phá trừ sương máu của Diệp Hoảng không, nhưng Diệp gia thần tổ vẫn sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Hoảng không. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, cảm thấy vô cùng khó chịu. Không ngờ bản thân lại bị Diệp Hoảng không, một tên tiểu bối, bức đến tình cảnh này. Điều này khiến Diệp gia thần tổ kiêu ngạo sao có thể nhẫn nhịn. Diệp Hoảng không, ngươi còn thủ đoạn nào nữa, cứ việc xuất ra đi. Diệp gia thần tổ lạnh giọng nói. Đối với Diệp Hoảng không, thái độ của Diệp gia thần tổ luôn luôn ác liệt, chưa từng cho hắn một ánh mắt thiện chí. Bởi vì trong tứ đại thần minh gia tộc Kinh Đô, hai tay Diệp gia thần tổ dính đầy vết máu, khó lòng cứu rỗi. Pháp lệnh Diệp Hoảng không ban bố ngày hôm qua không nghi ngờ gì là đòn đả kích mạnh nhất đối với Diệp gia họ. Ngươi đừng có càn rỡ. Nếu không phải ngươi có hỏa thần châu này hộ thân, hôm nay chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Diệp Hoảng không trừng mắt đáp trả, hắn không hề tức giận, nhưng khí thế không thể thua. Ha ha. Diệp gia thần tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, cái đó thần sắc âm trầm nhìn Diệp Hoảng không nói, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Hoảng không cả người sát khí hóa thành cơn bão sát ý, phô thiên cái địa lao về phía Diệp gia thần tổ, như một cối xay thịt, những nơi đi qua bầu trời không ngừng xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, Diệp Sơn và Diệp Sa Phong cũng lần lượt điều khiển phi kiếm của mình đánh tới Diệp Hoảng không, hàng quang bốn phía. Diệp gia thần tổ thần sắc lập tức trở nên vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Hắn, Diệp gia thần tổ, làm sao có thể cứ thế khoanh tay chịu trói? Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo Diệp Hoảng không chôn cùng. Diệp Sơn và Diệp Sa Phong dưới sự chỉ huy của Diệp gia thần tổ, phi thăng lao ra, hai thanh kiếm cuốn quanh xoay tròn bay về phía cơn bão sát ý và kiếm quang. Tuy nhiên, Diệp Sơn và Diệp Sa Phong đều chỉ là cảnh giới tôn giả, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Hoảng không đã tiến giai thần minh cảnh giới. Ba tiếng vang trầm trầm qua đi, chỉ thấy uy áp đại đạo thần minh phân tán bốn phía. Diệp gia thần tổ thấy thế, liền vội vàng triệu hồi lực lượng pháp tắc thần minh của bản thân đến trước mặt. Hắn chuẩn bị dồn tất cả khí lực vào phòng ngự, trước tiên chống đỡ đòn tấn công này của Diệp Hoảng không rồi nói sau. Thế nhưng cho dù lực lượng pháp tắc thần minh có được thi triển ra thì sao? Trước mặt hắn thế nhưng là cơn bão sát ý do Diệp Hoảng không ở cảnh giới Tu La thần thả ra, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cùng lúc đó, Diệp Hoảng không một lần nữa sử dụng Tu La sát khí, chỉ thấy trên bầu trời lại một lần nữa bị sương máu màu đỏ tràn ngập, che khuất cả bầu trời. Diệp gia thần tổ làm sao có thể để sương máu ngóc đầu trở lại, cản trở đại nghiệp trảm yêu trừ ma của bọn họ, cho Diệp Hoảng không cơ hội thở dốc. Hỏa thần châu hóa thành liệt nhật một lần nữa nổ tung, ánh lửa ngút trời, lửa nóng hừng hực đang lao nhanh về phía sương máu để đốt cháy. Trong liệt diễm ẩn ẩn có thể thấy ngọn lửa màu xanh nhạt sôi trào. Hai đạo kiếm quang của Diệp Sơn và Diệp Sa Phong trong nháy mắt xông vào sương máu màu đỏ và cơn bão sát ý, thế nhưng vừa tiến vào bên trong phản phất như rơi vào vũng bùn, tốc độ lập tức giảm mạnh. Đúng lúc này, ngọn lửa nóng hừng hực như dòng lũ trút xuống, rắc vào sương máu. Sương máu lập tức tê tê bốc cháy rừng rực, một lần nữa hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo kiếm quang của Diệp Sơn và Diệp Sa Phong lập tức thoát khỏi gò bó, gầm thét tiếp tục đâm tới Diệp Hoảng không. Mặt khác, cơn bão sát ý cũng sắp quét đến mặt Diệp gia thần tổ. Lúc này Diệp gia thần tổ còn đang hao phí tâm lực muốn chồng chất pháp tắc thần minh lên. Pháp tắc thần minh này không phải muốn hợp là hợp ngay, vẫn cần một khoảng thời gian chuẩn bị nhất định. Thấy cơn bão sát ý một lần nữa gầm thét đánh tới, Diệp gia thần tổ cũng kinh hoảng không thôi, trong lúc vội vã lại triệu uy áp đại đạo thần minh lên, nghênh đón. Uy áp thần minh của Diệp gia thần tổ cũng không tạo ra kỳ tích gì, trong nháy mắt đã bị kích phá. Diệp gia thần tổ triệt để bại lộ trước cơn bão sát ý mang hàng quang lạnh lẽo và Diệp Hoảng không. Lúc này, Diệp gia thần tổ cho dù triệu hồi bản thể, cũng không cách nào tránh thoát nỗi khổ bị thần lôi xuyên thấu. Nhiều nhất cũng chỉ là giãy giụa đau đớn mà thôi. Diệp Hoảng không nhìn thấy cửa ngõ của Diệp gia thần tổ đã mở rộng, lập tức triệu hoán thần lôi tấn công mạnh mẽ Diệp gia thần tổ. Diệp gia thần tổ vẫn triệu hồi ra bản thể xấu xí của mình, thế nhưng điều này cũng không mang lại lợi ích gì cho hắn, ngược lại khiến hắn rơi vào cảnh khốn khổ. Cơ thể hắn lập tức bị cơn bão sát ý và thần lôi xuyên thủng. Bản thể xấu xí của Diệp gia thần tổ lập tức trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Sự xung kích tan nát cõi lòng này khiến hắn đau đớn không muốn sống. Thân thể hắn lập tức xuất hiện ba lỗ thủng khổng lồ, máu đen từng giọt nhỏ xuống, ẩn ẩn có khói đen tràn ngập. Thần tổ. Diệp Sơn và Diệp Sa Phong hai người còn chưa triệt để đột phá tu la sát khí của Diệp Hoảng không, đã thấy thần tổ nhà mình bị Diệp Hoảng không kích thương, trong lòng đại chấn. Cơn bão sát ý và thần lôi sau khi xuyên thủng bản thể Diệp gia thần tổ, cũng không vì thế mà bỏ qua. Khi Diệp Sơn và Diệp Sa Phong lượn vòng trên không trung, chúng lại lao về phía hai người họ để đánh giết. Lần này, Diệp Khoảng Không cũng không tính cho Diệp Gia thêm bất kỳ cơ hội nào, tuyệt đối phải giáng cho Diệp Gia thần tổ một đòn cuối cùng, chấm dứt hậu họa. Các đệ tử Diệp Gia thấy thế, lập tức điều khiển cuồng phong kiếm trận, muốn cản trở động tác của Diệp Khoảng Không. Nhưng vào lúc này, bầu trời bị cuồng phong đại trận giam cầm đột nhiên truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn. Tiếng sấm ấy vô căn cứ nổi lên, khiến trong lòng người một hồi run rẩy. Tình huống đột phát này khiến các đệ tử Diệp gia cũng sững sờ, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không lành. Thế nhưng vào giờ phút quan trọng này, các đệ tử Diệp gia sao dám phân tâm, đành phải toàn lực điều khiển cuồng phong kiếm trận đánh tới Diệp Khoảng Không, để tạo cơ hội cho Diệp Sa Phong và Diệp Sơn công sát Diệp Khoảng Không. Ngay khi hai đạo kiếm quang của Diệp Sơn và Diệp Sa Phong sắp đâm trúng Diệp Khoảng Không, chỉ thấy một đạo kinh lôi từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt nuốt chửng bản thể cháy đen của Diệp gia thần tổ, lôi quang bốn phía. Ngay khi hai đạo kiếm quang của Diệp Núi và Diệp Sa Phong sắp đâm trúng Diệp Khoảng Không, một tia kinh lôi từ trên không bất chợt giáng xuống. Chớp mắt, tia sét nuốt chửng thân thể nám đen của Diệp gia thần tổ, lôi quang rực trời. Tiếng kêu thảm thiết của Diệp gia thần tổ vang vọng không ngớt bên tai, bị lôi quang khủng bố như thế đánh trúng mà không hề phòng bị, hạ tràng có thể tưởng tượng được. Tiếng sấm rền vang lại vang lên từ Diệp gia cùng phong kiếm trận, vốn đã tan tác vì luồng thần lôi kinh khủng kia. Ẩn hiện giữa kiếm trận là tia lôi quang răng dài năm móng đang tấn công tới tấp. Diệp Núi và Diệp Sa Phong cũng bị luồng thần lôi bất chợt giáng xuống này chặn lại, không thể phát động đòn tổng tấn công cuối cùng vào Diệp Khoảng Không. Cả hai người Diệp Sa Phong và Diệp Núi đều từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp gia thần tổ đang đau đớn tột cùng trong ánh chớp. Oanh! Oanh! Oanh! Lại thêm mấy đạo thần lôi từ trên cao giáng xuống, hướng thẳng về Diệp gia thần tổ. Tai họa này chưa dứt, tai họa khác lại ập đến, Diệp gia thần tổ liên tiếp chịu những đòn quật của thần lôi, tiếng kêu thảm thiết thấu tận tâm can, khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Thần tổ. Diệp Núi và Diệp Sa Phong vô cùng sốt ruột, cả hai từ bỏ ý niệm tấn công Diệp Khoảng Không, quay đầu lại cứu viện Diệp gia thần tổ. Thế nhưng, thần lôi đại đạo lại khủng bố đến thế, chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn cố chống đỡ thần lôi thì chỉ có kết cục tan thành mây khói mà thôi. Hai người và thần tổ ở gần kề, thế nhưng mấy đạo thần lôi kia đã hoàn toàn chặn đứng bọn họ. Diệp Núi nổi giận, đối mặt với thần lôi đang giáng xuống, y lập tức xuất kiếm muốn chém tan nó. Nhưng bảo kiếm vừa chạm vào thần lôi, một luồng sức mạnh khủng khiếp liền truyền đến. Trong lòng Diệp Sa Phong cả kinh, y nhanh như chớp viện lấy trường kiếm trong tay Diệp Núi, nhờ vậy mới không để thần lôi lan đến tay Diệp Núi. Ngươi điên rồi sao? Dám trực tiếp tiếp xúc thần lôi. Diệp Sa Phong vô cùng bất mãn quát Diệp Núi. Vậy ngươi nói phải làm sao? Diệp Núi vô cùng uất ức tranh luận. Rầm rầm. Cuồng phong kiếm trận cuối cùng cũng tan vỡ sau đợt xung kích của thần lôi. Mấy trăm đệ tử Diệp gia thương vong gần một nửa, vội vã rút lui ra xa, vẻ mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng kỳ lạ trên không. Diệp Núi và Diệp Sa Phong lập tức đưa mắt nhìn lên không trung, không còn tập trung sự chú ý vào Diệp gia thần tổ đang sống chết chưa rõ nữa. Bọn họ muốn biết Diệp Khoảng Không rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng nhìn thì thôi, mà nhìn rồi thì thực sự giật mình. Vẻ mặt Diệp Núi và Diệp Sa Phong trở nên lúc âm trầm, lúc bất định, khiếp sợ, khi thì phẫn hận, khi thì không cam lòng, khuôn mặt đều méo mó. Trên không trung, một tầng kiếp vân rền vang không ngớt, tai kiếp thần lôi đang thai nghén trong mây. Sâu trong kiếp vân, một thiên kiếp chi nhãn đang cuộn trào, thỉnh thoảng những luồng thần lôi đã thai nghén xong mang theo thiên uy đáng sợ xé toạc bầu trời mà giáng xuống, hướng về Diệp gia thần tổ. Phía trên những tầng kiếp vân cuồn cuộn này, có một đám mây sấm sét. Phía trên đám mây sấm sét ấy đứng đầy những chiến linh lôi điện. Đây không phải là con người thật sự, mà là thiên đạo ứng triệu lôi thần đại đạo, tụ hợp từ lôi điện tự nhiên mà thành chiến linh. Giờ đây, vẻ mặt Diệp Khoảng Không uy nghiêm lạ thường, ấn ký lôi quang ẩn hiện giữa trán y, thiên kiếp chi nhãn cũng từ từ khép lại, một lần nữa biến thành một đạo ấn ký. Tất cả những điều này là do Diệp Khoảng Không đã nắm giữ quy tắc lôi thần đại đạo, giờ lại tiến thêm một bậc. Sau khi Diệp Khoảng Không bước vào cảnh giới thần minh, bốn đại gia tộc thần minh ở Kinh Đô đều chú ý, mỗi gia tộc đều phái người theo dõi Diệp Khoảng Không. Đặc biệt là Diệp gia, bọn họ đoán được Diệp Khoảng Không nhất định sẽ tìm đến tính sổ, nên đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng, sức mạnh mà Diệp Khoảng Không thể hiện lúc này thực sự vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đã tập hợp cao thủ trong Diệp gia bày ra đại trận, Diệp Núi và Diệp Sa Phong làm hai hộ pháp tả hữu trợ giúp thần tổ, để thần tổ có thể cân bằng chiến lực với Diệp Khoảng Không. Ý tưởng thì hoàn hảo, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đây là sự chuẩn bị vẹn toàn. Khi Diệp Khoảng Không phát hiện đây là cái bẫy, y không chọn rút lui, mà tiếp tục tấn công. Mặc cho kẻ địch đa mưu túc kế, Diệp Khoảng Không cũng có thể dùng sức mạnh tuyệt đối mà nghiền nát tất cả. Diệp Khoảng Không ra tay với Diệp gia trước cũng bởi y biết Diệp gia thần tổ không thể nào buông tha y, dù cho gia chủ Diệp gia có thể thức thời mà đầu hàng, nhưng Diệp gia thần tổ, dựa vào cảnh giới thần minh của y, dù thế nào cũng không thể chấp nhận thất bại. Cứ như vậy, Diệp Khoảng không chỉ có thể trực diện đánh bại hoàn toàn Diệp gia thần tổ, đập tan ảo tưởng của Diệp gia. Huống hồ, trong bốn đại gia tộc thần minh ở Kinh Đô, Diệp gia chính là gia tộc ngang ngược, càn rỡ nhất, không phục vương tộc nhất. 89/10 ân oán giữa dân chúng và các thế gia đều là do Diệp gia gây ra. Cứ thế, việc y lập uy từ Diệp gia trước tiên cũng là thuận tình hợp lý. Nhìn những chiến linh lôi điện đứng trên kiếp vân, Diệp Núi và Diệp Sa Phong đều nghiến chặt răng, hai mắt tóe lửa, trong lòng phẫn hận không cam. Đại danh lôi thần thì bọn họ sao có thể không biết, danh tiếng lôi thần thời thượng cổ lẫy lừng đến nhường nào. Thế nhưng, bọn họ chỉ không muốn chấp nhận rằng lôi thần đương nhiệm Diệp Khoảng không cũng sở hữu thực lực kinh người như vậy. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Diệp gia thần tổ vẫn vang vọng trời cao không ngớt, khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Mà dáng vẻ của Diệp gia thần tổ thì còn thê thảm hơn cả tiếng kêu ấy. Thân thể y dần tan rã dưới những luồng lôi quang liên tiếp giáng xuống. Luồng thần lôi này vốn là thần lôi hoàn hảo giáng xuống theo quy tắc lôi thần đại đạo. Quy lực của nó dù là Diệp gia thần tổ ở thời kỳ đỉnh phong muốn chống đỡ cũng hết sức khó khăn. Diệp Sa Phong nhìn Diệp gia thần tổ đang thân lâm vào biển lôi điện, cùng với những đệ tử Diệp gia nằm la liệt trên đất, thương vong nặng nề. Trong lòng y thầm hạ quyết tâm, ánh mắt từ vẻ ngoan độc dần biến thành bi thương, rồi cuối cùng lại trở nên kiên định. Mãi một lúc lâu sau, thần lôi này mới tan biến vào hư vô, Diệp gia thần tổ cũng biến mất theo. Diệp Núi sững sờ. Khi thần lôi biến mất, y nhìn khắp bốn phía, đã không còn thấy bóng dáng Diệp gia thần tổ nữa. Diệp Khoảng Không, cùng với tiếng gầm gừ không cam lòng của Diệp gia thần tổ, thân thể và nguyên thần của y đều tan biến, phân tán giữa trời đất. Quy tắc thần minh thuộc về Diệp gia thần tổ sụp đổ, tản mát như những hạt tinh túy li ti, trở thành ánh sao lấp lánh. Nhưng rất nhanh, tất cả các hạt lại tụ hợp lại, ngưng tụ thành một viên châu tinh túy, to bằng quả đào. Viên châu phát ra ánh sáng rực rỡ, hấp thụ linh khí trời đất, bên trong hiện rõ những phù văn đại đạo, sức mạnh thần minh luân chuyển. Đây chính là thần cách của Diệp gia thần tổ. Diệp Khoảng Không chộp lấy thần cách của Diệp gia thần tổ, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại rót vào cơ thể y cuối cùng. Cuối cùng, bầu trời lại trở về bình yên. Thấy cảnh này, Diệp Núi và Diệp Sa Phong lúc này mới giận dữ đùng đùng bay lên không, vẻ mặt âm trầm nhìn Diệp Khoảng Không. Những đệ tử Diệp gia còn lại cũng tụ tập lại, đứng sau lưng hai người bọn họ. Diệp Khoảng Không, ngươi có ý gì? Dám sát hại thần tổ Diệp gia ta? Diệp Núi đôi môi run rẩy, tức giận chất vấn. À, ra là Diệp Núi của Diệp gia. Chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta, mà bản thân lại không chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết rồi chăng? Diệp Khoảng Không bình thản đáp lời, phản phất Diệp Núi trước mặt y là một người ngoài cuộc vậy. Hừ, Diệp Khoảng Không, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Diệp gia ta bị ngươi tập kích, tử thương vô số, chuyện này ngươi mơ tưởng sơ lược. Diệp Núi vẻ mặt lập tức âm trầm, không ngờ Diệp Khoảng Không lại không coi ai ra gì đến thế. À, ngươi nói việc này à? Diệp Khoảng Không nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, ung dung mỉm cười, rồi sắc mặt y trầm xuống, lạnh giọng nói, Diệp gia các ngươi nhiều lần truy sát ta, Diệp Khoảng Không này còn vận dụng sức mạnh truyền thông, muốn hãm ta vào bất nghĩa. Về công hay về tư, ta đều có lý do đánh tan Diệp gia các ngươi. Diệp Khoảng Không chế giễu lại. Quả nhiên, Diệp Sơn và các đệ tử Diệp gia nghe xong, lập tức nộ khí trùng thiên, trong mắt tóe lửa. Bọn họ không ngờ Diệp Khoảng Không không chỉ sát hại thần tổ, mà giờ đây còn công nhiên tuyên bố muốn tìm thù. Diệp Khoảng Không, ngươi sao có thể vô sĩ đến thế, sao có thể đổi trắng thay đen, làm càng bậy bạ vậy hả nghịch tặc tướng quân? Diệp Núi đại giận, tay phải chỉ vào Diệp Khoảng Không quát, thân thể y ẩn ẩn run rẩy. Y thực sự bị Diệp Khoảng Không chọc tức không nhẹ. Nực cười. Diệp gia đại nghịch bất đạo, dám câu kết với tà đạo Tân Đế và các thế lực, ngăn cản việc của Long Quốc ta. Chuyện này ta chắc chắn sẽ bẩm báo Thế Tử. Nếu điều tra rõ là thật, Diệp gia các ngươi hãy đợi vương tộc giáng tội. Diệp Khoảng Không trừng mắt lạnh lẽo nói. Cùng lúc đó, ấn ký thiên kiếp chi nhãn giữa trán Diệp Khoảng Không cũng chợt hồi phục, lôi điện lấp lóe, thiên uy bốn phía. Ngược lại là các ngươi nực cười. Diệp gia thần tổ đã bị ta giết chết, các ngươi không nhanh chóng rút lui, còn muốn đi tìm cái chết không thành. Diệp Khoảng Không uy nghiêm nói. Lời này lập tức nhắc nhở đám người Diệp gia. Cơn phẫn nộ vì mất đi Diệp gia thần tổ lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng đối với Diệp Khoảng Không, kẻ đã sát hại thần tổ. Các đệ tử Diệp gia không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Duy chỉ có Diệp Núi lại không kiêu ngạo không tự ti, rút kiếm liền muốn lao về phía Diệp Khoảng Không tấn công. Ta muốn báo thù cho thần tổ. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên. Diệp Núi mắt đỏ hoe, gào thét phóng về phía Diệp Khoảng Không. Những đệ tử Diệp gia khác dù sợ hãi, nhưng chịu sự cổ vũ của Diệp Núi, hơi do dự rồi vẫn rút kiếm xông tới. Không ngờ, Diệp Núi vừa mới xông ra, liền bị một bóng người ngăn lại. Ai dám ngăn cản ta? Diệp núi không quan tâm, vung kiếm chém liền, cùng kiếm của đối phương phát ra âm thanh va chạm vang dội. Nhìn kỹ lại, đó lại là Diệp Sa Phong. Diệp núi trợn to hai mắt, nhìn chăm chú vào Diệp Sa Phong, nói, thiếu chủ. Vì sao ngăn đón ta? Người ta liên thủ, cùng nhau giết Diệp Khoảng Không, báo thù cho thần tổ. Nói xong Diệp núi liền muốn vượt qua Diệp Sa Phong, tiếp tục giết về phía Diệp Khoảng Không. Thế nhưng Diệp Sa Phong lại một lần nữa chắn ngang trước người Diệp núi. Diệp Sa Phong trầm giọng nói, dừng tay cho ta. Các đệ tử Diệp gia nghe lời Diệp Sa Phong, lập tức đều dừng lại. Diệp núi bất khả tư nghị nhìn Diệp Sa Phong nói, thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta báo thù? Diệp Sa Phong quay đầu liếc nhìn Diệp Khoảng Không, chỉ thấy y đứng trên không trung, an tĩnh nhìn mình, cũng không có ý định ra tay nữa. Điều này khiến Diệp Sa Phong nhẹ nhõm thở phào, sau đó y kiên định nói, thần tổ đã chết, quyền chỉ huy chuyển giao đến tay ta. Hiện tại tất cả đệ tử Diệp gia có mặt hãy nghe ta điều khiển, lập tức thu hồi vũ khí, theo ta hồi phủ. Diệp núi lập tức phát hỏa, dùng kiếm chỉ vào Diệp Sa Phong mắng, Diệp Sa Phong, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thần tổ cứ như vậy chết vô ích sao? Diệp Sa Phong quyết định chắc chắn, đối với các đệ tử Diệp gia nói, mau bắt Diệp núi lại cho ta. Các đệ tử Diệp gia sững sờ, liếc nhìn Diệp núi, lại liếc nhìn Diệp Sa Phong, không biết nên có nên động thủ hay không. Diệp Sa Phong gấp gáp hô, làm theo lời ta bảo, bằng không tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Các đệ tử Diệp gia lúc này mới nhào tới, khống chế Diệp núi. Diệp núi liều mạng giãy giụa, nhưng không thoát được, chỉ có thể chửi ầm lên, Diệp Khoảng Không, ngươi đáng chết. Diệp Sa Phong, ngươi tên phản đồ này. Diệp Sa Phong thở dài, quay đầu hướng Diệp Khoảng Không nói, thần tổ đã chết, ân oán giữa ngài và Diệp gia ta coi như xóa bỏ. Mong Trần tướng quân giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta một con đường sống. Ngày khác, ta nhất định sẽ đến tận nhà bái phỏng, tạ tội với vương tộc. Diệp Khoảng Không lẳng lặng nhìn xem cuộc nháo kịch này, sức mạnh sấm sét kinh khủng trên người y dần dần thu hẹp. Được, ta cũng không tính đối với Diệp gia các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, người tạ tội không phải ngươi, mà nhất định phải là gia chủ Diệp gia. Diệp Sa Phong nuốt nước miếng một cái, trong lòng vô cùng dày vò, nhưng dưới mắt lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Ta hiểu rồi. Diệp Khoảng Không hai tay chấp ra sau lưng, biểu thị mình sẽ không động thủ, tiếp đó hướng Diệp Sa Phong gật đầu một cái. Diệp Sa Phong như đối mặt với đại xá, nhanh chóng gọi các đệ tử Diệp gia rút lui. Các đệ tử Diệp gia vừa rút lui, không hẹn mà cùng đều nhìn Diệp Khoảng Không với ánh mắt kính sợ. Diệp gia dinh thự, giờ đây đã bị 3.000 quân đoàn Thảo Nghịch Long Quốc do Diệp Khoảng Không phái tới vây chặt, đến một con chim cũng không bay ra được. Diệp gia phủ đệ lúc này chỉ có số ít hộ vệ, đại bộ phận quân đội đều đi trợ giúp thần tổ đối kháng Diệp Khoảng Không. Bởi vậy, sau khi bị 3.000 tinh binh này vây quanh, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tiểu thư Diệp gia, Diệp Thanh Ca, tỷ tỷ của Diệp Lệ Đình, lúc này đang cùng mấy nữ tộc nhân thương lượng. Trong đó một cô gái nhỏ tuổi hơn vô cùng lo lắng hỏi, Thanh Ca tỷ tỷ, Diệp Khoảng Không sẽ dẫn binh giết vào sao? Diệp gia chúng ta không phải có thần minh che chở sao? Y làm sao dám làm như vậy? Một nữ sinh lớn tuổi hơn giải thích, bây giờ Diệp Khoảng Không đã bước vào cảnh giới thần minh, lúc này không giống ngày xưa. Huống hồ y lại có tiền án, nói không chừng thực sự sẽ thừa dịp Diệp gia chúng ta không có cường giả mà xông vào. Mấy chị em đều vô cùng sợ hãi, bọn họ lo lắng Diệp Khoảng Không ra lệnh một tiếng, 3.000 tinh binh trực tiếp liền xông vào sát hại cả nhà Diệp gia bọn họ. Diệp Thanh Ca nghe bọn họ càng nói càng sợ, vội vàng nói, các ngươi không cần nói bừa, Diệp Khoảng Không y hẳn sẽ không như vậy đâu. Ta đã từng thấy Diệp Khoảng Không, y hẳn không phải là loại người lạm sát kẻ vô tội. Chuyện tranh đấu giữa nam nhân bọn họ, cứ để bọn họ đi vậy. Phòng họp Diệp gia lúc này tất cả trưởng lão cũng đều tụ tập ở đây, cùng nhau bàn bạc tình hình trước mắt. Một vị trưởng lão nói, gia chủ, Diệp Khoảng Không đã phái binh vây quanh phủ đệ chúng ta nên làm gì? Đúng vậy, vì sao hôm qua lại muốn trong đêm điều chủ lực chúng ta ra ngoài chứ? Bây giờ Diệp Khoảng Không nếu dẫn binh xông vào thì biết làm sao mới tốt. Đây cũng là điều các trưởng lão khác muốn nói, nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, gia chủ lại vô cùng khoan thai tự đắc, nói, các ngươi đang sợ cái gì? Diệp Khoảng Không phái binh tới, nhưng Diệp Khoảng Không y có xuất hiện không? Mọi người không hiểu ý gia chủ, đành phải lắc đầu. Diệp Khoảng Không quả thực không xuất hiện. Gia chủ Diệp gia đắc ý nói, thần tổ sớm đã có an bài, biết Diệp Khoảng Không sẽ tìm y trước. Y đã cùng Nhi Tử Sa Phong bố trí xong đại trận trong bí cảnh, đến lúc đó chắc chắn sẽ giết Diệp Khoảng Không. Chư vị cứ yên tâm đi, Diệp Khoảng Không đã không tới được rồi, bởi vì y sẽ chết trong tay thần tổ. Trong lòng mọi người vui mừng quá đỗi, kích động nói, gia chủ, chuyện này là thật sao? Gia chủ cười ha hả, nói, Đó là tự nhiên. Chư vị cứ đợi tin chiến thắng của nhi tử ta đi. Trong phòng họp Diệp gia, giờ đây tràn đầy bầu không khí vui sướng. Dù sao, gia chủ Diệp gia đích thân cam đoan, thần tổ đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, tiểu nhi Diệp Khoảng không dù có chấp cánh cũng khó thoát. Gia chủ Diệp gia ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, vẻ mặt hết sức nhàn nhã. Đám người thấy gia chủ tự tin như vậy, tự nhiên cũng đồng dạng yên tâm lại. Gia chủ Diệp gia nói, chư vị cứ yên tâm, cứ ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, để phòng ngừa vương tộc chó cùng rứt dậu, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt để ứng phó có thể xung kích. Nếu vương tộc thật sự phát rồ muốn xông vào phủ đệ chúng ta chỉ cần chống cự đôi chút, thần tổ lập tức sẽ đến. Các trưởng lão nhao nhao đứng dậy nói, gia chủ liệu sự như thần, tiểu nhi Diệp Khoảng không căn bản không phải đối thủ của Diệp gia chúng ta. Xem ra, ngôi vị kinh đô, Diệp gia chúng ta lập tức có thể ngồi lên. Lúc này, Diệp Sa Phong đã xuất đội quay trở về đến bên ngoài phủ đệ. 3.000 quân đoàn thảo nghịch Long Quốc của Diệp Khoảng không trực tiếp ngăn cản y ai đó. Diệp tướng quân có lệnh, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Diệp Sa Phong nhíu mày, quay đầu liếc nhìn các đệ tử Diệp gia phía sau. Mặc dù chiến lực của các đệ tử Diệp gia bọn họ không kém, nhưng vừa mới trải qua một trận đại chiến, thể lực đã chống đỡ hết nổi. Hơn nữa, nếu lại vì chuyện này mà đắc tội Diệp Khoảng không, thì cái mất nhiều hơn cái được. Thế là Diệp Sa Phong cười nói, vị tiểu ca này, ta chính là thiếu chủ Diệp gia này, Diệp Sa Phong. Ta đã cùng tướng quân nhà ngươi đạt thành hiệp nghị, xin hãy thả chúng ta đi vào. Quân đoàn thảo nghịch Long Quốc đương nhiên không ăn bộ này của y, trừ phi Diệp Khoảng không đích thân hạ lệnh, bằng không ai tới cũng không dễ nói chuyện. Người lính này trực tiếp từ chối y, không được, mệnh lệnh của Diệp tướng quân, ai dám chống lại. Các binh lính xung quanh đều nhìn về phía Diệp Sa Phong, ánh mắt đằng đằng sát khí. Diệp Khoảng không lúc này cũng đã về tới kinh đô, ở trên trời nhìn chăm chú một màn này. Sau đó, y lấy thần thức truyền âm cho binh sĩ. Diệp Sa Phong đang buồn rầu không biết làm sao để vào cửa thì đại quân bỗng nhiên vây quanh các đệ tử Diệp gia bọn họ. Diệp Sa Phong tròng mắt hơi híp, tay đè lên kiếm. Các đệ tử Diệp gia khác cũng sợ hết hồn, cho rằng Diệp Khoảng không đổi ý, muốn ở đây giết chết tất cả bọn họ. Diệp Sa Phong tỉnh táo hỏi, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Diệp Khoảng không hạ lệnh để các ngươi giết ta? Một vị tướng lĩnh dẫn binh của quân đoàn thảo nghịch Long Quốc đứng ra nói, không phải, Diệp tướng quân nói, có thể thả ngươi đi vào, nhưng chỉ giới hạn một mình ngươi. Những người khác, tất cả bắt lại cho ta. Các đệ tử Diệp gia kinh hãi, lúc này muốn phản kháng. Chỉ nghe Diệp Sa Phong hô lớn một tiếng, tất cả chớ động. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng lại. Diệp Sa Phong ngẩn mắt nhìn bầu trời. Mặc dù y không nhìn thấy Diệp Khoảng không, nhưng y biết Diệp Khoảng không lúc này chắc chắn đang ở trên trời nhìn xem tất cả. Diệp Sa Phong đối với các đệ tử Diệp gia nói, các huynh đệ, đều không cần phản kháng, Diệp Khoảng không sẽ không giết chúng ta đâu. Các đệ tử Diệp gia nhìn nhau, không dám tin thiếu chủ lại bảo bọn họ từ bỏ chống cự. Diệp Sa Phong nói, Diệp gia ta bây giờ đã mất đi sự che chở của thần tổ. Diệp Khoảng không muốn giết chúng ta thì chẳng khác gì giết gà giết chó mà thôi. Y căn bản không cần thiết chơi trò này với chúng ta. Cho nên, xin mọi người hãy tin ta, đừng phản kháng. Nếu thuận lợi, mọi người rất nhanh có thể khôi phục tự do. Nghe thiếu chủ nói như vậy, các đệ tử Diệp gia mới miễn cưỡng buông vũ khí trong tay xuống, không còn chống cự. Thế nhưng lúc này, Diệp núi lại tránh thoát gò bó, chạy ra. Diệp Sa Phong, ngươi đúng là một tên ngu xuẩn. Diệp Khoảng không chẳng qua là đang đùa bỡn chúng ta, ngươi lại dám bị y mê hoặc. Diệp núi vừa nói, vừa muốn chạy về phía phủ đệ Diệp gia. Diệp Sa Phong đưa tay ra muốn ngăn cản Diệp núi, nhưng vẫn chậm một bước. Diệp núi rút kiếm muốn chạy trở về Diệp gia, nhưng quân đoàn thảo nghịch Long Quốc làm sao lại cho phép. Một nhóm lớn binh sĩ chớp mắt xông tới, cùng Diệp núi đánh nhau. Các đệ tử Diệp gia thấy cảnh này, có chút kìm nén không được cũng muốn động thủ, nhưng Diệp Sa Phong lại rống to một tiếng, không cho phép ai ra tay. Diệp núi, đừng cậy mạnh. Lúc này phản kháng, không những khó giữ được tính mạng, còn muốn liên lụy người nhà. Diệp Sa Phong tận tình khuyên nhủ. Thế nhưng Diệp núi căn bản nghe không lọt, liều mạng muốn xông vào Diệp phủ. Mười mấy hiệp sau, Diệp núi song quyền nan địch tứ thủ, bị quân đoàn thảo nghịch Long Quốc loạn kiếm chém chết. Khoảnh khắc này, người Diệp gia đều sợ hãi, Diệp Sa Phong cũng thống khổ quay đầu đi chỗ khác. Thi thể Diệp núi bị quân đoàn thảo nghịch Long Quốc kéo đi. Diệp Sa Phong lúc này mới âm trầm nói, đủ rồi chứ, ta có thể vào cửa chưa? Các binh sĩ liền mở một con đường, thả Diệp Sa Phong đi qua. Diệp Sa Phong đi trên lối đi hẹp này, trên chân đã dẫm vào máu của Diệp núi, trong lòng một hồi bi ai. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Phía sau y, các đệ tử Diệp gia thúc thủ chịu trói, toàn bộ bị quân đoàn thảo nghịch Long Quốc bắt giữ.

Diệp Sa Phong thoáng bình phục tâm tình, tiếp tục nói, các vị trưởng lão, gia chủ, Sa Phong này bất tài, đã không thể trợ giúp thần tổ đánh bại Diệp Khoảng Không. Trận chiến này, đệ tử Diệp gia chúng ta thương vong gần một nửa, thần tổ người, cũng đã bị Diệp Khoảng Không dùng thần lôi đánh tan, hình thần câu diệt. Ngay cả thần cách của thần tổ, cũng bị Diệp Khoảng Không chiếm đi. Nghe đến đó, nụ cười trên mặt mọi người toàn bộ đều động lại, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh như chết, không một ai lên tiếng. Bọn họ căn bản không dám tin loại lời này sẽ thoát ra từ miệng Diệp Sa Phong. Bọn họ thà tin rằng đây là Diệp Sa Phong đang đùa giỡn bọn họ. Tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Sa Phong, hy vọng y có thể nói tiếp, muốn một sự chuyển ngoặt, muốn một chữ nhưng mà. Nhưng đây chính là sự thật, báo cáo của Diệp Sa Phong đã xong. Gia chủ Diệp gia lúc này cũng đã lâm vào rung động cực lớn. Vừa rồi y còn thề thốt cam đoan thần tổ đã chuẩn bị vẹn toàn, khẳng định có thể nhất cử đánh bại Diệp Khoảng Không. Không ngờ bây giờ tin tức nhận được lại là thần tổ thân tử đạo tiêu. Điều này đối với Diệp gia mà nói, căn bản chính là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Mất đi sự che chở của thần minh, Diệp gia bọn họ còn có thể được gọi là một trong bốn đại gia tộc thần minh ở kinh đô sao? Điều này chẳng phải mang ý nghĩa Diệp gia muốn bị Diệp Khoảng Không diệt môn sao? Gia chủ Diệp gia run rẩy một cái, tê liệt ngã xuống ghế. Những người hầu xung quanh Diệp gia nhanh chóng vây lại. Gia chủ, ngài không sao chứ? Gia chủ Diệp gia run giọng nói, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Không ngờ Diệp gia ta đường đường là gia tộc thần minh, vậy mà lại bị hủy trong tay một tên Diệp Khoảng Không. Nhanh, Sa Phong, ngươi mang về bao nhiêu người, bảo bọn họ nhanh chóng hộ tống chúng ta rời khỏi Diệp phủ, bằng không Diệp Khoảng Không giết đến, Diệp gia chúng ta liền bị diệt môn. Diệp Sa Phong thở dài, nói, gia chủ, bây giờ các đệ tử Diệp gia chúng ta cũng đã bị quân đoàn thảo nghịch của Diệp Khoảng Không bắt làm tù binh. Bọn họ chỉ thả một mình ta hồi phủ. Đám người một lần nữa lâm vào rung động cực lớn. Điều này chẳng phải mang ý nghĩa, lúc này phủ đệ Diệp gia hoàn toàn trong trạng thái không phòng bị, mặt người chém giết sao? Đám người lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Diệp gia bây giờ đã hoàn toàn mất đi tất cả con bài. Chỉ cần Diệp Khoảng Không nguyện ý, ra lệnh một tiếng, 3.000 quân mã xông vào, Diệp gia trong khoảnh khắc sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian này. Diệp Sa Phong nói, gia chủ, vẫn còn một cách, có thể giúp Diệp gia chúng ta sống sót. Gia chủ Diệp gia phản phất bắt được cọng cỏ cứu mạng, liền vội vàng hỏi, Sa Phong, ngươi có cách nào? Gia chủ Diệp gia bây giờ lộ ra vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn vẻ thần khí như những ngày qua. Ngược lại là Diệp Sa Phong lúc này hết sức thông dong bình tĩnh. Gia chủ, Diệp Khoảng Không nói, nếu như chúng ta từ bỏ kết minh với Tân Đế và các thế lực, hơn nữa gia chủ đích thân hướng Long Quốc Vương tộc tạ tội, thì y có thể tha cho chúng ta. Đám người nhìn nhau, cũng đều đưa mắt nhìn về phía gia chủ Diệp gia. Gia chủ Diệp gia sững sờ, làm sơ suy xét, cuối cùng lại siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Vậy mà để ta đích thân tới cửa bồi tội với Long Quốc Vương tộc, đây là vũ nhục lớn nhất đối với ta. Vài tên trưởng lão lúc này lại đứng dậy, nói, gia chủ ơi, chúng ta bây giờ còn có chỗ trống để cự tuyệt sao? Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ bị diệt tộc đó. Gia chủ Diệp gia khó có thể tin liếc nhìn các trưởng lão có mặt. Không một ai nói chuyện cho y, tự hồ tất cả đều chấp nhận phương án này. Gia chủ Diệp gia vô cùng tức giận, cả giận nói, các ngươi dù gì cũng là người Diệp gia, ta làm gia chủ ra ngoài chịu nhục, chẳng lẽ các ngươi không mất mặt? Tất cả mọi người trầm mặc. Diệp Khoảng Không giết thần tổ Diệp gia ta, còn muốn ta đến tạ tội, nỗi nhục vô cùng này, ta vô luận thế nào cũng không thể tiếp nhận. Gia chủ Diệp gia nói như đinh chém sắt. Trong lòng Diệp Sa Phong một ý niệm thoáng qua. Y lập tức tóm lấy dũng khí nói ra. Gia chủ, chư vị, Sa Phong này cả gan góp lời. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Diệp Sa Phong. Diệp Sa Phong trầm giọng nói, gia chủ không muốn chịu nhục, nhưng không làm như vậy, Diệp gia ta sẽ có họa diệt tộc. Sa Phong này nguyện vào thời khắc này, tiếp nhận vị trí gia chủ Diệp gia, thay thế phụ thân đi vương tộc tạ tội. Diệp Sa Phong nói lời kinh người, nhưng lại nhận được sự khẳng định của đám người. Thiếu chủ và Long Quốc Thế tử Vương Khê là cùng thế hệ. Dưới thân phận thần minh mà gặp mặt thế tử, vẫn chưa tính là quá mức vũ nhục. Trưởng lão nói. Gia chủ Diệp gia có chút giật mình nhìn Diệp Sa Phong, hỏi, Sa Phong, ngươi quả thực nguyện ý nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy sao? Chuyến đi này, e rằng hung hiểm vạn phần. Diệp Khoảng Không còn không biết có thủ đoạn gì để đối phó ngươi. Diệp Sa Phong lắc đầu, nói, phụ thân, so với tài sản và tính mạng toàn tộc Diệp gia, vinh nhục một mình Sa Phong này lại đáng là gì? Phụ thân nếu tin con, thì hãy để con đi. Tất cả mọi người đều bị dũng khí của Diệp Sa Phong cảm động, hướng về y ném đi ánh mắt tán dương. Gia chủ Diệp gia do dự mãi, cuối cùng thở dài. Thôi được, cũng chỉ có thể như vậy. hôm nay trước mặt mọi người, ta truyền vị trí gia chủ Diệp gia cho Diệp Sa Phong. Có ai phản đối không? Đám người nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất, không chút nghi ngờ, cùng kêu lên nói với Diệp Sa Phong, bái kiến gia chủ. Nội tâm Diệp Sa Phong một hồi chấn động, kích động nói, cảm ơn phụ thân, Sa Phong này lĩnh mệnh. Những người hầu phụng mệnh đem tin tức đổi chỗ gia chủ truyền khắp toàn bộ Diệp phủ trên dưới. Sa Phong, ngươi chuẩn bị lúc nào đi tới Long Quốc Vương tộc? Diệp Sa Phong chậm rãi đứng dậy, nói, lúc này nên sớm không nên chậm trễ. Đợi ta làm chút chuẩn bị, đêm nay liền đi tới phủ đệ Long Quốc Vương tộc. Lúc chạng vạng tối, Diệp Sa Phong sau khi tắm rửa xong, cùng gia chủ vừa nhậm chức, cùng với mẫu thân y và Diệp Thanh Ca bốn người, ngồi quay quần ăn cơm tối. Tất cả mọi người không nói chuyện, cũng không biết nên nói gì. Mẫu thân của Diệp Sa Phong và Diệp Thanh Ca viền mắt đỏ hoe, trầm mặt không nói, không động đũa nào. Phụ thân và Diệp Thanh Ca cũng không có chút khẩu vị nào. Duy chỉ có Diệp Sa Phong miệng lớn ăn cơm, phảng phất người không có việc gì vậy. Diệp Thanh Ca thấy Diệp Sa Phong bộ dạng sao cũng được này, biết y là không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt mẫu thân, liền thay mẫu thân hỏi, đại ca, ngươi quả thực muốn đi phủ đệ Long Quốc Vương tộc tạ tội sao? Diệp Sa Phong vẫn không ngẩng đầu lên, đang ăn cơm, nói, ta đi một lát rồi sẽ về, rất nhanh thôi. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta đều đã thỏa thuận với Diệp Khoảng không rồi. Phụ thân Diệp Sa Phong thống khổ đập bàn một cái, nói, trước đây nếu đã gả Lệ Đình cho Diệp Khoảng không, thì đâu đến nỗi ngày hôm nay. Không ngờ hôm nay Diệp Khoảng không đã là lôi thần, chỉ đổ thừa năm đó ta nhìn lầm. Lúc rạng sáng, gia chủ đương thời của Diệp gia, Diệp Sa Phong, mới từ trong vương phủ Long Quốc bước ra. Trên đường phố vắng lặng chỉ có một mình y trở về phủ đệ Diệp gia bọn họ, lúc này quân đoàn thảo nghịch Long Quốc đều đã rút lui, các tử đệ Diệp gia lại khôi phục tự do. Rất nhiều tử đệ Diệp gia tự động chờ Diệp Sa Phong ở cửa phủ đệ. Thấy Diệp Sa Phong trở về, bọn họ toàn bộ đều nửa quỳ xuống, bái kiến Diệp Sa Phong. Chúng ta, bái kiến gia chủ. Đa tạ gia chủ, đã cứu chúng ta. Diệp Sa Phong tâm thần chập chờn, nhanh chóng mời mọi người đứng dậy nói chuyện. Lần này Diệp Sa Phong độc thân mạo hiểm, đã nhận được sự thông cảm của Long Quốc Vương tộc, bảo toàn Diệp gia, và nhận được sự ủng hộ của gần như tất cả mọi người trong Diệp gia. Mẫu thân Diệp Sa Phong nhận được tin nhi tử trở về, vội vàng từ phòng ngủ chạy ra, gặp Diệp Sa Phong. Tốt quá rồi, con không sao. Hai mẹ con ôm nhau, khung cảnh vô cùng cảm động lòng người. Mẫu thân, Diệp Khoảng Không và Long Quốc Thế tử Vương Khê đều đã cho phép chúng ta tiếp tục sinh tồn. Sau này Diệp gia ta không còn phải lo lắng nữa. Diệp mẫu nghe nói thế, vui đến phát khóc. Diệp Sa Phong lập tức trong đêm triệu tập tất cả mọi người Diệp gia, toàn bộ tụ tập đến đại sảnh. Rất nhiều người không rõ nội tình, nhưng nghe là mệnh lệnh của Diệp Sa Phong, không dám không theo, tất cả đều đi tới. Diệp Sa Phong đứng tại chỗ cao, từ trong ngực móc ra một viên châu. Viên châu lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một luồng uy áp thần minh dâng lên. Mọi người nhất thời có một cảm giác quen thuộc, đây chính là thần cách của thần tổ bọn họ. Lẽ ra thần cách của thần tổ này đã rơi vào tay Diệp Khoảng Không, làm sao lại ở trong tay Diệp Sa Phong? Diệp Sa Phong lúc này nói, chư vị, ta lần này đến phủ Long Quốc Vương tộc tạ tội với Thế tử Vương Khê, đã nhận được sự thông cảm của Thế tử, cùng với Thảo Nghịch tướng quân Diệp Khoảng Không. Diệp tướng quân còn giao thần cách Diệp gia ta cho ta, mời ta thống soái Diệp gia. Kể từ hôm nay, Diệp gia chúng ta thề sống chết trung thành với Long Quốc. Kẻ nào có lời nói đầu nhập Tân Đế và các thế lực, định trảm không tha. Mặt khác, toàn thể tử đệ Diệp gia không được tìm Long Quốc Vương tộc cùng Diệp Khoảng Không báo thù, người vi phạm sẽ bị khai trừ tộc tịch. Ngày kế tiếp, kinh đô tứ đại gia tộc, phòng họp Long gia. Nghe nói không? Đêm qua khuya, gia chủ Diệp gia Diệp Sa Phong đã đến phủ Long Quốc Vương tộc, hướng Long Quốc Thế tử Vương Khê tuyên thệ thần phục. A, thật sự có chuyện này sao? Hội nghị đóng cửa của Long gia còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng các thành viên tham dự hội nghị đã sớm nghị luận ầm ĩ, ta còn nhận được tin tức nói là Diệp gia thần tổ đã bị Diệp Khoảng Không giết chết. Việc này ta cũng biết. Diệp gia bố trí trùng vây, nhưng vẫn bị Diệp Khoảng Không đột phá, ngạnh sinh sinh giết chết Diệp gia thần tổ. Ai, thật không biết cuộc sống sau này làm sao mà qua. Nếu Diệp Khoảng Không muốn đối phó chúng ta, thì phải làm sao mới tốt? Long Ao ngồi một bên, nghe mọi người thảo luận, trầm mặc không nói. Y lúc này, vô cùng hiểu rõ vì sao Diệp Sa Phong, người cùng thế hệ với y, lại phải cúi đầu trước Diệp Khoảng Không. Mà y, bây giờ cũng vô cùng lo lắng mình sẽ rơi vào kết cục giống Diệp Sa Phong, phải đi tạ tội với Diệp Khoảng Không, với Long Quốc Vương tộc. Dù sao mình cũng từng cùng Diệp Khoảng Không tranh bá trên võ đài, để y đi tạ tội với Diệp Khoảng Không, thực sự là đau đớn tột cùng. Gia chủ đến. Theo sự có mặt của chủ nhà họ Long, tiếng tranh luận trong phòng họp Long gia tạm thời dừng lại. Cung nghênh gia chủ. Đám người nhao nhao đứng dậy hướng chủ nhà họ Long thi lễ. Chủ nhà họ Long lúc này vẻ mặt cũng không mấy bình tĩnh, vội vã khoát tay với đám người, sau đó liền ngồi xuống vị trí của mình. Các vị trưởng lão, tin rằng mọi người cũng đã biết tình hình Diệp gia. Ngay hôm qua, Diệp Khoảng không tập tiếp Diệp gia thần tổ. Bây giờ đã có thể xác định, Diệp gia thần tổ đã chết. Hôm nay Long gia chúng ta tổ chức hội nghị khẩn cấp, chính là để bàn bạc xem Long gia chúng ta sau này nên đi đâu. Xin các vị trưởng lão, các tiền bối, cứ thoải mái nói ra. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Dù sao nhìn tình hình trước mắt, Tân Đế và các thế lực ở xa, Hoàng đế núi cao nước xa không cứu được lửa gần, hiển nhiên là không thể trông cậy vào. Như vậy hiện tại, cũng chỉ có một con đường là đầu hàng Long Quốc vương tộc, nhưng ai cũng không muốn làm kẻ hèn nhát này. Còn đến nỗi để bọn họ cá chết lưới rách, cùng Diệp Khoảng không quyết một trận tử chiến, thì bọn họ cũng kiên quyết không muốn. Dù sao Diệp gia đã là vết xe đổ, lại có uy danh của Diệp Khoảng không ở đó, ai cũng không dám dễ dàng khiêu chiến. Chủ nhà họ Long sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ, các ngươi đều không nói lời nào, chẳng lẽ muốn ta, một gia chủ, nói ra lời đầu hàng Diệp Khoảng không sao? Nghĩ tới đây, chủ nhà họ Long không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt lần lượt lướt qua ánh mắt của mỗi người, muốn thúc giục bọn họ lên tiếng. Nhưng đám người vẫn chỉ cúi đầu, không ai muốn nói. Chủ nhà họ Long không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầu viện nhìn về phía nhi tử Long Ao. Long Ao dù bất mãn, nhưng đối mặt với ánh mắt của phụ thân, y cũng không thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Chủ nhà họ Long thấy Long Ao đứng dậy, lập tức nói, Long Ao, con có lời gì muốn nói? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Long Ao. Thế là Long Ao nói, việc đã đến nước này, con nghĩ e rằng chỉ có con đường đầu hàng Long Quốc vương tộc là có thể đi. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Thế nhưng chủ nhà họ Long vẫn giả bộ hỏi, Long Ao, con hãy chỉ giáo cho. Long Ao cắn răng một cái, nói, nhìn tình hình trước mắt, Tân Đế và các thế lực ở xa, Hoàng đế núi cao nước xa không cứu được lửa gần, hiển nhiên là không thể trông cậy vào. Diệp gia thần tổ bỏ mình, đây chính là vết xe đổ. Chiến lực của thần tổ Long gia chúng ta tiếp cận với Diệp gia thần tổ, chẳng lẽ có nắm chắc tất thắng để xử lý Diệp Khoảng không sao? Ngược lại, một khi thần tổ Long gia chúng ta bị Diệp Khoảng không giết chết, Long gia chúng ta lại sẽ ra sao? Thay vì chờ Diệp Khoảng không giết đến tận cửa, không bằng chủ động đầu hàng. Làm vậy mới có thể bảo tồn nội tình của Long gia chúng ta. Đám người nhao nhao gật đầu. Lời Long Ao nói, chính là suy nghĩ trong lòng mọi người. Nào có nhiều huyết tính như vậy, các trưởng lão có mặt ai nấy đều thực tế, bọn họ một lần nữa đưa mắt nhìn về phía gia chủ. Gia chủ thở dài, nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Vậy thì, ai có thể thay ta đi sứ Long Quốc vương tộc, thay ta thuyết minh cái tâm quy hàng của Long gia chúng ta đây? Long Ao trong lòng rung lên, vội vàng ngồi xuống. Một vị trưởng lão lúc này nói, gia chủ, Diệp gia là do gia chủ đích thân tới cửa tạ tội. Mặc dù Diệp gia tạm thời truyền vị trí gia chủ cho Diệp Sa Phong, nhưng vẫn là gia chủ tới cửa. Để tỏ lòng thành ý, ta xem không phải gia chủ đích thân tới cửa thì không được. Bọn họ là tạ tội, chúng ta là đầu hàng, tin rằng Long Quốc vương tộc nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón, sẽ không làm khó gia chủ. Đám người gật đầu nói phải. Vẻ mặt chủ nhà họ Long lập tức khó coi. Vậy mà để y đích thân tới cửa, điều này chẳng phải là một loại sỉ nhục sao? Một vị trưởng lão khác đứng dậy nói, gia chủ, xin ngài đừng do dự. Nếu chờ Diệp Khoảng không đích thân tới cửa hưng sư vấn tội, há chẳng phải lúng túng hơn sao? Chủ nhà họ Long nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, do dự mãi, đành phải đáp ứng. Thôi được, cứ theo lời trưởng lão, ta đích thân đi tới cũng được. Long Ao dù không muốn đầu hàng Diệp Khoảng không, nhưng lúc này cũng không muốn nhìn thấy phụ thân một mình chịu nhục. Y đứng lên nói, con nguyện cùng phụ thân đi, hộ giá cho phụ thân. Chủ nhà họ Long có chút cảm động nhìn Long Ao, dùng sức gật đầu một cái. Không đến ba ngày, bốn đại gia tộc thần minh của Long Quốc là Diệp, Long, Du, Hà, toàn bộ tuyên thệ trung thành với Long Quốc, đoạn tuyệt mọi quan hệ với Tân Đế và các thế lực. Long Quốc Thế Tử Vương Khê vốn đã bày tiệc ăn mừng, muốn chúc mừng thành công của Diệp Khoảng không, nhưng vô cực thành báo nguy, Diệp Khoảng không không thể không lập tức ra biên giới trợ giúp. Bất đắc dĩ, Vương Khê đành tuyên bố hoãn yến hội, chờ Diệp Khoảng không trở về rồi sẽ tổ chức lại. Trên chiến trường vạn tộc, Dương Vô Cực đang ác chiến với số lượng lớn tôn giả dị tộc. Thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, tôn giả dù có nhiều hơn nữa, thần minh Dương Vô Cực vẫn chiếm thượng phong. Thế nhưng cuộc chiến giữa Diệp Khoảng không và các thần minh dị tộc lại kịch liệt hơn rất nhiều. Diệp Khoảng không nắm phong ma phệ hồn trảm và thần cấp bảo vật yêu kiếm hỏa ly thần, chiến đấu vô cùng hiểm nguy. Nếu không phải một thần minh dị tộc khác là Miêu To Thần dùng thần cấp bảo vật thú kiếm ở một bên lượt trận, chia sẻ không ít áp lực cho hỏa ly thần, thì giờ đây hỏa ly thần e rằng đã liên tục bại lui dưới sự áp sát của Diệp Khoảng không. Miêu To Thần đứng bên cạnh Hỏa Ly Thần, cũng không vội ra tay, mà ở một bên tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Miêu To Thần tính tình trầm ổn, không thích làm những chuyện vô nghĩa. Mọi việc y đều chú trọng nhất kích thành công. Hơn nữa, chỉ cần y ra tay, chắc chắn sẽ thấy máu, chưa từng thất thủ. Trong tay Miêu To Thần nắm giữ thanh trường kiếm có yêu khí nặng nhất toàn bộ dị tộc, không phải yêu kiếm của Hỏa Ly Thần, thanh kiếm này tên là Thú Kiếm. Ba vị đại tướng quân của dị tộc Trảo Ba chính là coi trọng tâm tính trầm ổn, có thể khắc chế bản thân của Miêu To Thần, nên mới giao thú kiếm này cho y. Miêu To Thần cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đã nắm giữ thú kiếm rất tốt trong tay, mà không bị thú kiếm ảnh hưởng. Thú kiếm dù yêu khí cực nặng, nhưng lại có tác dụng khắc chế cực lớn đối với các vật mang dương khí, chính là một trong những lợi kiếm của dị tộc để đối phó nhân tộc. Diệp Khoảng không vừa kịch chiến với Hỏa Ly Thần, vừa phải phân tâm ngăn cản thú kiếm tập sát, đồng thời còn không thể không đề phòng Miêu To Thần đột nhiên ra tay. Trong lòng Diệp Khoảng không, Hỏa Ly Thần và Miêu To Thần thực ra cũng không khó đối phó đến thế, ngược lại chính Trảo Ba, đại tướng quân dị tộc, mới khiến y kiên dè không thôi. Trận chiến này, chính là dị tộc đã chuẩn bị đầy đủ, chính thức phát động một cuộc chạm trán nhỏ trong chiến tranh giữa nhân tộc và dị tộc. Theo thời gian trôi qua, tâm thần Diệp Khoảng không trong hoàn cảnh cao cường độ và căng thẳng như vậy đang nhanh chóng tiêu hao, lòng phòng bị cũng dần dần giảm xuống. Điều này cũng không thể trách y, thật sự là y hữu tâm vô lực. Ánh mắt Miêu To Thần đột nhiên biến đổi, hai mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ, sát cơ dâng trào. Oanh! Chỉ thấy một đạo kiếm quang lướt qua, đâm thủng bầu trời, hướng về đầu Diệp Khoảng không đâm tới. Lúc này Diệp Khoảng không vừa mới ngăn lại yêu kiếm của Hỏa Ly Thần oanh sát, toàn thân tinh lực cũng vì vậy mà tiêu hao không ít. Đây là thời điểm Diệp Khoảng không phòng bị kém nhất. Miêu To Thần tìm đúng thời cơ này ra tay, đối với Diệp Khoảng không mà nói là trí mạng. Diệp Khoảng không vốn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Miêu To Thần, thế nhưng sự cảnh giác này làm sao có thể từ đầu đến cuối duy trì như một, nó sẽ không ngừng giảm xuống theo thời gian. Giờ đây, Diệp Khoảng không căn bản không chú ý tới luồng kiếm quang muốn lấy mạng đang đâm thẳng vào đầu y, bởi vì yêu kiếm lại tấn công tới, Diệp Khoảng không thể không phòng ngự. Phốc phốc. Diệp Khoảng không cuối cùng không phải kẻ yếu. Y dù dùng toàn bộ tinh lực vào yêu kiếm trước mắt, nhưng vào thời khắc mấu chốt, y vẫn cảm nhận được nguy cơ nồng đậm ập tới. Sau đầu y, hàng phong lạnh buốt. Vào thời điểm mấu chốt này, y khẽ nghiêng đầu, khiến thú kiếm chỉ lướt qua một lọn tóc nhỏ của y, sát khí trên người Diệp Khoảng không quá mức nồng đậm, Miêu To Thần cũng không thể nhìn thấy hết sức rõ ràng, còn tưởng rằng mình đã đắc thủ, lột da đầu Diệp Khoảng không. Cứ như vậy, lòng cảnh giác của y cũng tự nhiên giảm xuống. Diệp Khoảng không lập tức nắm lấy cơ hội này, quay người lại phóng thích lôi thần diệt thuật. Số lượng lớn sức mạnh lôi điện phun ra ngoài, trong nháy mắt phản kích công kích thẳng vào đầu Miêu To Thần. Miêu To Thần không kịp đề phòng, đành phải rụt đầu muốn né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Lần này ngược lại Miêu To Thần bị lột mất gần nửa bên đầu. A, Miêu To Thần lập tức kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặc dù chỉ bị lột mất gần nửa bên đầu, nhưng đã gây ra thương tổn cực lớn cho y, nhất là cơn đau nhức này càng khó mà chịu đựng. Rầm rầm. Rầm rầm. Đúng lúc này, trên không trung truyền đến tiếng lôi âm cuồn cuộn. Trong nháy mắt, từng đạo thần lôi xé rách hư không vô tận, như roi đồng giáng xuống, hướng về Miêu To Thần. Đồng thời cũng bao phủ Hỏa Ly Thần, kẻ đang chuẩn bị ra tay sát thủ với Diệp Khoảng không, vào trong đó. Lần này, không chỉ Miêu To Thần không biết làm sao, mà ngay cả Hỏa Ly Thần cũng vô cùng hoảng sợ. Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần vừa kinh vừa sợ, mắt thấy thân thể mình bị lôi quang nuốt chửng. A, trong lôi quang, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần. Đặc biệt là tiếng kêu của Miêu To Thần quả thực cực kỳ bi thảm. Hỏa Ly Thần vẫn còn đỡ hơn một chút, dù sao y chỉ bị ảnh hưởng, hơn nữa y kịp thời dùng yêu kiếm chắn trên đỉnh đầu, đỡ được không ít xung kích. Oanh! Oanh! Từ xa lại có một tôn thần minh dị tộc đến trợ giúp. Y thấy thảm trạng như vậy, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, liền thao túng uy lực đại đạo thần minh của mình, chém về phía những luồng thần lôi không ngừng giáng xuống, muốn cắt đứt chúng. Trên không trung, kiếp vân oanh minh, những luồng lôi quang to hơn người mấy lần không ngừng giáng xuống, xé rách bầu trời. Thiên uy chấn động, nhiếp nhân tâm phách. Diệp Khoảng không biết từ lúc nào đã đứng trên kiếp vân, lạnh lùng nhìn Miêu To Thần và những người khác không tự lượng sức mưu toan chặn lại thiên uy, trên mặt y nổi lên nụ cười lạnh. Yêu kiếm hóa thành một đạo bích quang rực rỡ, lôi điện trong đó lao nhanh. Thế nhưng so với thiên lôi như vực sâu ngục tù này, nó lại lộ ra vô cùng nhỏ bé, khó mà tranh phong. Thú kiếm thì hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ, tràn ngập khí hung sát tinh hồng, sát khí cuồn cuộn. Yêu kiếm và thú kiếm song song phóng lên trời, chém về phía thiên lôi không ngừng giáng xuống. Trong vạn trượng lôi quang kia, Hỏa Ly Thần dựa vào sức mạnh thần minh của bản thân khó khăn ngăn cản thiên lôi oanh kích. Yêu kiếm hóa thành một màn trời màu tím, lơ lửng trên đỉnh đầu Hỏa Ly Thần, như một tấm khiên che chắn cho y, theo thiên lôi giáng xuống không ngừng tăng nhiều, tình cảnh của Hỏa Ly Thần tràn ngập nguy hiểm. Ngay cạnh Hỏa Ly Thần, tình cảnh của Miêu To Thần còn tồi tệ hơn. Thú kiếm dù có thể công có thể thủ, nhưng lại bị bao phủ bởi lôi điện ngập trời, khó mà phát huy ra một nửa uy lực bình thường. Đối mặt với vô cùng vô tận thần lôi giáng xuống, Miêu To Thần chỉ có thể dựa vào thân thể tàn tạ của mình mà cố chống đỡ xung kích của thiên lôi. May mà Miêu To Thần lưng hùng vai gấu, sức mạnh nhục thân cũng khá tốt, bằng không y đã giống như những tiểu bối dị tộc khác, dần dần tan rã dưới sự hành hạ của thần lôi. Ba vị đại tướng quân của dị tộc Trảo Ba rất nhanh liền thông qua thần thức cảm nhận được hiện tượng này ở Vô Cực Thành, trong lòng không khỏi cảm khái, Diệp Hoảng Không quả nhiên đã trở nên cường đại. Muốn công phá phòng tuyến nhân tộc, chỉ có trước giết chết Diệp Hoảng Không. Truyền mệnh lệnh của ta, mời Ma Ca Ba tướng quân tới trợ trận. Rầm. Rầm. Thần lôi vẫn đang dưới sự thao túng của Diệp Hoảng Không mà không ngừng triệu hoán, không ngừng giáng xuống thiên phạt lên hai vị thần minh dị tộc khinh nhờn nhân tộc trước mắt này. Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần điều khiển yêu kiếm và thú kiếm nghịch thế mà lên. Thế nhưng ngay khi chúng sắp chạm vào luồng thần lôi cuồn cuộn kia, trong kiếp vân đột nhiên bắn ra hai đạo lôi quang. Hai đạo lôi quang này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào bích quang và kiếm quang do yêu kiếm và thú kiếm biến thành. Hai tiếng nổ lớn vang lên, yêu kiếm và thú kiếm từ trong mây ma quái bốc lên từ từ rơi xuống, thân kiếm cũng trở nên ảm đạm vô quang, không còn vẻ sáng chói như trước. Rầm rầm. Rầm rầm. Đúng lúc này, thiên kiếp chi nhãn khổng lồ trong kiếp vân đột nhiên cuộn trào, khiến lôi quang trong kiếp vân kịch liệt lập lòe, thiên uy chấn động. Tích tắc lách tách. Mấy đạo lôi quang lập tức từ trong kiếp vân bắn ra, hướng về vị trí của Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần mà rơi xuống, phản phất là để trừng phạt bọn họ vì vừa rồi đã khiêu chiến uy lực thần lôi. Lần này khiến cả Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần đều giật mình. Cả hai vội vàng gọi thú kiếm và yêu kiếm về trước người, đồng thời liên tục phun ra mấy ngụm tinh khí. Oanh! Oanh! Tinh khí vừa dung nhập vào thú kiếm và yêu kiếm, hai thanh kiếm này liền trong nháy mắt tỏa sáng lộng lẫy, rạng ngời rực rỡ, phát ra ánh sáng chói mắt, dưới sự thao túng của Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần nghênh đón thần lôi đang hướng về phía bọn họ. Rầm rầm. Trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ lớn, lôi điện bốn phía. Một đạo phong bão lôi đình kinh khủng xông thẳng tới chân trời, kết nối với thiên lôi không ngừng giáng xuống, cảnh tượng thật hùng vĩ không gì sánh bằng. Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần cũng là người đầu tiên bị phong bão lôi đình này nuốt chửng, bất quá nghĩ rằng bọn họ sẽ không gặp trở ngại gì. Hừ. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng dám mưu toan khiêu chiến nhân tộc ta, không coi lôi đình thiên uy của ta ra gì, căn bản là không biết tự lượng sức mình. Trên kiếp vân, Lôi Thần Diệp Hoảng Không cười lạnh nói. Thần lôi đại đạo của Diệp Hoảng Không đã trải qua nhiều lần cường hóa, bây giờ đã bước vào cảnh giới viên mãn, có thể nói là không gì không phá. Lôi đình thiên uy của Diệp Hoảng Không không phải dễ dàng khiêu chiến đến thế. Không có thực lực mà mạo muội hành động, chỉ khiến bản thân chuốc lấy kết quả đáng sợ mà thôi. Được, bây giờ liền dùng Cửu Thiên Thần Lôi do Đế Hoàng ban tặng ta mà kết liễu các ngươi. Diệp Hoảng Không gầm lên giận dữ, Cửu Thiên Thần Lôi trong nháy mắt ngưng kết trên bầu trời, xông thẳng xuống. Cửu Thiên Thần Lôi ngoài việc có thể hóa hình, uy lực của nó còn chia thành 9 vòng sóng. Mỗi vòng thần lôi giáng xuống thiên lôi không giống nhau, nhưng uy lực lại theo thứ tự tăng lên. Vòng cuối cùng chỉ có thể giáng xuống một đạo thần lôi, mà uy lực của đạo thiên lôi này chính là mạnh nhất. Rầm rầm. Trong nháy mắt đã đến vòng thần lôi cuối cùng, chỉ thấy một đạo lôi long kinh khủng gào thét bay ra từ trong kiếp vân, răng dài năm móng hướng về Miêu To Thần. Thế nhưng giờ đây Miêu To Thần đã chỉ còn lại nửa cái mạng, hơn nửa thân thể bị chôn vùi, hơn nữa còn không ngừng chịu sự ăn mòn của lôi quang. Khuôn mặt y đã hoàn toàn biến dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ, không ngừng có lôi quang ra vào. Kết cục của Miêu To Thần đã định trước, y căn bản không thể nào ngăn cản được lôi long kinh khủng này. Chỉ thấy lôi long này đi qua đâu, bầu trời đều nứt ra đó, uy thế đáng sợ. Hỏa Ly Thần hai mắt hoảng sợ nhìn lôi long không ngừng áp sát. Thiên uy cuồn cuộn ập vào mặt, khiến y không rét mà run, thân thể không tự chủ run rẩy. Hỏa Ly Thần vì giao chiến với Diệp Hoảng Không, mà sau khi thân lâm vào lôi ngục của thần lôi, Hỏa Ly Thần vốn không thể thoát thân. Hỏa Ly Thần cũng liền trở thành mục tiêu tấn công thứ hai của Cửu Thiên Thần Lôi. Oanh! Hỏa Ly Thần dù hoảng sợ thì vẫn hoảng sợ, hai tay y không hề dừng lại, tiên quang nổi lên trên người, tử quang yêu kiếm trùng thiên, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang màu tím rực rỡ nghênh đón lôi long. Kiếm quang màu tím như ánh sáng đom đóm, cuối cùng cũng va chạm với lôi long, kiếm quang hung hăng đâm về phía đầu lôi long. Rầm rầm! Trên không lại vang lên tiếng nổ lớn, thế nhưng tiếng nổ này không hề kéo dài, chỉ trong chớp mắt liền dừng lại. Kiếm quang do yêu kiếm biến thành nhìn như hung hăng đâm vào đầu lôi long, thế nhưng trong nháy mắt liền bị lôi long nuốt chửng, biến mất không thấy. Phốc. Ngay khoảnh khắc yêu kiếm bị lôi long nuốt chửng, sắc mặt Hỏa Ly Thần lập tức không còn chút huyết sắc nào, tiếp đó y phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Miêu To Thần tự nhiên cũng cảm nhận được thiên uy kinh khủng trên đỉnh đầu, thế nhưng y biết dù có thể làm gì thì cũng đã muộn. Dù trong lòng có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực này. Đặc biệt là khi y nhìn thấy Hỏa Ly Thần cũng giống mình thân hãm tử cục, khuôn mặt y đã hoàn toàn biến dạng phản phất đang cười dữ tợn. Dị tộc ta, chẳng lẽ chú định không thể đánh bại nhân tộc sao? Rầm rầm. Lôi long gào thét giáng xuống, trong nháy mắt liền nuốt chửng Hỏa Ly Thần và Miêu To Thần, thiên uy chấn thiên, lôi quang bốn phía. Sư! Sư! Đúng lúc này, một thân ảnh chợt lóe lên, chui vào trong lôi quang đã nổ bể ra. Trên Kiếp Vân, Diệp Khoảng không lạnh mắt đứng ngoài quan sát. Một thần minh dị tộc khác đến tự nhiên không thoát khỏi cặp mắt của y, thế nhưng y cũng không ra tay ngăn cản bọn họ cứu viện Hỏa Ly và Miêu To. Cửu Thiên Thần Lôi không phải thứ gì mèo nhỏ chó nhỏ cũng có thể xông loạn. Đặc biệt là đạo thiên lôi cuối cùng này, dù là chính ta cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám chính diện chống lại. Diệp Khoảng không ở trong lòng cười lạnh nói. Ở một bên khác, Hỏa Ly Thần cũng từ trong lôi quang thoát ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lùng lôi quang đã nổ bể ra, thân hình liên tục lùi về phía sau, không còn dám để thiên kiếp lôi quang chạm vào mình. Thân hình bọn họ giờ phút này chật vật, khí huyết phù phiếm, vẻ mặt có chút chán nản. Bọn họ cũng muốn ra tay đi cứu Miêu To Thần, thế nhưng hữu tâm vô lực. May mắn thần minh dị tộc Tháp Tử Mễ kịp thời đuổi tới, khiến y thở phào một hơi. Thế nhưng thiên uy tỏa ra từ luồng lôi quang cuồn cuộn này, cũng không phải dễ dàng xông vào. Hồi lâu sau, luồng lôi quang cuồn cuộn kia triệt để tiêu tan, kiếp vân trên không trung cũng tan thành mây khói, bầu trời một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời, Tháp Tử Mễ ôm Miêu To Thần đã hôn mê bất tỉnh. Hỏa Ly Thần đứng thẳng kéo cánh tay mình nửa tựa vào Tháp Tử Mễ. Ba người đều cháy đen khắp người, chật vật không chịu nổi. Trảo Ba đại tướng quân thấy thế, vội vàng bay tới, chắn trước ba người, cảnh giác nhìn Diệp Khoảng không trên không trung. Bây giờ, Dương Vô Cực cũng đã xông phá vòng phong tỏa của một đám tôn giả dị tộc, dứt ra ngoài. Dương Vô Cực đi tới bên cạnh Diệp Khoảng không, trông thấy Trảo Ba, lập tức nói, Diệp Khoảng không, vị thần minh dị tộc đối diện kia, chính là Trảo Ba, kẻ dẫn đầu lần này. Y thực lực cường đại, là đại tướng quân của vạn tộc. Diệp Khoảng không lạnh lùng liếc nhìn Trảo Ba và những người khác, rồi xoay người mang theo cung thủ Vô Cực Thành rời khỏi nơi đây, bay về phía Vô Cực Thành. Trận công thủ này đã kết thúc, bọn họ đã không còn cần thiết ở lại đây lâu hơn. Lần này, Miêu To Thần dù không chết ngay, nhưng nguyên thần không nghi ngờ gì cũng hóa thành bụi trong thiên lôi. Thế nhưng thần khí thú kiếm của Miêu To Thần lại không bị bọn họ lấy được. Ngay cả yêu kiếm bị lôi long nuốt chửng cũng bị thần minh dị tộc Tháp Tử Mễ đoạt về. Toàn quân chỉnh bị, chuẩn bị tốt ứng phó dị tộc lần thứ hai tấn công. Đối với việc không bắt được thần khí yêu kiếm và thú kiếm, Diệp Khoảng không chắc chắn là có chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Gặp Diệp Khoảng không và những người khác thực sự đã rời đi, Trảo Ba đại tướng quân của vạn tộc lúc này mới yên lòng lại. Y vừa định quay người hỏi thăm thương thế của Tháp Tử Mễ và những người khác ra sao, thì sau lưng truyền tới tiếng vịt. Trảo Ba đại tướng quân lập tức cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tháp Tử Mễ và Hỏa Ly Thần đã ngã xuống đất, hôn mê vì kiệt sức. Mà tình huống của Miêu To Thần thì càng thêm nguy cấp, đã sắp không còn dấu hiệu sinh mệnh. Trảo Ba đại tướng quân không dám thất lễ, vung tay lên thu ba người đi, tiếp đó không quay đầu lại bay về doanh địa chính của chiến trường vạn tộc. Các binh sĩ dị tộc còn lại thấy thế, tự nhiên cũng theo sát phía sau, vội vã rút khỏi địa giới Vô Cực Thành. Bọn họ biết lần Tây Chinh nhân tộc này e rằng đã xảy ra đại sự. Khó khăn lắm mới trở về doanh địa, Trảo Ba liền sai người lập tức trị liệu cho bọn họ. Thế nhưng tin tức nhận được lại là, nguyên thần Miêu To Thần bị tổn hại cực lớn, đã không còn thuốc chữa. Hỏa Ly Thần cũng gần như vậy, không khác gì người thực vật, có thể hồi phục hay không hoàn toàn tùy vào vận may. Đại quân Tây Chinh vạn tộc, xuất sư bất lợi, thần minh đã đi hai vị. Miêu To Thần và Hỏa Ly Thần nối tiếp nhau vẫn lạc. Điều này không nghi ngờ gì sẽ gây ra một trận phong bão trong dị tộc. Diệp Khoảng không đoạt thức ăn trước miệng cọp, trong vòng vây dị tộc đối với Dương Vô Cực, y giáng xuống thần lôi, dùng thiên lôi ma diệt Hỏa Ly Thần và Miêu To Thần, tan thành mây khói. Tin tức bùng nổ như vậy, rất nhanh liền truyền khắp rừng vạn tộc. Các dị tộc ai nấy đều như cỏ cây binh lính, chỉ sợ Diệp Khoảng không tìm tới cửa, nghe tin đã sợ mất mật. Doanh địa đại quân vạn tộc, khi sinh mệnh chi thần Lucas trở về, doanh địa đã tiến vào trạng thái phòng bị. Chung vàng dị tộc lúc trước vừa mới vang lên, 9 tiếng vang, mang ý nghĩa tình trạng báo động cấp cao nhất. Sinh mệnh chi thần vừa về đến doanh địa, y liền trực tiếp đi tới sổ sách chủ soái doanh trại, bái kiến Trảo Ba. Trảo Ba đã sớm chờ sinh mệnh chi thần đến trong doanh trướng. Sinh mệnh chi thần vừa đến liền được y gọi đến trước người. Sinh mệnh chi thần trực tiếp đi tới sổ sách chủ soái doanh trại. Lúc này, trong trướng chủ soái, đứng đầy những nhân vật trọng yếu của đại quân vạn tộc. Trên ghế chủ vị dĩ nhiên chính là Trảo Ba đại tướng quân. Sinh mệnh chi thần bước nhanh đi tới trước ghế của Trảo Ba, khom người bái nói. Lucas vì đó bái kiến đại tướng quân. Ngươi đứng lên đi. Trảo Ba nhẹ nói, trong đó mang theo một luồng uy áp khó tả. Tạ ơn đại tướng quân. Lucas lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trảo Ba phất phất tay, các binh sĩ dị tộc bên ngoài lều liền khiêng ba người tháp tử mễ vào. Ba người vừa xuất hiện liền khiến không khí đại điện trở nên ngưng trọng, căng thẳng. Ba vị thần minh tộc ta vì chịu sự ảnh hưởng của thần lôi diệp khoảng không, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Còn xin Lucas ra tay cứu giúp ba vị thần minh. Trảo Ba lo lắng nói. Lucas nhíu mày, khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó chỉ thấy sinh mệnh chi thần vung tay lên, một đạo tiên quang lướt qua, trôi hướng ba người miêu to thần. Lập tức trên thân ba người liền nổi lên quang mang nhàn nhạt. Đúng lúc này, Lucas nhướng lông mày một chút, lập tức nộ khí trùng thiên, lạnh giọng nói, vết thương này không thể coi thường. Cường độ thần lôi che lấp đại đạo, đủ để ma diệt quy tắc thần minh. Quy tắc của ta cũng không cách nào dễ dàng đột phá những vết thương lôi quang này. Trước tiên đưa ba người bọn họ đến dược điện phía sau núi, sau đó ta sẽ đích thân chữa thương cho bọn họ. Sau một lúc lâu, cảm xúc giận dữ của Lucas mới ổn định lại, thế nhưng vẻ mặt y vẫn như cũ nộ khí đằng đằng. Sáu tên dị tộc đứng ở cuối doanh trướng vội vàng đứng dậy, chắp tay đáp, sau đó thận trọng mang ba người bọn họ ra khỏi doanh trướng. Chờ ba người miêu to thần đều được mang ra khỏi đại điện, Lucas nghiêm sắc mặt, chắp tay hướng về Trảo Ba nói. Đại tướng quân, không biết luồng sức mạnh lôi điện mạnh mẽ như vậy, có phải do Diệp Khoảng không làm không? Trảo Ba hừ một tiếng nói, không tệ, chính là tiểu tử Diệp Khoảng không đó. Sinh mệnh chi thần như có điều suy nghĩ, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trảo Ba, tạm thời cáo lui. Chờ Lucas ra khỏi doanh trướng, bên cạnh cường tướng Ma Ca Ba đứng dậy. Chuyện này có nên bẩm báo mấy vị trưởng lão một chút không, để bọn họ biết chuyện này. Chuyện này không chỉ là chuyện của đại quân ta, mà còn là chuyện của vạn tộc. Đương nhiên phải bẩm báo mấy vị trưởng lão. Trảo Ba lập tức thu liễm vẻ mặt nộ khí đằng đằng của mình, nghiêm túc nói, Ma Ca Ba, chuyện này liền giao cho ngươi. Ma Ca Ba lúc này nói, đại tướng quân, sao không chờ ta nhất cử đánh bại Diệp Khoảng không, rồi lại cùng nhau bẩm báo. Trảo Ba làm ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi, à, chuyện này là thật sao? Ma Ca Ba lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, đương nhiên, ta nguyện đích thân xuất mã, hái thủ cấp của Diệp Khoảng không dâng lên cho ngài. Trảo Ba lập tức nói, tốt, mọi việc liền giao cho tướng quân. Tất cả nhân mã đại quân ta, mặc ngươi điều khiển. Ma Ca Ba, trước kia khi thi đấu thiên hạ, y đã từng tham gia, tận mắt thấy Diệp Khoảng không một quyền đánh bay tất cả cường giả trẻ tuổi vạn tộc lên đài khiêu chiến, bao gồm cả đại ca của y cũng bị Diệp Khoảng không giết chết. Cảnh tượng đó, Ma Ca Ba y cả đời khó quên. Hiện tại y cuối cùng cũng có cơ hội quyết chiến với Diệp Khoảng không. Y nhất thiết phải xem xét kỹ, đây không chỉ là cơ hội duy nhất trong đời y có thể đánh bại Diệp Khoảng không, mà còn là để bài trừ tâm ma của chính y và đại tướng quân. Trọng chấn vinh quang vạn tộc ta, chúng ta không thể chối từ. Ma Ca Ba vui vẻ lĩnh mệnh. Thực ra chuyện này trước đó hai người bọn họ đã bàn bạc qua, sớm đã có tính toán. Bây giờ triệu tập những người cốt cán của đại quân đến sổ sách chủ soái, chẳng qua là muốn phòng hờ cho mọi người, để bọn họ biết rõ hoàn cảnh hiện tại của đại quân đã tràn ngập nguy hiểm, sơ sẩy một chút chắc chắn sẽ tan vỡ. Dị tộc những năm này quá mức phong quang, ngang nhiên đi lại bên ngoài, căn bản không để nhân tộc vào mắt. Bây giờ nếu không gõ chung cảnh tỉnh trước, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thực ra đây cũng là điều Trảo Ba không lường trước được. Y không nghĩ tới Diệp Khoảng không nói đến là đến, điều này khiến y lập tức hao tổn ba vị đại tướng, dẫn đến y không thể không chấp nhận kế hoạch của Ma Ca Ba. Sau đó, Trảo Ba lại ban xuống mấy đạo lệnh cấm đối với các thần minh, yêu cầu tất cả binh sĩ dị tộc toàn bộ hồi doanh, cấm ra ngoài. Chiến trường vạn tộc cũng theo đó phong sơn. Diệp Khoảng không và Dương Vô Cực dẫn binh trở về Vô Cực thành sau, Dương Vô Cực chắp tay liền đối với Diệp Khoảng không gửi lời cảm ơn. Trần tướng quân, lần này nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới, cứu vãn bách tính Vô Cực thành ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Diệp Khoảng không nhanh chóng khoát tay, nói, Dương tiền bối, người thực sự đã quá khen ta. Dị tộc gõ cửa quan, ta há có thể ngồi nhìn. Dương Vô Cực gật đầu một cái, nói, chỉ là sau này thế cục càng thêm phức tạp. Lần này dị tộc dù rút lui, nhưng rất nhanh bọn họ sẽ lại ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, chúng ta đối mặt sẽ là kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ chuẩn bị vẹn toàn, sẽ không như hôm nay bị ngươi đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn kế hoạch của bọn họ nữa. Sau khi Diệp Không một thân không đến Vô Cực thành, hắn đã cùng các binh sĩ nơi đây chung giường ngủ, cùng lò ăn cơm, từ đó mà tình nghĩa giữa hắn và binh sĩ càng thêm sâu đậm. Trải qua vài ngày, binh sĩ Vô Cực thành dưới sự chỉnh đốn của Diệp Không, sĩ khí tăng vọt. Chỉ cần Diệp Không cất lệnh một tiếng, họ thậm chí nguyện xông thẳng vào vạn tộc chi lâm, dù chết cũng không oán thán. Thế nhưng, thế công của dị tộc dường như đã dừng lại. Vốn dĩ đây là một chuyện tốt, nhưng Diệp Không lại có một dự cảm chẳng lành. Diệp Không đứng trên đầu thành Vô Cực Thành, nhìn về phương xa nơi 800 dặm địa giới họ vất vả lắm mới thu phục được. Một khu vực như vậy giờ đã lại lần nữa bị dị tộc chiếm giữ, ba đại quân Trảo Ba đang đóng quân cách Vô Cực Thành 500 dặm. Theo lý mà nói, dị tộc hiện đã đánh sâu vào 300 dặm bên trong Vô Cực Thành, nhưng giờ thế công của chúng lại đình trệ. Có thể nói, chính việc Diệp Không hôm qua liên tiếp đánh bại ba vị thần minh dị tộc đã khiến chúng tạm dừng tiến công. Tuyết Như Ngọc đứng một bên, cất lời, Trần tướng quân, may mắn tướng quân kịp thời đến, nay dị tộc đã chẳng dám vọng động. Không biết từ bao giờ, Tuyết Như Ngọc cũng bắt đầu đổi giọng gọi Diệp Không là tướng quân, dù sao hắn vẫn còn mang danh hiệu thảo nghịch tướng quân của đế đô. Diệp Không không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấy một nguy cơ lớn hơn đang tới gần. Tuyết thống lĩnh, lần này địch nhân đang chuẩn bị một thế công hoàn toàn mới. Tin rằng tin tức này đã truyền khắp 10 quốc nhân tộc. Ta không cho rằng địch nhân chỉ tổn thất mấy tôn thần minh liền sẽ dừng tay. Dương Tiền Bối từng nói, đại chiến thời thượng cổ, mỗi trận đều có thần minh vẫn lạc. Lần trước nhân tộc và dị tộc giao tranh, cũng từ cục bộ bắt đầu, dần dần mở rộng ra toàn cảnh, song phương tử thương thần minh cộng lại vượt quá 50 vị. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Tuyết Như Ngọc nghe Diệp Không nói xong, gật đầu. Nhưng lần này ta sẽ không quá lo lắng. Tuyết Như Ngọc nở nụ cười nhìn Diệp Không. Lúc này không giống ngày xưa, có Trần tướng quân tọa trấn, Vô Cực Thành tự nhiên vững như thành đồng. Báo. Một tên binh lính chạy lên thành lầu, hướng Diệp Không và Tuyết Như Ngọc hồi báo quân tình. Thám báo tiền tuyến, đại quân Trảo Ba dị tộc đã nhổ trại từ một canh giờ trước, đang rút lui về phía sau. Tuyết Như Ngọc trong lòng vui mừng, nhìn về phía Diệp Không. Trần tướng quân, nhờ hồng phúc của tướng quân, dị tộc quả nhiên đã rút binh. Diệp Không hơi kinh ngạc, khá bất ngờ trước việc dị tộc rút binh. Đại tướng quân Trảo Ba đích thân dẫn binh đến đây, cớ sao lại chỉ hao tổn vài tên thần minh đã chịu rút lui? Phải biết trận chiến đế đô, phe phản loạn nhân tộc cũng xuất động tới 9 vị thần minh. Chẳng lẽ dị tộc đại quân tụ họp lại, muốn xâm lấn nhân tộc, lại không phái nổi đến 10 vị thần minh sao? Diệp Không suy xét chốc lát, nói, không đúng, đây nhất định có 7. Tuyết Như Ngọc có chút kỳ lạ nhìn Diệp Không, hỏi, ý tướng quân là sao? Diệp Không nói, đại tướng quân Trảo Ba dị tộc đích thân dẫn binh đến đây, cớ sao lại chỉ hao tổn vài tên thần minh đã chịu rút lui? Phải biết trận chiến đế đô, phe phản loạn nhân tộc cũng xuất động tới 9 vị thần minh. Chẳng lẽ dị tộc đại quân tụ họp lại, muốn xâm lấn nhân tộc, lại không phái nổi đến 10 vị thần minh sao? Tuyết Như Ngọc nghe xong, nhíu mày, cuối cùng cũng đồng ý phân tích của Diệp Không là có lý. Vậy chúng ta phải ứng phó thế nào? Diệp Không nhìn về phương xa 800 dặm địa giới của Vô Cực Thành, nói, lập tức truyền tin ra ngoài, nói rằng quân đội Vô Cực Thành đã đánh bại đại quân Trảo Ba dị tộc, Diệp Không toàn thắng hồi sư kinh đô. Ban đêm, Trảo Ba nhận được tin Diệp Không khải hoàn trở về kinh đô, lập tức triệu kiến Ma Ca Ba. Ma Ca Ba, không ngoài dự liệu của ngươi, nhân tộc cho rằng chúng ta đã rút lui, Diệp Không chắc chắn sẽ về kinh đô. Trảo Ba biểu lộ thập phần hưng phấn, nhìn Ma Ca Ba. Ma Ca Ba lại thần sắc ngưng trọng, không lập tức trả lời Trảo Ba. Trảo Ba thấy Ma Ca Ba trầm mặc không nói lời nào, liền nói tiếp, Ma Ca Ba, ta chuẩn bị phân cho ngươi 1 vạn binh mã, Diệp Không vừa đi, ngươi lập tức xuất bộ công thành, ta sẽ lệnh Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần hiệp trợ ngươi. Ma Ca Ba bỗng nhiên nói, không thể. Hả? Trảo Ba có chút nghi ngờ nhìn Ma Ca Ba. Ma Ca Ba xích lại gần Trảo Ba mấy bước, nói, đại tướng quân, chuyện này e rằng có 7. Trảo Ba hơi nhíu mày, chờ Ma Ca Ba nói tiếp. Ma Ca Ba lập tức nói, Diệp Không thế nhưng là một vị cường giả. Trước khi vạn tộc thi đấu, ta may mắn tận mắt chứng kiến Diệp Không lên đài khiêu chiến các tộc người. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi, nhưng cuối cùng hắn lại thật sự làm được. Chắc hẳn Trảo Ba đại tướng quân cũng biết chuyện này. Trảo Ba gật đầu, nói, thật có chuyện này, lúc đó vạn tộc chấn động, ta cũng nghe nói Ma Ca Ba lại nói tiếp, đã như vậy, Diệp Không sẽ làm chuyện gì không có chút chắc chắn. Hắn chắc chắn chúng ta rút binh, rồi cứ thế trở về sao? Nếu như Diệp Không đủ cẩn trọng, sau khi chúng ta rút binh, hắn sẽ ở lại Vô Cực Thành thêm vài ngày để xem xét tình hình rồi mới đi. Khi đó ta mới tin hắn thật sự đã rời đi. Bây giờ tin tức chúng ta rút binh vừa mới truyền ra, Diệp Không liền tuyên bố chiến thắng, muốn trở về kinh đô, chẳng phải phản ứng quá nhanh sao? Trảo Ba dần dần nhíu mày, hỏi, ý ngươi là, Diệp Không đây là kế dụ địch. Ma Ca Ba gật đầu nói, chính là vậy. Diệp Không muốn dụ chúng ta tấn công Vô Cực Thành, sau đó hắn lại đột nhiên xuất hiện, đánh chúng ta một trận trở tay không kịp. Trảo Ba đứng dậy, vỗ vỗ vai Ma Ca Ba nói, ngươi nói không sai, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thế nhưng tiếp theo, chúng ta phải xử trí thế nào đây? Maka Ba lộ ra nụ cười âm tàn, nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Đã Diệp không muốn dụ chúng ta tiến công Vô Cực Thành, chúng ta cứ như ý hắn, chỉ phái một tôn thần minh phụ trách đánh nghi binh, chỉ chờ Diệp không hiện thân, chúng ta lại đột nhiên giết ra, triệt để kết liễu Diệp không. Ha ha ha ha. Trong doanh trướng truyền ra tiếng cười của Trảo Ba, nói, rất tốt, Maka Ba, ta lập tức truyền lệnh Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần hiệp trợ ngươi, ngươi cứ làm đi. Maka Ba hướng Trảo Ba không người bái thật sâu, sau đó liền lui ra khỏi doanh trướng. Ngày hôm sau, Diệp không cưỡi cao đầu mã, nghênh ngang giữa tiếng hoan hô của dân chúng Vô Cực Thành, xuyên qua đường phố, rời khỏi Vô Cực Thành. Đương nhiên, hắn chỉ là ẩn thân ở bên ngoài Vô Cực Thành. Trong nội thành, Tuyết Như Ngọc cùng thần Minh Dương Vô Cực xuất lĩnh binh sĩ Vô Cực Thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vào đêm, dị tộc quả nhiên đúng hẹn mà tới. Báo. Bên ngoài thành 200 dặm, phát hiện binh sĩ dị tộc đang hành quân gấp rút vọt tới Vô Cực Thành của ta. Tuyết Như Ngọc nghe xong, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh toàn quân dựa theo an bài trước đó của ta làm việc, không được sai sót. Rõ. Binh sĩ rời đi, Tuyết Như Ngọc nhìn về phía Dương Vô Cực. Dương tiền bối, xem ra Diệp tướng quân quả nhiên đã liệu trước. Dương Vô Cực vuốt râu, gật đầu nói, Diệp không bây giờ đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, ta cũng có thể yên tâm. Ngươi và ta cứ thủ hộ Vô Cực Thành là được. Đại quân dị tộc dưới sự an bài của Maka Ba, do Cự Ngạc Thần xuất lĩnh, rất nhanh đã ập tới dưới thành Vô Cực. Tuyết Như Ngọc đứng trên cổng thành, nhìn thấy Cự Ngạc Thần phía dưới tản ra khí tức thần minh mãnh liệt, không chút sợ hãi. Dị tộc, các ngươi dám cả gan xâm phạm biên giới, chắc hẳn đã làm xong giác ngộ phải chết. Tuyết Như Ngọc đứng trên cổng thành mắng. Cự Ngạc Thần cười ha hả, phát ra thần minh uy thế ngập trời, chấn động toàn trường. Tiểu bối, chỉ là tu vi tôn giả cũng dám lộ diện. Mau nhường chủ tử Diệp Không của ngươi hiện thân, tới cùng ta quyết một trận tử chiến. Tuyết Như Ngọc rất tức tối, nhưng không hề xúc động. Nàng rất rõ ràng mình không phải đối thủ của Cự Ngạc Thần. Muốn đánh, cũng chỉ có thể giao cho Dương tiền bối, mình nhất thiết phải giữ vững lý trí, chỉ huy binh sĩ Vô Cực Thành. Dị đoan, muốn đánh cứ đánh, bớt nói nhảm. Con ngươi Cự Ngạc Thần nhíu lại, thả thần thức quét một vòng, không phát hiện dấu vết của Diệp Không. Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nở nụ cười. Ha ha ha ha, Diệp Không không có ở đây, chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn cản ta. Theo lệnh của Cự Ngạc Thần, đại quân dị tộc bắt đầu công thành. Tuyết Như Ngọc cũng đồng thời hạ lệnh chống địch. Song phương đại chiến bùng nổ. Cự Ngạc Thần phi thân mà lên, muốn trực tiếp giết chết Tuyết Như Ngọc, khiến binh sĩ Vô Cực Thành rắn mất đầu. Thế nhưng Tuyết Như Ngọc lại không chút động tác nào, ánh mắt kiên nghị, không sợ hãi. Ngay tại lúc uy áp của Cự Ngạc Thần sắp chạm tới Tuyết Như Ngọc, một luồng uy áp cường đại tương tự bỗng nhiên phóng thích ra ngoài. Chính là Dương Vô Cực. Đối thủ của ngươi là ta. Dương Vô Cực khí thế như hồng, một thanh trường kiếm nơi tay, ngự kiếm mà ra, trong nháy mắt liền cùng Cự Ngạc Thần giao chiến. Song phương trên không trung không ngừng đánh ra những đợt bạo khí, khiến toàn bộ chiến trường thêm phần căng thẳng. Một bên khác, binh sĩ Vô Cực Thành cũng cùng đại quân dị tộc chiến đấu, máu chảy thành sông. Tuy nhiên, các binh sĩ nhờ vào kiên thành Vô Cực Thành cố thủ, vẫn chiếm thế thượng phong. Cự Ngạc Thần và Dương Vô Cực mấy phen giao thủ, không chiếm được lợi lộc gì, liền hướng phương xa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Vô Cực lập tức quan sát được một màn này, sau khắc hắn cũng cảm giác được một luồng uy áp thần minh cường đại hơn đang đánh tới mình. Gió ma thần dị tộc ra tay, cuốn lên một cơn gió lốc cường đại đánh tới Dương Vô Cực. Dương Vô Cực bởi vì đã nhìn ra ý đồ của địch nhân, lập tức lùi về phía sau, tránh được một kích này. Tiếp đó, Dương Vô Cực lấy một chọi hai, cục diện lập tức trở nên nghiêm trọng. Tuyết Như Ngọc trên thành lầu thấy cấp bách, thầm nghĩ, Diệp Không sao còn chưa xuất thủ. Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần liên thủ, liên tục tế ra nhiều sát chiêu. Dương Vô Cực cực kỳ nguy hiểm, không địch lại hai tên thần minh của địch quân, đành phải liên tục lui về phía sau. Diệp Không lúc này đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quan sát, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, thế nhưng hắn vẫn còn chút do dự, địch nhân chẳng lẽ chỉ phái ra hai tên thần minh sao? Thế nhưng tình huống hiện trường đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, dù sao Dương Vô Cực lấy một chọi hai, không thể kiên trì quá lâu. Dương Vô Cực dưới áp lực của hai thần, đã sắp không chống đỡ nổi, Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần trong lòng tự nhiên mừng rỡ vô vàng, nhưng ngay lúc này, Diệp Không động thân. Cái luồng lôi đình cương phong ập tới mặt, khiến tâm tình vui sướng của hai người họ chỉ kéo dài một khoảnh khắc ngắn ngủi, liền biến thành vô cùng ngưng trọng. Theo hai đầu lôi long đánh tới, Dương Vô Cực vừa bị áp chế, lại xuất hiện thế bắn ngược, hai đạo lôi điện quanh quẩn quanh thân Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần. Thế nhưng lần này Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần cũng không lộ vẻ hoảng hốt, ung dung phóng xuất lực lượng pháp tắc trong thể nội, muốn lợi dụng uy thế pháp tắc để trấn áp lôi điện. Dù sao bọn họ đã sớm nhận được tình báo của Maka Ba, Diệp Không không hề rời khỏi Vô Cực Thành. Kết quả vẫn rất lý tưởng, lôi điện quanh thân Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần biến mất, nhưng cũng tiêu hao không ít lực lượng pháp tắc của hai người họ. Hai đầu lôi long gào thét giữa không trung, mang theo cuồn cuộn lôi đình chi lực, ẩn chứa nhân quả chi lực huyền bí khó lường, tản ra thiên uy sâu thẳm như vực thẳm, lao thẳng tới Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần. Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần không còn ngồi chờ chết, cả hai đều toàn lực đánh tới lôi long. Chỉ thấy lốc xoáy gió lốc quanh một tiếng tản ra, bao trùm lên song quyền của Gió Ma Thần. Cuồng phong chi lực khuấy động, phát ra hắc bạch chi quang chói mắt. Luồng gió lốc khoát trên người Gió Ma Thần cũng trở nên phong phú, giống như một kiện đạo bào khoát lên người hắn. Đại đạo chi lực thuộc về Gió Ma Thần quanh quẩn quanh thân, bảo vệ hắn chặt chẽ kỹ càng. Gió Ma Thần lập tức khẽ động, song quyền đột nhiên đánh dết về phía lôi long đang ập tới mình. Cự Ngạc Thần cũng khoát đạo bào biến thành từ sát phạt chi lực, khí tức cuồng thú tản ra cuồng thú chi lực quanh quẩn quanh thân hắn, sát phạt chi khí trùng thiên, giết trời, giết đất, giết người. Hắn cầm trong tay Nguyên Đồ và A Tỳ, sấm rền gió cuốn đánh tới lôi long, không gian dưới uy thế của sát phạt chi lực chấn động không thôi. Ngâm, ngâm. Hai đầu lôi long do Diệp Không thao túng thần lôi đại đạo phát ra không hề đơn giản như vậy, mặc dù chỉ là từ lôi pháp ngưng kết mà thành, thế nhưng lại phản phất có sinh mệnh, nhìn Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần chủ động giết tới mình không khỏi gầm rống. Thiên uy chấn động, không gian phá diệt. Ma Ca Ba đứng ở đằng xa, thần sắc hơi có chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới uy thế hai đầu lôi long này tản ra lại khủng bố đến thế. Cho dù là hắn đều cảm thấy một tia kiềm chế, đừng nói tới Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần. Ai, uy thế thần lôi này mặc dù khủng bố, nhưng cuối cùng không phải thứ có thể tùy ý sử dụng. Bằng không chỉ bằng uy thế này, cũng đủ để Diệp Không xưng bá nhân tộc. Ma Ca Ba trong lòng thở dài. Ngay tại lúc Ma Ca Ba cảm thán, lôi long tràn ngập thiên uy khủng bố cuối cùng cũng va chạm với Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần. Oanh hàng. Ầm ầm. Liên tục những âm thanh chấn động thương khung. Chỉ thấy Gió Ma Thần quyền trấn thiên địa, đôi quyền hiện lên dị tộc chi quang, đánh xuyên thiên địa, hung hăng đập vào đầu lôi long, lập tức sấm sét vang dội. Lực lượng lôi kiếp khó lường thuận thế dọc theo hai tay Gió Ma Thần bao trùm lấy hắn, luồng lôi đình bị đạo bào áp chế lại sôi trào, tụ hiện sau lưng Gió Ma Thần, nhưng lại bị lôi đình chi lực bao quanh. Một bên khác, Cự Ngạc Thần vung vẩy song quyền, trong nháy mắt xuyên thủng hai mắt lôi long, cũng là sấm sét vang dội, cũng bị lôi kiếp chi lực thuận thế mà lên, đánh thức luồng lôi đình vừa mới trở nên bình lặng, dưới sự bao phủ của sát phạt chi lực, sao động bất an. Oanh! Oanh! Lại là hai tiếng nổ thật lớn, chỉ thấy hai đầu lôi long nổ tung, một biển lôi đình trong nháy tức thì hình thành. Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần không thể tránh né, đành phải mặc cho biển lôi đình thôn phệ mình. Lực lượng lôi kiếp lần này càng là xuyên suốt bao trùm lấy hai người họ, luồng lôi đình sao động bất an tự nhiên trở nên sôi trào, lực lượng lôi kiếp không ngừng thẩm thấu vào lực lượng gió lốc và cuồng thú, cuối cùng dưới sự dẫn bạo của lực lượng lôi kiếp lại từng chút bắt đầu bùng cháy. Lúc này, Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần cũng đã triệt để bị biển lôi đình bao phủ, trên bầu trời chỉ còn biển lôi đình tê minh cuồn cuộn. Ma Ca Ba nhìn xem Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần bị biển lôi đình nhấn chìm, tâm thần cũng rung lên, trong lòng đối với lôi đình chi lực của Diệp Không lại tăng lên rất nhiều phần kiên kỵ, hắn rơi vào trầm tư. Phiến lôi vân đỉnh đầu Diệp Không cũng trong tiếng nổ tung của hai đầu lôi long, chậm rãi tiêu tan, hoàn thành sứ mệnh của mình. Bởi vì bị lực lượng từ biển lôi đình bốn phía ngăn cách, Ma Ca Ba cũng không biết bên trong biển lôi đình, Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần rốt cuộc thế nào. Dưới sự thôi động của lôi đình chi lực, lôi điện có thể phát ra uy năng cũng trở nên khó lường, không thể nào đoán trước. Ma Ca Ba cũng không biết Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần liệu có thể chống đỡ được luồng thần lôi chi lực hạo đẳng khó lường này không, nhưng việc Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần tự mình giao chiến đã giúp Ma Ca Ba thu được không ít lợi ích, giúp hắn có nhận thức nhất định về lôi đạo của Diệp Không. Ma Ca Ba mặc dù đã sớm biết Diệp Không có thể sử dụng đại đạo thần lôi chi lực, thế nhưng hắn đối với thần lôi chi lực cũng chỉ biết một mà không biết hai. Cuộc chiến hôm nay cũng cho hắn một bài học sống động. Sau này nếu gặp phải tình huống này, tự mình đối mặt Diệp Không, Ma Ca Ba cũng sẽ không luống cuống tay chân, không biết làm thế nào. Ầm ầm. Ngay tại lúc Ma Ca Ba lâm vào trầm tư, biển lôi đình đột nhiên nổi lên sóng lớn, một đạo phong bạo lôi đình cực lớn chợt hình thành, xông thẳng lên vân tiêu, lập tức đánh xuyên thiên khung, pháp tắc thần minh của Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần cũng vì thế mà băng diệt. Pháp tắc thần minh của Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần vừa vỡ diệt, luồng phong bạo lôi đình ngất trời liền xông thẳng lên chín tầng trời, kinh động nhân tộc và vạn tộc lưỡng giới. Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần hai người cuối cùng vẫn phải trả giá đắt, thoát khỏi biển lôi đình kia. Cái giá đắt này đủ để khiến bọn họ tĩnh dưỡng rất lâu mới có thể khôi phục lại. Diệp Không thuận thế hạ xuống trong chiến trường, chưởng khống toàn bộ cục diện. Đồng thời Diệp Không chuẩn bị lần nữa phóng thích thần lôi, một kích hạ gục Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần. Cũng chính là lúc này, Ma Ca Ba biết cơ hội của mình đã đến. Hắn lập tức phóng xuất ra toàn bộ lực lượng của mình, một luồng uy áp thần minh cường đại hiện ra. Diệp Không, tử kỳ của ngươi đã đến. Lực lượng tích xúc đã lâu của Makaba tại thời khắc này toàn bộ phóng thích, một luồng quang pháo cường đại đánh về phía Diệp Không đang triệu hoán thần lôi. Diệp Không trong lòng cả kinh, cảm nhận được luồng sức mạnh mãnh liệt này dao động, lập tức lại không cách nào thoát thân. Bởi vì hắn đang triệu hoán đại đạo thần lôi chi lực, tùy tiện gián đoạn rất có thể gây ra phản phệ. Hắn cũng không phải không nghĩ tới địch nhân còn có hậu chiêu, thế nhưng hắn thực sự quá muốn đánh giết hai tôn thần minh này của đối phương rồi. Lúc trước một trận chiến, hắn làm bị thương ba tôn thần minh dị tộc là mèo to thần và những kẻ khác, đáng tiếc không thể một kích đánh tan, cướp đoạt thần cách. Thế nhưng chỉ cần không phải triệt để giết chết, với thân thể thần minh, địch nhân sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại. Đối mặt luồng quang pháo đánh tới, Diệp Không lập tức lâm vào nguy cơ rất lớn. Diệp Không, ta tới giúp ngươi. Tiếng của Dương Vô Cực truyền đến từ sau lưng Diệp Không, bóng người ông lóe lên, lập tức đi tới trước mặt Diệp Không, quay người che chắn cho hắn. Dương Vô Cực hai tay huy động, luồng đại đạo thần minh dao động cường đại lập tức phóng xuất ra, pháp tắc đại đạo của Dương Vô Cực rất nhanh liền tại phía trước Diệp Không, tạo thành một lá chắn cường lực, cẩn thận bảo vệ Diệp Không. Sau khắc, chính là sự va chạm giữa thực lực song phương. Một công một thủ, mâu thuẫn tương giao, bộc phát ra uy lực cực lớn. Toàn thân Dương Vô Cực run rẩy, thậm chí từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Pháp tắc đại đạo thần minh của ông gần như muốn bị luồng quang pháo cường đại của Makaba đánh nứt toát. Thế nhưng ông vẫn không lùi bước, vẫn kiên trì chống đỡ. Diệp Không lúc này lại căn bản không thể quan tâm đến Dương Vô Cực, chỉ có thể toàn lực đem thần lôi mình triệu hồi ra đánh về phía hai tên bại tướng là Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần. Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần nhìn thấy thần lôi đánh về phía mình, trong lòng hô to xong đời. Bọn họ vất vả lắm mới thoát ra khỏi biển lôi đình của Diệp Không, đã không còn sức chống cự lại thế công cường đại hơn đến từ Diệp Không. Đại đạo thần lôi chi lực trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Cự Ngạc Thần và Gió Ma Thần, như thiên phạt giáng xuống, hoàn toàn bao trùm lấy hai người. Thần lôi trực tiếp xuyên thủng cơ thể hai người, cả hai lập tức lâm vào trạng thái tê dại. Theo tiếng gầm gừ không cam lòng của Cự Ngạc Thần, cơ thể và nguyên thần của Cự Ngạc Thần đều bị hủy diệt, tán loạn giữa thiên địa này. Pháp tắc thần minh thuộc về Cự Ngạc Thần sụp đổ, như hạt giống tinh thần tán ra, trở thành ánh sao lấp lánh, nhưng rất nhanh, tất cả hạt lại tụ tập lại, ngưng kết thành một viên châu tinh túy lớn bằng quả đào. Viên châu tỏa ra tia sáng, thu nạp thiên địa linh khí, bên trong đại đạo phù văn hiện ra, thần minh chi lực lưu chuyển. Đây chính là thần cách của Cự Ngạc Thần. Gió Ma Thần giữ vững được thêm một lúc, thế nhưng sau đó không lâu cũng giống Cự Ngạc Thần, phẫn hận liếc nhìn Diệp Không một cái cuối cùng, cơ thể và nguyên thần đều bị hủy diệt, tán loạn giữa thiên địa này. Pháp tắc thần minh thuộc về Gió Ma Thần sụp đổ, như hạt giống tinh thần tán ra, trở thành ánh sao lấp lánh, nhưng rất nhanh, tất cả hạt lại tụ tập lại, ngưng kết thành một viên châu tinh túy lớn bằng quả đào. Viên châu tỏa ra tia sáng, thu nạp thiên địa linh khí, bên trong đại đạo phù văn hiện ra, thần minh chi lực lưu chuyển. Đây chính là thần cách của Gió Ma Thần. Không đợi Diệp Không khởi hành thu nạp hai cái thần cách, trên bầu trời bóng người thoáng qua, Makaba phi thăng mà lên, một cái liền đoạt lấy hai thần cách này. Chỉ thấy ánh mắt Makaba ngoan lệ, rất phẫn hận việc Diệp Không đã đánh giết hai tôn thần minh dị tộc của bọn hắn. Diệp Không cũng không có thời gian đi cùng Makaba tranh đoạt thần cách, hắn nhanh chóng lao vào trước mặt Dương Vô Cực, giúp Dương Vô Cực bài trừ uy thế còn dư của luồng quang pháo Makaba đánh tới. Uy thế còn dư của quang pháo tiêu tan, thế nhưng lúc này Dương Vô Cực cũng đã thân mang trọng thương. Dương tiền bối. Mắt thấy Dương Vô Cực liền muốn từ không trung rơi xuống, Diệp Không nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Dương Vô Cực. Dương Vô Cực còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ông dãy dụa nói, Diệp Không, thực lực của Makaba, e rằng hơn ta rất xa, luồng quang pháo của hắn, ta vậy mà không ngăn cản nổi. Nói xong, Dương Vô Cực vậy mà thoáng cái liền ngất đi. Nhìn thấy một màn này, binh sĩ Vô Cực thành lập tức đều lo lắng. Diệp Không gật đầu. Sau đó rơi xuống trên tường thành Vô Cực Thành, giao Dương Vô Cực cho Tuyết Như Ngọc. Tuyết Như Ngọc đỡ Dương Vô Cực, lập tức an bài binh sĩ đưa Dương Vô Cực xuống dưới trị liệu. Tuyết Như Ngọc lo âu nói với Diệp Không, Diệp Không, muôn vàng cẩn thận. Diệp Không lần nữa gật đầu, tức giận nhìn về phía Makaba trên không trung. Song phương đối mặt, tự hồ vượt qua thời gian và không gian, trở về khoảnh khắc vạn tộc thi đấu. Trước kia khi thiên hạ thi đấu, Makaba từng tham dự. Tận mắt nhìn thấy Diệp Không một quyền đánh bay tất cả cường giả trẻ tuổi vạn tộc lên đài khiêu chiến, bao gồm cả đại ca của hắn cũng bị Diệp Không giết chết. Một màn kia hắn Makaba cả đời khó quên, hiện tại hắn rốt cuộc có cơ hội cùng Diệp Không quyết đấu, hắn nhất thiết phải cân nhắc đây lại không phải là cơ hội duy nhất trong đời hắn có thể đánh bại Diệp Không, cũng là để bài trừ tâm ma của chính hắn. Makaba nhìn Diệp Không nói, Diệp Không, mối oán hận chất chứa trên vạn tộc thi đấu, hôm nay liền ở đây kết thúc. Diệp Không lạnh giọng đáp lại, muốn chiến thì chiến. Makaba, các ngươi dị tộc tại địa giới nhân tộc ta phạm phải sát luật ngập trời, nay đặc biệt giáng xuống thần lôi, lấy đó trừng trị. Diệp Không thần sắc uy nghiêm nói. T. T. Trong lúc Diệp Không nói chuyện, Lôi thần ấn ký nơi mi tâm hắn tê tê khẽ kêu, nổi lên lôi quang, chậm rãi mở ra, một luồng thiên uy nhà nhạt từ trong tràn ra ngoài. Uy phong thật lớn, việc dị tộc ta làm, khi nào đến phiên các ngươi nhân tộc khoa tay múa chân. Còn ngông cuồng thế muốn thảo phạt vạn tộc ta, khẩu xuất cuồng ngôn, chẳng lẽ nhân tộc thật sự cho rằng tộc ta chính là có thể ức hiếp không thành. Ma Ca Ba tức giận quát. Ma Ca Ba, gọi Trảo Ba tới gặp ta. Đúng lúc này, Diệp Không lạnh giọng nói, lập tức trên bầu trời sát khí cuồn cuộn, một luồng huyết tinh chi khí phân tán bốn phía. Lôi hống của Diệp Không cùng sát khí đồng thời xuất hiện, vì thế hai thứ hỗn hợp lại với nhau, dưới bầu trời này nhấc lên sóng lớn thao thiên. Chờ ngươi có thể sống sót dưới tay ta, đại tướng quân nếu như nguyện ý gặp ngươi, tự nhiên sẽ hiện thân. Ma Ca Ba nhíu mày, không nhìn luồng sát khí cuồn cuộn của Diệp Không. Khẩu khí thật lớn. Diệp Không giận quá hóa cười, trong đôi mắt ẩn ẩn có thể thấy được ngọn lửa giận bốc lên, không nghĩ tới Ma Ca Ba lại vênh vang đắc ý đến thế. Oanh! Diệp Không trên thân đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh thiên, lôi thần ấn ký nơi mi tâm hắn triệt để sống lại, hóa thành một đạo mắt dọc, lôi quang rạng rỡ, thiên uy hừng hực chấn động thương khung, trên không trung lập tức chỉ thấy một biển lôi đình hiện lên, khủng bố dọa người. Ầm ầm. Mắt dọc lôi đình nơi mi tâm Diệp Không lôi quang đại tác, thẳng đến biển lôi đình kia, lôi đình cuồn cuộn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo kiếp vân, lôi quang vạn trượng. Thiên uy khủng bố này, chấn động tứ phương, sắc mặt Ma Ca Ba trong nháy mắt trở nên khó coi, dị tộc của bọn hắn bị thiên uy do kiếp vân này tán phát áp chế, có chút không rét mà run. Binh sĩ nhân tộc của Tuyết Như Ngọc cũng lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, nhìn kiếp vân uy thế không ngừng tăng cao kia, trong lòng cũng có chút lo lắng. Thế nhưng sự lo lắng này chỉ thoáng qua, trong nháy mắt liền bị lửa giận bao phủ. Các ngươi đều lui về phía sau tường thành. Không có lệnh của ta, không được ra khỏi thành. Tuyết Như Ngọc không quay đầu lại hướng binh sĩ giữ thành Vô Cực Thành la lớn. Rõ, Tuyết thống lĩnh. Các binh sĩ mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng đại chiến thần minh không phải lĩnh vực bọn họ có thể chạm vào, cũng chỉ đành nghe theo lệnh của Tuyết thống lĩnh. Ma Ca Ba cũng vào lúc này hạ lệnh đại quân dị tộc tạm thời rút lui, chờ hắn cùng Diệp Không phân định thắng bại. Thần lôi này chỉ nhằm vào ta, các ngươi ở lại đây cũng chẳng ích gì, hơn nữa uy lực thần lôi này chắc chắn là đại đạo thần lôi mạnh nhất, không phải các ngươi có khả năng chống lại. Các ngươi ở lại đây, ngược lại sẽ khiến ta phân tâm. Tiếng nói của Ma Ca Ba vừa dứt, đại quân dị tộc liền từ dưới Vô Cực Thành bắt đầu lui bước. Diệp Không hiện nay phóng thích sức mạnh e rằng là song trọng thần uy của Lôi Thần và Tu La, uy lực khẳng định còn khủng bố hơn cả thần lôi đơn độc, ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ma Ca Ba thầm nghĩ. Lúc này, hai tên thần minh dị tộc phương xa truyền âm cho Ma Ca Ba, Ma Ca Ba, có cần chúng ta trợ trận không? Không sai, Ma Ca Ba đã chuẩn bị kỹ càng hơn, ngoài ra còn chuẩn bị thêm hai tên thần minh, nếu như mình cùng Diệp Không giao chiến lâm vào bất lợi, liền do bọn họ giải vây. Đương nhiên, số lượng này đã gần bằng toàn bộ số thần minh mà đại quân dị tộc lần này phái ra để tấn công nhân tộc. Không sao, các ngươi bây giờ ở một bên cho ta lượt trận, nếu có biến cố gì, các ngươi lại ra tay giúp ta. Ma Ca Ba không cho là đúng nói, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Diệp Không này cũng không phải thần minh bình thường, đối với dị tộc chúng ta có chút khắc chế, ngươi cẩn thận một chút. Hai tên thần minh dị tộc nhắc nhở. Ma Ca Ba bất động thanh sắc khẽ gật đầu, thế nhưng thần sắc trên mặt hắn lại không hề thay đổi, ngược lại càng thêm hưng phấn, lộ ra một tia cuồng sắc. Hai tên thần minh dị tộc thấy Ma Ca Ba căn bản không để lời khuyên của mình vào tai, cũng đành bất đắc dĩ. Bọn họ biết tính tình của Ma Ca Ba, đã làm xong chuẩn bị thì sẽ không lo trước lo sau nữa, cũng sẽ không khuyên bảo thêm, chỉ âm thầm đề phòng, vì thời chuẩn bị ra tay. Diệp Không tay cầm Phong Ma Phệ Hồn Trảm, chiến ý bốc lên, toàn thân bị huyết sát chi khí bao bọc, như chân chính huyết sắc sát thần, khiến người ta nhìn một chút cũng không rét mà run. Ầm ầm. Trên không trung kiếp vân không ngừng truyền đến lôi âm như dòng lũ, chấn động thương khung. Trong kiếp vân, hai đạo lôi đình chi nhãn vừa mới hình thành cũng như trước đó, đặt song song trong sâu thẳm kiếp vân, bị một đoàn lôi quang hừng hực bao quanh, kêu gọi kết nối với nhau, khiến uy lực kiếp vân này không ngừng tăng cao. Đại đạo thần lôi mạnh nhất này lần đầu tiên được Ma Ca Ba ứng đối, hơn nữa vừa mới xuất hiện đã là hình thái hợp nhất, gia nhập cửu thiên thần lôi, uy lực so với thần lôi đơn độc càng mạnh hơn không ít. Thế nhưng uy lực chân chính của nó chỉ có khi nó giáng xuống mới có thể cảm nhận được. Nhìn kiếp vân không ngừng ngưng tụ thần lôi mạnh nhất, các thủ tướng của Vô Cực Thành đứng sau lưng Diệp Không cũng hưng phấn, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần lôi mạnh nhất này, sao có thể không hưng phấn. Thần lôi mạnh nhất này thế nhưng là đặc biệt nhằm vào thần minh, chỉ có lôi thần thượng cổ mới có thể triệu hoán, trừ đó ra cũng chỉ có Diệp Không làm được. Diệp Không trước khi tiến giai lôi thần, mặc dù cũng có thể triệu hoán đại đạo thần lôi, thế nhưng dù sao cũng chỉ là hữu danh vô thực, không có cái thần vận kia. Bây giờ tiến giai cảnh giới thần minh, lại đạt được cửu thiên thần lôi do đế hoàng ban tặng, sức mạnh thần lôi của Diệp Không đã đề cao đến một mức độ không còn gì hơn. Thần lôi mạnh nhất còn chưa giáng xuống, Thế nhưng những thần lôi phụ trợ cũng vào lúc này rơi xuống, đánh về phía Ma Ca Ba. Ma Ca Ba liền lập tức đưa tay ngăn cản. Tiếng nổ tung không ngừng vang lên giữa không trung. Hô! Hô! Nửa nén hương sau, Diệp Không cuối cùng cũng dừng lại, mắt dọc nơi mi tâm hắn chậm rãi khép lại, luồng lôi quang nồng đậm cũng chậm rãi tiêu tan. Sắc mặt Diệp Không cũng vì hao phí đại lượng tâm thần mà trở nên tái nhợt rất nhiều, trán hắn đầy mồ hôi, khí tức cũng trở nên bất ổn, kịch liệt thở hổn hển. Chúng ta cũng lui sang một bên đi, uy lực thần lôi này rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không quá chắc chắn. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên triệu hoán thần lôi mạnh nhất này, hơn nữa bởi vì thần lôi này cũng trong quá trình hình thành, đã xảy ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó, uy lực trong đó thăng lên không biết bao nhiêu. Diệp Không yếu ớt nói với mọi người phía sau. Rõ, tướng quân. Mọi người mặc dù mặt đầy hưng phấn, thế nhưng cũng không muốn vì thế mà bị liên lụy, nghe được Diệp Không nói vậy sau, nhao nhao cùng Diệp Không cùng nhau lui về phía sau, rời xa kiếp vân khủng bố kia. Diệp Không bây giờ bị huyết sát chi khí bao quanh, không nhìn thấy nét mặt của hắn, thế nhưng có thể cảm nhận được chiến ý và sát ý nồng đậm của hắn. Phía Ma Ca Ba, thần sắc hắn ngưng trọng, chau mày, hai tay nắm chặt, mắt nhìn không chớp kiếp vân không ngừng cuộn trào kia. Đây chính là thủ đoạn tấn công mạnh nhất của Diệp Không sao? Ma Ca Ba nhìn xem thần lôi trên bầu trời giáng xuống, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Diệp Không, e rằng chính ngươi cũng không cách nào ngăn cản thần lôi cường đại này. Đã như vậy, vậy thì để chính ngươi tiếp nhận đi. Ma Ca Ba thi triển pháp tắc cường đại của mình, đồng thời móc ra một cái ma pháp trụ. Diệp Không chỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không để lời hắn nói vào lòng. Nói đùa, Diệp Không chính mình là lôi thần, nếu có người dùng thần lôi công kích mình, cho dù là thần lôi, mình đương nhiên có thể ứng phó. Chỉ thấy Ma Ca Ba lại đem ma pháp trụ hướng lên trời một ngón tay, một đạo quang mang trong nháy mắt phóng lên trời, bốc lên tiến vào trong lôi vân. Thần lôi vốn dĩ sắp giáng xuống bỗng nhiên phát sinh một trận chấn động. Ầm ầm. Diệp Không vừa muốn rút đi, chờ đợi thần lôi diệt trừ Ma Ca Ba, phiến lôi vân bao hàm hai đạo lôi đình chi nhãn liền phát uy, mấy đạo thần lôi thô to hơn cả người từ trong kiếp vân chói mắt mà ra, hướng về chính Diệp Không mà rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Diệp Không trong lòng cả kinh, thần lôi này sao lại hướng về chính mình giáng xuống? Tê lạc. Thần lôi một đường xé rách bầu trời xuống, trên bầu trời xuất hiện những vết rạn màu đen, cảnh tượng kia đơn giản kinh người. Khí mờ mịt trên bầu trời đã sớm dưới sự xung kích của lôi vân, đều bị xua tan đi. Lực lượng lôi điện vốn dĩ khắc chế vật u ám, huống chi là thần lôi chi lực. Thế nhưng đạo thần lôi này cũng không giống lần Diệp Không quen thuộc, Diệp Không muốn dùng lôi thần pháp tắc lần nữa thiết lập liên hệ với thần lôi, lại thất bại, lực lượng lôi điện ẩn chứa trong đó cũng không phải lôi đạo, mà là một loại phản lôi đạo thần lôi. Đến hay lắm. Diệp Không trong sâu thẳm huyết sát chi khí, đột nhiên quát lớn, lộ ra vẻ hưng phấn dị thường. Xem ra là ma pháp trụ trong tay ngươi đang tác quái. Tất nhiên lôi đạo không dùng được, ta liền lấy tu la chi lực bài trừ. Ma Ca Ba ha ha cười lớn, vênh váo tự đắc nói, Diệp Không, ngươi không nghĩ tới sao? Lần này xem ngươi làm sao ngăn cản uy lực thần lôi. Oanh! Oanh! Phong ma phệ hồn trảm dương lên, tiếp đó ngay tại trong hai tay Diệp Không nhanh chóng chuyển động, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Không gặp phải phản kích như vậy. Chỉ thấy Diệp Không phản phất như đang chỉ huy vũ đạo, đã thấy mấy đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đâm thủng bầu trời, nghịch thế mà lên, nghênh đón thần lôi đang cực tốc rơi xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Thần lôi nổi lên đã lâu này, cuối cùng cũng sinh ra lần đầu tiên va chạm, thần lôi cùng huyết sắc huyết nhận va chạm. Huyết sắc huyết nhận thế như chẻ tre, trực tiếp đâm vào thần lôi thô to hơn cả người. Thế nhưng kiếm ảnh này vừa mới đi vào trong đó, chỉ thấy thần lôi trong nháy mắt liền nổ tung, lôi quang vạn trượng, bao phủ bát phương. Có ý tứ, có ý tứ. Trong huyết sát chi khí, lại một lần nữa truyền đến tiếng gầm hưng phấn của Diệp Không. Diệp Không bay lên không nhảy vọt, hướng về luồng lôi quang ngập tới mặt mà phóng đi, thân ảnh của hắn lập tức liền biến mất ở vạn trượng lôi quang bên trong. Ầm ầm. Trong lôi vân, hai đạo lôi đình chi nhãn bao bọc trong cùng một đạo lôi quang kịch liệt cuộn trào, bộc phát ra lôi quang hừng hực, khuấy động biển lôi đình của kiếp vân. Rống. Rít gào. Trong lôi vân lập tức truyền đến mấy đạo tiếng tê minh. Tiếp theo liền thấy bốn đạo thân ảnh che khuất bầu trời từ trong lôi vân thoát ra, quấn quanh lẫn nhau, hướng về phía dưới bay đi. Bốn đạo thân hình này vừa mới khẽ động, liền tiến vào luồng lôi quang phóng lên trời kia, biến mất không thấy tăm hơi. Oanh! Phanh! Trong vạn trượng lôi quang, không chỉ có tiếng sấm cuồn cuộn, còn không ngừng truyền ra tiếng va chạm cực lớn, kèm theo tiếng va chạm to lớn này, bầu trời phản phất đều đang chấn động, cúi đầu tê minh. Một hồi sau, luồng vạn trượng lôi quang kia cũng tan thành mây khói. Lộ ra năm đạo thân ảnh không ngừng va chạm kịch liệt. Trừ bỏ Diệp Không bị huyết sát chi khí bao bọc, tay cầm phong ma phệ hồn trảm, bốn bóng người còn lại thật không đơn giản. Bốn bóng người này không phải vật khác, chính là Tứ Linh trấn áp Tứ Cực chi địa, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ Linh chính là được thiên địa đại đạo trong giới tự nhiên dùng để trấn áp Tứ Cực, ổn định thiên địa, chúng không thể nào hiện ra thế gian. Bây giờ Tứ Linh được Cửu Thiên Thần Lôi diễn hóa ra, dùng để đối phó Diệp Không, cũng là cường đại. Diệp Không cũng không trực tiếp gọi ra Tu La chân thân của mình, mà là sử dụng Tu La sát khí, hóa thành uy áp sát khí không sai biệt với Tứ Linh, tay cầm Phong Ma Phệ Hồn Trảm cường đại tương tự cùng Tứ Linh kịch chiến. Tứ Linh chính là vật do Cửu Thiên Thần Lôi diễn hóa, căn bản không sợ sinh tử, hoàn toàn là chỉ tấn công không phòng thủ, công kích hết đợt này đến đợt khác. Tứ Linh cứ thế gắt gao vây Diệp Không vào giữa, không ngừng tấn công mạnh. Phanh! Phong Ma Phệ Hồn Trảm đảo qua không trung, hóa thành một đạo trường tiên huyết sắc, hung hăng quất vào Bạch Hổ đang cắn xé tới Diệp Không. Đầu Bạch Hổ lập tức nổ tung. Tê lạp. Nhưng từ một bên đánh tới Thanh Long, dùng đôi trảo sắc bén trước ngực, hung hăng chụp vào bên lưng Diệp Không, luồng huyết sát chi khí trong nháy mắt liền bị phá diệt, lôi quang lấp lóe. Bên lưng Diệp Không lập tức xuất hiện hai đạo vết cháy sâu đậm, phản phất đều có thể ngửi thấy mùi thịt bị nướng cháy. Diệp Không chính là Lôi Thần thần thể, thế nhưng Tứ Linh được thần lôi diễn hóa này cũng không phải kẻ yếu, đều có được lực lượng nhục thân thần minh, không hề yếu hơn Diệp Không bao nhiêu. Oanh. Diệp Không không quan tâm, thân hình bỗng nhiên xoay chuyển. Quyền trái quanh quẩn sát phạt chi lực ầm vang nện xuống, đánh vào vảy ngược Thanh Long. Vảy ngược Thanh Long lập tức bị đánh xuyên, sát lục chi lực thuận thế xâm nhập thể nội, trong nháy mắt Thanh Long liền nổ tung. Sư. Sư. Cùng lúc đó, Chu Tước hai cánh chấn động, hóa thành hai đạo vũ nhận, hướng về đầu Diệp Không dạo sát tới. Diệp Không vừa mới một kiếm đánh nát Bạch Hổ, một quyền đánh xuyên Thanh Long, nếu không ngăn cản được hai cánh Chu Tước dạo sát, vậy tất cả cố gắng trước đó đều thành công cốc. Đồng thời, Huyền Vũ cũng từ một bên khác giết tới. Rống. Diệp Không gầm lên giận dữ, một luồng sát khí càng khủng bố hơn từ trong thân thể hắn tiến phát ra, hai mắt Diệp Không nổi lên hồng quang, huyết tinh dọa người. Phất. Thân hình Diệp Không chớp động, huyết nhận khuấy động, trong nháy mắt đánh xuyên thân thể Chu Tước, thuận thế đem thân thể to lớn của Chu Tước cuốn bay ra. Phanh. Dùng huyết nhận đánh xuyên Chu Tước xong, thân hình Diệp Không chớp động, một đôi thiết quyền huyết sắc đập tới Huyền Vũ. Phất. Trong nháy mắt, Huyền Vũ liền bị Diệp Không sống sờ sờ vỡ ra, cảnh tượng kia thực sự tàn bạo. May mắn Huyền Vũ là vật do thần lôi diễn hóa, không có huyết nhục, bằng không thì thật sự quá bạo lực. Trong một hơi, Tứ Linh do thần lôi diễn hóa cuối cùng cũng bị Diệp Không phá sát, thế nhưng Diệp Không cũng bị thương không nhẹ, bên lưng có hai vết thương sâu đậm do trảo sắc bén của Thanh Long để lại. Nơi xa, nhìn Diệp Không xé xác Huyền Vũ trong Tứ Linh, lật tay giữa giảo diệt Tứ Linh, dáng vẻ bá khí kia thực sự rối tinh rối mù, Ma Ca Ba cùng các thần minh dị tộc khác núp trong bóng tối cũng đều kinh hãi sâu sắc, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Là thần minh, bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được Tứ Linh không sợ sinh tử này rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Một khi lâm vào chiến đấu chém giết chân chính cùng Tứ Linh, sau một quãng thời gian, e rằng ngay cả cường giả như thần vương vạn tộc cũng phải đau đầu. Diệp Không với chút thương thế liền chém giết Tứ Linh, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ma Ca Ba cũng không cho rằng Tứ Linh này liền có thể hạ gục Diệp Không, thế nhưng hắn cho rằng Diệp Không muốn giảo diệt Tứ Linh này, e rằng còn phải tốn chút sức lực. Rít gào. Rít gào. Ngay tại lúc Ma Ca Ba bọn họ chấn kinh, trong lôi vân lại có hai đạo tiếng tê minh truyền đến, thiên uy cuồn cuộn cuốn tới, chấn động thương khung, tiếp theo liền thấy hai đạo thân ảnh to lớn che khuất bầu trời xé rách lôi vân, lao về phía Diệp Không. Hai thân ảnh này đối với Ma Ca Ba bọn họ có lẽ rất xa lạ, không biết đây là vật gì, thế nhưng đối với Diệp Không thì vẫn quen thuộc. Hai thân ảnh này chính là một đạo thần lôi pháp thuật mà lôi thần thời kỳ thượng cổ thích nhất sử dụng, Cửu Thiên Lôi Bằng. Cửu Thiên Lôi Bằng thế nhưng là từ Cửu Thiên Thần Lôi mà ra. Lôi Bằng vốn là một đời hung thú cường đại thời kỳ thượng cổ, thủ đoạn lôi đạo cực kỳ khủng bố, thực lực sánh ngang lôi thần, tai họa nhân tộc nhiều năm. Nếu không phải lôi thần liên hợp những thần minh nhân tộc khác đồng tâm hiệp lực, phái ra nhiều vị cường giả cảnh giới thần minh hợp lực vây quét Cửu Thiên Lôi Bằng, có lẽ Cửu Thiên Lôi Bằng còn không biết sớm như vậy liền vẫn lạc. Trận chiến vây quét Cửu Thiên Lôi Bằng, thế nhưng là lần duy nhất lôi thần liên thủ, đủ thấy Cửu Thiên Lôi Bằng khủng bố đến cỡ nào. Hơn nữa trận chiến đó, Cửu Thiên Lôi Bằng mặc dù bỏ mình, thế nhưng hai vị thần minh trong nhân tộc cũng bị nó kéo đi đệm lưng, cùng một chỗ thân tử đạo tiêu. Lôi thần đánh bại Cửu Thiên Lôi Bằng, liền thu được thần cấp đạo pháp Cửu Thiên Thần Lôi do Cửu Thiên Lôi Bằng để lại. Diệp Không thu được thần cách của lôi thần, tự nhiên sẽ hiểu pháp thuật như vậy, nhưng là mình vẫn chưa thể vận dụng Cửu Thiên Thần Lôi triệu hoán Cửu Thiên Lôi Bằng chiến linh. Hôm nay, Cửu Thiên Lôi Bằng tái hiện, uy thế ngập trời. Song bằng tường thiên, lôi quang rạng rỡ, một luồng phong bạo lôi đình khủng bố lập tức hình thành, cuốn về phía Diệp Không. Thần sắc điên cuồng kia của Diệp Không cũng thu liễm, trở nên ngưng trọng vô vàng. Uy thế ập tới mặt, khiến hắn cũng có chút không rét mà run. Cửu Thiên Lôi Bằng tản ra khí tức lôi đáng sợ, cuồng bạo mà khiến người ta kiêng kỵ. Tuyết Như Ngọc đứng sau lưng Diệp Không cũng âm thầm nắm chặt hai tay của mình, mắt không chớp nhìn chằm chằm hai con cửu thiên lôi bằng đang tốc độ cao giáng xuống, thời khắc chuẩn bị. Một khi Diệp Không xảy ra biến cố gì, nàng chính là liều chết cũng muốn xuất thủ tương trợ. Rống. Diệp Không cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn, cũng không dám tiếp tục thả tứ, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếp đó liền thấy trên thân Diệp Không hiện lên một đạo ma ảnh. Thế nhưng ma ảnh này chỉ thoáng qua, lập tức liền tiến vào trong thân thể Diệp Không. Lập tức cơ thể Diệp Không liền phát sinh biến hóa, hai vai và lưng Diệp Không mọc ra những gai nhọn sâm nhiên. Diệp Không gọi ra tu la chân thân của mình, sát lục chi khí phóng lên trời, khuấy động phong vân, trên không trung xuất hiện hồng vân máu tanh, ma uy ngập trời. Tê lạp. Tê lạp. Trong điện quang hỏa thạch, cửu thiên lôi bằng mang theo thiên uy sâm nhiên đi tới trước mặt Diệp Không, đôi trảo ẩn chứa lôi chi lực nồng đậm, xé rách bầu trời, hướng về Diệp Không chụp tới. Diệp Không cũng không hàm hồ, phong ma phệ hồn trảm trong tay lấy tốc độ bất khả tư nghị liên tục đâm ra, hóa thành hai đạo kiếm ảnh huyết tinh đâm về phía cửu thiên lôi bằng. Phanh. Phanh. Lợi trảo của cửu thiên lôi bằng trong nháy mắt liền cùng hai đạo kiếm ảnh máu tanh này va chạm, thế nhưng trong chớp mắt hai đạo kiếm ảnh này liền bị lợi trảo dễ dàng xé nát, luồng sát khí máu tanh cũng bị lôi điện chi lực tan rã. Mặc dù công kích của Diệp Không không có hiệu quả gì, thế nhưng cũng vì hắn giành được một chút cơ hội thở dốc. Oanh. Diệp Không tay nắm phong ma phệ hồn trảm, sát lục chi lực hóa thành hồng quang cắn người bao phủ lên huyết nhận, hư không lập tức bị đâm xuyên, huyết nhận quỷ dị biến mất trên bầu trời. Thế nhưng ngay sau đó chỉ thấy mũi kiếm hiện lên hồng quang của phong ma phệ hồn trảm xuất hiện trước ngực con cửu thiên lôi bằng ngay mặt Diệp Không. Phất. Lần này đổi lại là phong ma phệ hồn trảm dễ dàng đâm tiến vào trong thân thể hiện lên lôi quang của cửu thiên lôi bằng, sát lục chi lực thuận thế xâm nhập, muốn từ bên trong tan rã con cửu thiên lôi bằng này. Phong ma phệ hồn trảm thế nhưng là bảo vật thần cấp, hơn nữa còn được hệ thống cường hóa của Diệp Không, uy lực một kiếm này không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Ầm ầm. Cửu thiên lôi bằng chính là vật do cửu thiên thần lôi diễn hóa, căn bản không sợ sinh tử, không có cảm giác đau. Cửu thiên lôi bằng căn bản không để ý đến huyết nhận đã tiến quân thần tốc, không quan tâm sát lục chi lực đang xông ngang đánh thẳng trong cơ thể mình, thân hình vẫn như cũ hướng về phía trước, hướng về Diệp Không đánh tới. Tê lạp. Tê lạp. Đôi cánh biến thành ánh chớp gào thét lên, như mũi tên nhọn đâm về phía Diệp Không, muốn đâm Diệp Không thành con nhím. Sau lưng Diệp Không, một con cửu thiên lôi bằng khác cũng tiếng sấm cuồn cuộn, đôi trảo quan sát, xé rách thương khung, hướng về Diệp Không chụp tới. Lập tức Diệp Không liền lâm vào quẫn cảnh hai mặt thù địch. Oanh. Thời điểm then chốt, Diệp Không lần nữa bộc phát ra ma uy kinh thiên, sát khí ngút trời, trời tru, mà giết, người giết. Tam sát chi ý bành trướng, hồng quang huyết tinh trên thân Diệp Không trở nên càng thêm nồng đậm, một đạo áo giáp màu đỏ ngòm lập tức xuất hiện trên thân Diệp Không, bảo vệ hắn chặt chẽ kỹ càng. Phanh. Phanh. Lợi trảo và vũ nhận của cửu thiên lôi bằng như mưa rơi đánh vào trên áo giáp huyết sắc này. Mặc dù thanh thế kinh người, thế nhưng không ở đầu tiên đánh xuyên được áo giáp huyết sắc này. Ầm ầm. Vào lúc này, Diệp Không một cái phát lực, sát lục chi lực trên phong ma phệ hồn trảm hóa thành phong bạo huyết sắc, tràn vào trong thân thể cửu thiên lôi bằng bị huyết nhận xuyên thủng, lập tức con cửu thiên lôi bằng này liền nổ tung. Trong chốc lát, lôi đình bạo động, Diệp Không cũng trong nháy mắt bị nó thôn phệ. Ầm ầm. Trên không trung, phiến lôi vân hiện lên lôi quang lại lần nữa phát ra tiếng sấm kinh thiên động địa, lôi quang bắn ra bốn phía. Chỉ thấy trong lôi vân lại có ba đạo thân ảnh to lớn sôi trào, thanh thế dọa người. Ngâm. Rống. Rít gào. Trong lôi vân tiếng tê minh không ngừng, ba đạo thân ảnh to lớn kia cũng chậm rãi từ trong kiếp vân nhô ra thân thể cao lớn của chúng. Chỉ thấy một con rồng, một con phượng, một con kỳ lân hiện lên thế ba chân, chậm rãi từ trong lôi vân rơi xuống, hướng về Diệp Không đánh tới. Nơi xa, nhìn xem ba bóng người chậm rãi rơi xuống kia, ma ca ba bọn người lại kinh hãi. Lần này thần lôi cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, vậy mà diễn hóa ra thượng cổ hung thú, uy thế cỡ này đủ để chứng minh một kích thần lôi mạnh nhất này không tầm thường. Hơn nữa những hung thú diễn hóa ra một con lại một con còn khủng bố hơn, đầu tiên là tứ linh, lại là cửu thiên lôi bằng, mà bây giờ thế mà gọi ra ba đại hung thú thượng cổ, đây quả thực là điên rồ a, ma ca ba thầm nghĩ, nếu để Diệp Không lại phát triển xuống, thật sự đạt đến cảnh giới lôi thần thượng cổ, e rằng ngay cả hoàng đế vạn tộc trạng thái toàn thịnh cũng khó phân thắng bại. Diệp Không chính mình cũng có chút trợn tròn mắt. Chính hắn đều không nắm giữ nhiều sát phạt chi lực lôi đạo như vậy, ma ca ba cái ma pháp trụ này đánh ra vậy mà phục khắc thủ đoạn sát phạt mạnh nhất thuộc về lôi thần. Lần này Diệp Không chính mình cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Oanh. Đúng lúc này, trong luồng lôi quang cuồn cuộn đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, tiếp đó liền thấy luồng lôi quang cuồn cuộn phân tán bốn phía, bị một luồng khí lãng khủng bố thổi tan, trong nháy mắt liền tiêu tan không thấy. Chỉ thấy Tu La Bản Tôn đứng bên cạnh Diệp Không, huyết sát chi khí nồng đậm tràn ngập trên người. Tu La Bản Tôn vào khoảnh khắc này vậy mà lần nữa hiện thân, sau lưng mọc lên hai cánh màu đen, lưng hùng vai gấu. Nếu không phải Tu La Bản Tôn kịp thời ra tay, lấy Tu La chi lực xoắn nát một con cửu thiên lôi bằng khác, Diệp Không e rằng sẽ bị con cửu thiên lôi bằng này làm trọng thương. Áo giáp màu đỏ ngòm trên thân Diệp Không mặc dù đỡ được vòng công kích đầu tiên của hai con cửu thiên lôi bằng, thế nhưng không cách nào hoàn toàn đỡ được tất cả công kích của cửu thiên lôi bằng. Lợi trảo của cửu thiên lôi bằng chỉ kích thứ hai liền xé rách áo giáp, mà Diệp Không thì đang đối phó con cửu thiên lôi bằng trước mặt mình, không rảnh bận tâm chuyện sau lưng. Chỉ cần lại một kích nữa, Diệp Không tất nhiên sẽ bị trọng thương. Lúc này, Tu La Bản Tôn chẳng biết tại sao hiện thân, quả quyết ra tay, đem con cửu thiên lôi bằng sau lưng Diệp Không lấy Tu La chi lực giảo diệt. Sau khi giảo diệt hai con cửu thiên lôi bằng này, chính Diệp Không cũng có chút lòng còn sợ hãi, thế nhưng hắn giờ phút này sao có thời giờ suy nghĩ những thứ này, bởi vì trên không trung lại chậm rãi rơi xuống những hung thú càng khó giải quyết hơn. Thượng cổ hung thú Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, đây chính là những nhân vật kinh thiên động địa trước đại chiến đầu tiên giữa nhân tộc và vạn tộc sau khi khai thiên. Thời điểm đó Hồng Hoang chính là chịu sự thống trị của bọn họ. Về sau nhân tộc vạn tộc mặc dù cường đại, thế nhưng so với ba tộc này, vẫn là chỉ hơi không bằng. Mặc dù Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân chỉ là hư tượng do thần lôi diễn hóa ra, chỉ có bề ngoài, thế nhưng uy thế chúng tản mát ra có thể so với cửu thiên lôi bằng mạnh hơn nhiều lắm, lôi điện chi lực nồng đậm ập tới mặt, thiên uy như vực sâu như ngục. Diệp Không và Tu La Bản Tôn sắc mặt khó coi nhìn xem Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân lôi ảnh chậm rãi rơi xuống, tâm thần chìm đến đáy cốc, không nghĩ tới thần lôi này lại kinh khủng đến thế. Trên thực tế đây mới là sức mạnh cường hãn mà lôi thần trạng thái toàn thịnh có khả năng phóng thích ra. Hôm nay, hai ta e rằng khó mà làm tốt. Tu La Bản Tôn ngoài ý liệu truyền âm nói với Diệp Không. Đến bây giờ thần lôi phóng thích bất quá mới tiến hành đến vòng thứ tư, thế nhưng lại đã triệu hoán ra thượng cổ hung thú chi trưởng, đủ thấy phía sau thần lôi còn khủng bố hơn thế này. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Diệp Không ác thanh trả lời, có thể thấy được tình thế bây giờ của Diệp Không cũng không mấy lạc quan, thế nhưng giữa thiên địa chỉ có Diệp Không tử trận, không có Diệp Không không đánh mà hàng. Vinh quang thuộc về nhân tộc, không cho phép bọn họ lùi lại nửa bước, huống chi trước mặt thần lôi đã không còn đường lui. Bất đắc dĩ, hai người lần nữa liên thủ, cùng Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tam đại hung thú chiến đấu. Diệp Không ít nhiều cũng có thể đoán được vì sao Tu La Bản Tôn muốn trợ giúp mình, bởi vì mình nếu như bỏ mình, e rằng hồn phách này của Tu La Bản Tôn cũng sẽ từ thế gian này tiêu thất. Dù sao Tu La Bản Tôn phía trước cũng đã nói, mình là túc chủ của hắn. Diệp Không cùng Tu La Bản Tôn liên thủ, sau một phen kịch chiến, cuối cùng cũng giảo diệt tam đại hung thú thượng cổ do cửu thiên thần lôi diễn hóa. Hô! Hô! Diệp Không kịch liệt thở hổn hển, cho dù Diệp Không là lôi thần đương đại, thế nhưng trên thân vẫn còn đầy những vết cháy do lôi điện gây thương tích, trận chiến này thế nhưng là dị thường gian khổ. Vật do thần lôi diễn hóa này không sợ sinh tử, không có cảm giác đau, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Một khi lâm vào chém giết chính diện, trừ phi có thực lực tuyệt đối, lật tay giữa có thể giảo diệt chúng, bằng không thì sẽ rất khó chịu. Tu La Bản Tôn so với Diệp Không, tốt hơn một chút, thương thế trên người cũng không nhiều, khí tức cũng hùng hậu hơn vài phần. Diệp Không liền lộ ra thê thảm rất nhiều, hai vai và gai nhọn trên lưng có chút đã biến mất, khí tức cũng phù phiếm một chút. Ầm ầm. Cũng may sau đó thần lôi khôi phục bình thường, chỉ thấy vô số lôi quang từ trong kiếp vân chui ra, loáng thoáng hướng về Diệp Không và Tu La Bản Tôn rơi xuống. Lần này ngay cả Tu La Bản Tôn cũng tâm thần buông lỏng, thầm nghĩ, thần lôi này cuối cùng cũng khôi phục bình thường, bằng không thì thật là thảm rồi. Thần lôi khôi phục tiết tấu bình thường, uy lực kiếp lôi giáng xuống so với tứ linh, cửu thiên lôi bằng và tam đại hung thú trước đó đều yếu hơn không ít. Oanh! Oanh! Tu La Bản Tôn vung vẩy song quyền, Tu La chi lực khuấy động, bầu trời trước mặt bị cắt ra, thuận thế liền hủy diệt kiếp lôi đang rơi xuống. Diệp Không thì vũ động huyết nhận trong tay, kiếm ảnh tinh hồng nghịch thế mà lên, phá diệt kiếp lôi. Những kiếp lôi rơi xuống này căn bản không cách nào tới gần trước mặt hai người họ, liền bị hủy diệt. Thần lôi là tử kiếp, cũng là sinh kiếp. Sinh tử trong một ý niệm. Đối với Diệp Không mà nói, lấy thân phận lôi thần tiếp nhận thần lôi tẩy lễ, giống như là tiếp nhận khảo nghiệm của lôi thần đời trước, vượt qua chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Cũng may luồng thần lôi song trọng dị biến này cũng không một đường đi đến đen, vẫn dừng bước tiến của nó, quay về bình thường, lấy kiếp lôi đối phó Diệp Không và Tu La Bản Tôn. Diệp Không và Tu La Bản Tôn cũng vì thế mà có cơ hội thở dốc. Trên bầu trời cao hơn, Ma Ca Ba sau khi thần lôi bắt đầu phát động liền đi tới đây, ẩn vào chỗ tối. Hắn quan sát tiến trình thần lôi. Mặc dù hình thức thần lôi là lấy lôi đạo chi lực tiến hành diễn hóa, dùng đó đối phó địch nhân, thế nhưng thần lôi và lôi đạo chi lực vẫn còn chút khác biệt. Khác biệt này chính là ở chỗ thần lôi ẩn chứa đại đạo chi lực, mà lôi đạo chi lực thì không chứa đại đạo chi lực, phần nhiều hơn là sức mạnh pháp tắc thần minh. Ta nhất định phải siêu thoát phương thiên địa này. Bằng không thì thời điểm vừa đến, lôi đình chi lực phản phệ cuối cùng sẽ khiến ta chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Diệp Không trở nên rạng ngời rực rỡ, hai đầu lông mày tràn ngập vẻ kiên định chưa từng có. Tuy nói Diệp Không đối với sinh tử vẫn nhìn rất thoáng, thế nhưng ai lại nguyện ý cứ thế đem sinh mệnh của mình dâng ra? Diệp Không tự nhiên cũng không nguyện ý, có thể còn sống chắc chắn là tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng muốn thay đổi vận mệnh nhân tộc, khiến nhân tộc lần nữa phục hưng. Ầm ầm. Ngay tại lúc Diệp Không cảm thán, trong lôi vân tiếng sấm cuồn cuộn, hai cái lôi đình chi nhãn sâu thẳm trong lôi vân cuộn trào một hồi, từ song song đã biến thành tương đối mà xem, trong lúc nhất thời lôi quang vạn trượng. Đạo thần lôi cuối cùng này đang nổi lên trong kiếp vân, khiến thiên uy đè nén từ trong phân tán bốn phía, uy áp tứ phương. Thần lôi mặc dù sinh tử gắn bó, chết trong có sinh, nhưng sinh trong cũng có chết, muốn làm sao đây? Diệp Không nhìn kiếp vân sâu thẳm dâng lên lôi quang, nhẹ giọng thở dài. Diệp Không đã tiến giai lôi thần, đối với lôi đạo cảm ngộ đã đạt đến cấp độ viên mãn, đối với thần lôi lý giải tự nhiên cũng thấu triệt vô cùng. Dưới kiếp vân, Diệp Không và Tu La Bản Tôn tương đối mà nhìn, ánh mắt của cả hai đều lộ ra rất kiên định, ánh mắt sinh huy. Là lúc liều mạng rồi. Tu La Bản Tôn âm thầm truyền âm nói với Diệp Không. Kiếp lôi trước đó đã cho hai người họ cơ hội thở dốc. Hiện tại bọn họ tự nhiên cảm nhận được luồng dao động khác thường trong kiếp vân, dao động này thậm chí còn khiến người ta kiên kỵ hơn cả lúc thai nghén tam đại hung thú. Dưới lôi vân, Diệp Không cùng Tu La Bản Tôn tương đối mà trông, ánh mắt cả hai đều lộ ra rất kiên định, ánh mắt sinh huy. Diệp Không hướng về Tu La Bản Tôn trọng trọng gật đầu. Oanh! Tu La Bản Tôn vung tay lên, 12 đạo huyết quang chợt lóe lên, trôi nổi quanh thân hai người họ. Rống! 12 đạo huyết quang chớp động, hóa thành 12 đạo ma ảnh, đứng trên bầu trời, lập tức chỉ thấy sát khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, bao phủ Diệp Không và Tu La Bản Tôn, trong lúc nhất thời ma uy trùng thiên, chấn động hoàng vũ. Lốc bốt! Ma uy phóng lên trời đánh tới lôi vân, phản phất như đang khiêu khích lôi vân, muốn xé toan lôi vân. Đáng tiếc ma uy này vừa mới tới gần một chút, trong lôi vân liền có lôi quang bắn ra, trong chớp mắt liền không còn sót lại chút gì. Ầm ầm. Tiếp theo liền thấy trong lôi vân, lôi quang càng thêm hừng hực, thiên uy như vực sâu như ngục, hai cái lôi đình chi nhãn sâu thẳm trong lôi vân rung động dữ dội, phản phất bị luồng ma uy phóng lên trời kia tiếp giận. Thần lôi khủng bố đang nổi lên. Trong sát khí ngập trời, 12 đạo ma ảnh đứng giữa không trung, ma uy cuồn cuộn. 12 đạo ma ảnh này chính là 12 sát thần trong Tu La đạo. Đến lúc này, Tu La Bản Tôn cũng không dám giấu dốt, đem 12 sát thần đại trận lấy ra, ứng đối đạo thần lôi cuối cùng sắp giáng xuống này. 12 sát thần đại trận công thủ nhất thể, thế nhưng so với thời kỳ thượng cổ, thì thực sự đã kém hơn nhiều lắm. Hồng Hoang có 3 đại sát trận, lục đạo luân hồi kiếm trận, 12 sát thần đại trận, ảo ảnh chi hải đại trận, đều không còn uy thế như trước, hoặc là trực tiếp không thể bày trận, nếu trận pháp có thiếu sót, tam đại sát trận đã sắp trở thành quá khứ. Thế nhưng kể cả như thế, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai, 12 sát thần đại trận này không hổ là một trong 3 đại sát trận Hồng Hoang, mặc dù uy lực không bằng 1/10 năm đó, nhưng cũng đủ để Diệp Không đặt chân vững chắc. Ma Ca Ba nhìn xuyên qua từng tầng sát khí, nhìn xem 12 đạo thân ảnh đã lâu không gặp, cũng có chút xúc động. Biển rộng hóa thành ruộng dâu, vật không còn như xưa, người cũng vậy. Phải biết bản thân Tu La thần này vừa không phải nhân tộc, cũng không phải vạn tộc. 12 sát thần lại là thành quả mà cường giả vạn tộc của bọn họ trưng thu để bố trí thành sát trận. Thế nhưng muốn dựa vào đại trận này ngăn lại đạo thần lôi cuối cùng, e rằng có chút khó khăn. Đạo thần lôi cuối cùng này cũng không phải dễ dàng ngăn cản, cho dù là lôi thần thượng cổ tới, trong điều kiện không mượn nhờ phòng ngự chí bảo, cũng phải tốn một chút khí lực. Ma Ca Ba khóe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói nhỏ. Tê lạc. Đúng lúc này, trong lôi vân đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Chỉ thấy một thanh lôi đình trường thương dài đến trăm trượng mang theo hắc quang quỷ dị từ trong lôi vân bay ra, hướng về Diệp Không và Tu La Bản Tôn đang ở trong 12 sát thần đại trận mà rơi xuống. Luồng hắc quang quỷ dị trên lôi đình trường thương này không hề đơn giản, chính bởi vì trường thương xé rách thương khung lúc, thương khung không cách nào ở đầu tiên khép lại, nhìn thấy cảnh hư không. Đồng thời cũng bởi vì lôi đình trường thương này chính là diệt thế trường thương, không chỉ là được cấu tạo từ lôi đạo chi lực, còn kèm theo lực lượng hủy diệt. Bề mặt lôi đình trường thương này chính là một tầng hủy diệt chi quang. Đạo thần lôi cuối cùng này thế nhưng có lai lịch lớn, tên là hủy diệt chi thương, chính là kiếp lôi mà lôi kiếp hủy diệt mạnh nhất trong thần lôi có khả năng diễn hóa. Hủy diệt chi thương này tuy là kiếp lôi từ lôi kiếp hủy diệt sinh ra, thế nhưng uy lực mạnh không phải đùa giỡn. Bất quá trước mắt hủy diệt chi thương này cũng không phải lôi kiếp hủy diệt chân chính diễn sinh ra, chỉ là có bề ngoài, lực lượng hủy diệt cùng lôi đạo chi lực cũng không dung hợp. Nếu như là lôi hủy diệt chân chính, vậy thì thật là quá khủng bố. Cách 12 sát thần đại trận, Diệp Không thế mà không rét mà run. Trong lòng cuồng loạn không thôi, một dự cảm không tốt trong lòng lan tràn, không cách nào lắng lại. Tê lạc. Đúng lúc này, lôi đình trường thương rơi vào trên 12 sát thần đại trận, trong chớp mắt liền xé rách đại trận ra một cái lỗ hổng cực lớn, trường thương thuận thế chui vào trong đó. Rống. Trường Thương vừa mới đi vào đại trận, trong đại trận liền truyền đến tiếng gầm rống khủng bố, ma uy khuấy động, sát khí cuộn trào. 12 ma ảnh sát thần toàn lực ra tay, 12 loại lực lượng pháp tắc xen lẫn, hướng về Lôi Đình Trường Thương mà đi. Phanh! Phanh! Thế nhưng những công kích này đối với Lôi Đình Trường Thương mà nói, không hề có tác dụng, dễ dàng liền bị nó đánh tan. Diệp Không và Tu La Bản Tôn cũng không dám ngồi chờ chết, đồng thời ra tay, phối hợp với uy lực đại trận, công về phía Lôi Đình Trường Thương. Ầm ầm. Một phen kịch chiến khủng bố trôi qua, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh to lớn, 12 sát thần đại trận cũng trong tiếng nổ vang này phân tán bốn phía, khí lãng khủng bố phân tán bốn phía, bao phủ thiên địa. Sau một lúc lâu, mọi thứ mới bình tĩnh lại. Thế nhưng trên bầu trời, lại xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta rung động không dứt. Chỉ thấy Diệp Không và Tu La Bản Tôn, như trẻ sinh đôi kết hợp, bị Lôi Đình Trường Thương từ bộ ngực xuyên qua, dính chặt vào nhau. Diệp Không vậy mà liền như thế không hề có lực hoàn thủ bị Lôi Đình Trường Thương xuyên qua, cảnh tượng rung động như vậy thế nhưng là khó mà nhìn thấy. Cũng may Diệp Không mặc dù bị Lôi Đình Trường Thương từ bộ ngực xuyên qua, thế nhưng hắn cũng không vẫn lạc, thần sắc đau đớn giãy giụa dưới trường thương. Tu La Bản Tôn tự hồ tiêu hao hết lực lượng cuối cùng, hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong thể nội Diệp Không. Quy, ầm ầm. May mà vào lúc này, kiếp vân trên bầu trời ầm ầm vang động, vậy mà đang từ từ tiêu tan. Mà Lôi Đình Trường Thương kia tự nhiên cũng đang tán loạn, hóa thành từng tia lôi quang phiêu tán. Một hồi lâu, thần lôi cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan, bầu trời lại khôi phục lại sự trong sáng. Luồng khí u ám cuồn cuộn lại lần nữa ngóc đầu trở lại, bất quá cuối cùng bởi vì bầu trời còn lưu lại uy thế còn dư của thần lôi, cũng không ở đầu tiên bao phủ vùng trời này. Phốc! Phốc! Lôi Đình Trường Thương tiêu tan xong, Diệp Không cũng cuối cùng trùng hoạch tự do, thế nhưng vừa mới đứng trên không trung, liền phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch đỏ thấm nhuộm đỏ bầu trời. Ma Ca Ba lúc này muốn xuất thủ một kích xử lý xong Diệp Không, thế nhưng vừa mới động tác, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai là hắn sử dụng cấm kỵ thần khí ma pháp trụ, tiêu hao huyết khí và tuổi thọ của mình, phát động chiêu thức phục khắc địch nhân mà đánh ra. Vừa rồi không ngừng phóng thích thần lôi, đều là do Ma Ca Ba cung cấp năng lượng. Không nghĩ tới đến kết thúc thời điểm, Diệp Không còn chưa chết, còn cần bổ khuyết thêm một đao. Thế nhưng Ma Ca Ba đã không ổn, hắn có thể cảm giác được, mình nếu không trị liệu, cũng sẽ chết ở chỗ này. Ma Ca Ba dương mắt xem xét Diệp Không, chỉ thấy Diệp Không vắt ngang trên không, vậy mà thi triển La Sát tái sinh chi thuật, bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Ma Ca Ba hô to không ổn, lập tức truyền âm cho hai tôn thần minh vạn tộc khác đã đợi lâu ở đây. Thời cơ đã đến, mau giết Diệp Không. Đinh. Bốn đạo khí tức thần minh khủng bố phóng lên trời, hướng Diệp Không đánh tới. Ma Ca Ba trong lòng vui mừng, cho rằng Diệp Không rốt cuộc phải chết, thế nhưng bỗng nhiên cảm ứng được là bốn cái thần minh khí tức. Khoan đã, tại sao lại có bốn đạo thần minh khí tức? Hai tên vạn tộc thần minh vừa đưa tay muốn triệt để xóa sổ Diệp Không khỏi thế gian này, lập tức liền bị hai vị nhân tộc thần minh ngăn cản. Diệp tướng quân, chúng ta tới. Hai tên dị tộc thần minh bị đánh lui, khó có thể tin nhìn hai vị nhân tộc thần minh trước mắt. Thì ra, họ chính là Hà Gia Thần Tổ và Du Gia Thần Tổ, thuộc tứ đại thần minh gia tộc tại Kinh Đô Long Quốc. Trong tứ đại thần minh gia tộc ở Kinh Đô, Hà Gia và Du Gia là hai nhà quy phục Long Quốc vương tộc tương đối thuận lợi, lại khá có thành ý, không chút bất mãn nào. Sau khi quy phục Long Quốc vương tộc, họ đã bí mật nói chuyện với Diệp Không, nguyện ý tận trung với Long Quốc vương tộc. Thần tổ hai nhà họ cũng đã nhận được chỉ thị của Diệp Không, đến đây trợ trận. Diệp Không không để họ lập tức ra tay, mà để dành như chiêu cuối, giống như Ma Ca Ba vậy. Quả nhiên, nhân tộc và vạn tộc song phương đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đều dự phòng chiêu cuối, giờ đây chính là lúc phải ra bài. Ma Ca Ba có chút thẹn quá hóa giận, mắt thấy vịt đến miệng còn bay, giận không chỗ phát tiết, muốn liều chết thủ tiêu Diệp Không. Nhưng mà, vừa hành động, thân ảnh bay lên, liền bị một người xuyên thủng thần thể. Ma Ca Ba khó có thể tin nhìn phần bụng mình bị vũ khí xuyên qua, khó khăn quay đầu liếc mắt. Hóa ra lại là một vị nhân tộc thần minh. Long Gia Thần Tổ. Long Gia quy hàng một cách bất đắc dĩ, vì muốn tỏ rõ sẽ không phản bội vương tộc, Long Gia Thần Tổ cũng đến hiện trường, gia nhập cuộc chiến. Long Gia Thần Tổ nhìn Ma Ca Ba bị mình đâm chết trước mắt, cười lạnh nói, kẻ dị tộc, ngươi căn bản không hiểu. Nhân tộc chúng ta dù có ân oán lớn đến đâu, đối mặt ngoại tộc xâm lấn cũng sẽ đồng lòng chống ngoại xâm. Ma Ca Ba không thể tin được Diệp Không lại có thể điều động nhiều thần minh đến vậy để trợ trận, đây là điều hắn hoàn toàn không dự liệu được. Diệp Không, vậy mà. Đại kiếm của Long Gia Thần Tổ khẽ chuyển, trực tiếp xé nát cơ thể Ma Ca Ba, sinh mệnh của Ma Ca Ba trong khoảnh khắc này liền kết thúc. Theo một tiếng gầm thét không cam lòng của Ma Ca Ba, cơ thể và nguyên thần của hắn tan biến, hòa tan vào giữa trời đất. Pháp tắc thần minh thuộc về Ma Ca Ba sụp đổ, tản mát như những hạt tinh vân, trở thành ánh sao lấp lánh. Nhưng rất nhanh, tất tất cả hạt liền tụ tập lại, kết thành một viên châu tinh túy lớn bằng quả đào. Viên châu tỏa ra tia sáng, thu nạp linh khí thiên địa, bên trong đại đạo phù văn hiện ra, thần minh chi lực lưu chuyển, đây chính là thần cách của Ma Ca Ba. Long gia thần tổ phất tay một cái, sau đó đẩy thần cách về phía Diệp Không. Diệp Không trực tiếp tinh luyện thần cách của Ma Ca Ba, giúp mình chữa thương, bí thuật tái sinh La Sát liền lập tức được tăng cường, nhanh chóng chữa trị lỗ thủng trên ngực y. Hai tên dị tộc thần minh thấy thế, biết hôm nay không giết được Diệp Không, về sau e rằng vĩnh viễn không có cơ hội. Thế là liều mạng xông tới, muốn liều chết thủ tiêu Diệp Không. Nhưng Diệp Không được ba vị thần tổ bảo vệ, tự nhiên vững như Thái Sơn. Đại chiến lại nổi lên, ba vị nhân tộc thần minh đại chiến hai tên dị tộc thần minh, dị tộc rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Không yên tâm nhắm mắt lại, bắt đầu dốc toàn lực chữa trị thân thể mình, dùng sức mạnh lôi đình che chắn mình khỏi ngoại giới. Khi Diệp Không mở mắt trở lại, trời đã nhá nhem tối, mọi thứ đều đã đổi khác. Ba vị thần minh nhân tộc đã trọng thương, họ đang dốc toàn lực bảo vệ Diệp Không. Diệp Không sững sờ, không ngờ ba vị thần tổ nhân tộc lại không địch nổi đối phương. Song khi Diệp Không lần nữa ngẩng đầu, y mới hiểu, hóa ra đối phương đã xuất động thêm quân. Trảo ba đại tướng quân đang ở trước mắt y, hắn trừng mắt nhìn. Dưới trướng hắn, chiến tướng ngàn người, tinh binh đến vạn mà tính, một mảnh đen kịt. Còn bên Diệp Không, ba vị thần tổ bị thương, binh sĩ nhân tộc tử thương vô số, máu chảy thành sông. Lòng Diệp Không khẽ động, y tự nhiên cảm ứng được ánh mắt đối địch của các thần minh, chỉ là chiến ý truyền tới từ ánh mắt họ khiến y hơi kinh ngạc. Có ý tứ, có ý tứ. Diệp Không khẽ nhếch khóe miệng, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Cảnh tượng thế này, y đã rất lâu không gặp, đến mức có chút hoài niệm. Lần trước xuất hiện tình huống như vậy, vẫn là tại đại quyết chiến ở Đế Đô. Trảo ba đại tướng quân ở phía đối diện Diệp Không cũng nhận thấy vẻ mặt của chư vị thần minh dưới trướng. Lòng hắn hơi sững sờ, bởi bao năm chinh chiến, đây là lần đầu hắn thấy họ bộc lộ chiến ý bừng bừng đến vậy. Thì ra, không chỉ mỗi ta mang tâm tư đó. Trong lòng Trảo ba đại tướng quân thầm than, rồi một luồng chiến ý từ sâu thẳm nội tâm dâng lên, ánh mắt hắn trở nên rực lửa. Ánh thánh quang bao phủ trên người hắn cũng khác lạ hẳn, không còn an lành tĩnh lặng như trước, mà tựa như kiếm quang vừa được khai phong, khí thế bức người. Các vị thần minh đã hăng hái như vậy, ta Diệp Không cũng ngứa ngáy trong lòng. Hãy để ta thử tài chư vị xem, liệu những năm qua các ngươi có tiến bộ chăng? Diệp Không thân ảnh khẽ động, xoay mình đối mặt ba vị thần minh đối địch, nhẹ giọng nói. Giờ phút này, Diệp Không toát ra phong thái của một đế hoàng, nhưng phong thái này lại có chút không hợp với gương mặt trẻ tuổi của y. Nghe Diệp Không nói thế, Trảo ba đại tướng quân cùng hai vị tả hữu hộ pháp mạnh nhất dưới trướng y không hề mở miệng phản bác, mà tập trung tinh thần phòng bị. Ánh mắt rực lửa trong đôi mắt họ cũng trở nên ngưng trọng. Dù họ rất muốn cùng Diệp Không tranh cao thấp, nhưng áp lực mà Diệp Không mang lại quá lớn, không cho phép họ lơ là dù chỉ một chút. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Câu nói này dùng để hình dung Diệp Không với tư thế gần như vô địch trước mắt lại cực kỳ thích hợp. Giờ đây, Diệp Không đã vượt qua sát chiêu thần lôi của chính mình, sức mạnh lôi thần trên người y ai nấy đều thấy được, đã tăng lên một bậc đáng kể. Thật khó nói Diệp Không giờ đây có phải là thượng cấp thần minh hay không. Ánh mắt ba người không ngừng chạm nhau, dù họ không nói lời nào, nhưng tất cả đều đã được ngầm hiểu. Oanh! Oanh! Oanh! Ba luồng khí thế kinh khủng phóng thẳng lên trời, đang xen vào nhau, lập tức tạo thành một đạo thiên uy đáng sợ trên đỉnh đầu mọi người. Giờ khắc này, trận đại chiến kịch liệt cũng theo đó dừng lại, đám người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Trảo ba đại tướng quân và thuộc hạ, ánh mắt kinh hãi. Dưới thiên uy đáng sợ bao phủ, Diệp Không vẫn vân đạm phong khinh như vậy, dường như không hề cảm thấy gì. Những thần minh dị tộc khác thì như một trời một vực so với Diệp Không, cơ thể họ không tự chủ mà khẽ run. Pháp tắc thần minh của họ tỏa ra hào quang rực rỡ, khói đen nồng đặc bao bọc lấy họ, chống lại thiên uy kinh khủng này. Vừa so sánh, cao thấp liền phân rõ. Ầm ầm. Một đạo lôi quang từ trời dựng lên, trong nháy mắt hóa thành tam thiên lôi quang trôi nổi trên đỉnh đầu Diệp Không, lôi uy cuồn cuộn, lập tức đánh tan thiên uy mà ba người Trảo ba đại tướng quân liên thủ tạo ra. Tê. Tê. Tiếng xé rách liên tục vang vọng trên không trung, thiên uy cuồn cuộn cùng lôi đình chi uy tùy ý va chạm, khiến cả bầu trời trở nên vặn vẹo, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nhìn Diệp Không vẫn vân đạm phong khinh như trước, ba người trong lòng càng thêm căng thẳng. Cuộc tranh đấu khí thế này hung hiểm dị thường, họ đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể làm gì được Diệp Không, thậm chí còn bị áp chế bởi áp lực lôi đình mà Diệp Không kích phát, tình cảnh vô cùng gian nan. Dẫu vậy, hôm nay vẫn phải chiến. Một khi thả hổ về rừng, không biết ngày sau Diệp Không sẽ trưởng thành đến mức nào. Khi ấy, e rằng ngay cả hoàng đế vạn tộc của họ cũng không thể dễ dàng lay chuyển Diệp Không. Hơn nữa, Trảo ba đại tướng quân cũng không thể chấp nhận thất bại này. Hắn đã dâng hiến tất cả cho trận chiến này. Một khi binh bại, không thể giết chết Diệp Không, chẳng khác nào thua trận. Trở về vạn tộc Chi Lâm, hắn sẽ không còn đất dung thân. Trừ hai vị tả hữu hộ pháp thần minh mạnh nhất của hắn, những thần minh dị tộc khác đều đã thoái lui, căn bản không dám đối đầu với Diệp Không. Ai nấy cũng chẳng phải kẻ ngu, họ không muốn bán mạng cho Trảo Ba đại tướng quân. Họ thậm chí còn cảm thấy, lần này tiến đánh nhân tộc, liên tục hao tổn nhiều thần minh đại tướng, bao gồm cả Ma Ca Ba, thì họ đã thất bại rồi. Căn bản không cần thiết phải vô ích nộp mạng ở đây. Thế nên, khi Diệp Không không hề suy suyển mà xuất hiện trở lại, những thần minh dị tộc khác đều chọn cách tự vệ. Oanh! Ba người cùng lúc tế ra chí bảo trong tay. Chỉ thấy tả hộ pháp ném quỷ đạo đồ đi, một đạo kim kiều lập tức vắt ngang trời đất. Tam thiên lôi quang vốn như vực sâu ngục tù, trong nháy tức thì trở nên tĩnh lặng, tựa như bị phong tỏa. Ầm ầm. Trảo Ba đại tướng quân chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Thánh tháp trên đỉnh đầu hóa thành một tòa tháp cao vạn trượng, mang theo vô lượng kim quang từ trên cao giáng xuống Tam thiên lôi quang. Tam thiên lôi quang bị kim kiều định trụ kia, dưới sự áp bách của bảo tràng, vậy mà xuất hiện dấu hiệu tan biến. Phất. Cùng lúc đó, hữu hộ pháp cũng ra tay. Chỉ thấy một lá phướng dài cổ phát tỏa ra khí hỗn độn xuất hiện trong tay hữu hộ pháp. Toàn thân hữu hộ pháp thanh quang đại thịnh, y dốc toàn lực huy động lá phướng dài trong tay, trong nháy mắt liền một đạo hỗn độn kiếm khí thuận thế bay ra, lập tức xé nát bầu trời, không nhanh không chậm bay về phía Diệp Không. Kiếm khí bay đến đâu, bầu trời tan vỡ đến đó, một vết nứt không gian khổng lồ vắt ngang giữa hữu hộ pháp và Diệp Không. Đến hay lắm. Ba người cùng lúc ra tay, trời long đất lở. Song Diệp Không không hề hỗn loạn, ngược lại còn lộ vẻ hưng phấn. Ngửa mặt lên trời hô một tiếng, Diệp Không cũng ra tay. Tê lạc. Một đạo kinh lôi xé toạc sự giam cầm của kim kiều do quỷ đạo đồ hóa thành, xông thẳng lên Tam thiên lôi quang trên đỉnh đầu Diệp Không. Đạo sấm sét này xông vào Tam thiên lôi quang, Tam thiên lôi quang lập tức thoát khỏi sự giam cầm của kim kiều và áp bách của thánh tháp, trở nên cuồng bạo, bộc phát ra khí thế còn kinh khủng hơn trước, uy diệt thế chấn động khắp bốn phương. Ầm ầm. Cũng chính vào lúc này, thánh tháp cao vạn trượng rơi xuống trên Tam thiên lôi quang, lập tức vang lên tiếng nổ thật lớn, bầu trời chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn sụp đổ. Vô số lôi quang từ trên cao giáng xuống, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng, nhưng sự phá hoại nó gây ra cũng khiến người ta giật mình. Tử vong sơn mạch và tử vong thánh sơn dưới xung kích của lôi đình, đất đá bay mù trời. Mặc dù bảo tràng thế tới hung hăng, nhưng vẫn bị Tam thiên lôi quang cứng rắn đỡ lấy. Nhìn từ đằng xa, trông như Tam thiên lôi quang đang nâng tòa thánh tháp vàng cao vạn trượng, cảnh tượng ấy cũng đủ khiến người ta rung động. T. Ngay khi đạo kinh lôi kia phóng lên trời, trong tay Diệp Không xuất hiện thêm một thanh phong ma phệ hồn trảm, đây chính là tuyệt đối thần khí mà Diệp Không nắm giữ. Diệp Không đột nhiên huy động huyết nhận trong tay, phong ma phệ hồn trảm lập tức bộc phát vạn trượng lôi quang. Bầu trời trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ, cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn cả Tam thiên lôi quang nâng thánh tháp. Vạn trượng lôi quang ấy đến nhanh đi cũng nhanh, còn chưa kịp dừng lại trên không trung đã tụ lại trên huyết nhận. Lực lượng lôi đình nồng đặc bám vào phong ma phệ hồn trảm, dưới sự vung vẩy của Diệp Không, hóa thành một tia chớp kiếm quang, đánh xuyên hư không, uy thế không hề kém cạnh hỗn độn kiếm khí vừa rồi. Ầm ầm. Hỗn độn kiếm khí và lôi đình kiếm quang trong chốc lát va chạm vào nhau, tại chỗ va chạm lập tức xuất hiện một hắc động hư không khổng lồ, dư ba kinh khủng phân tán bốn phía. Bầu trời không ngừng phát ra tiếng xé rách, khắp nơi có thể thấy những khe nứt hư không vỡ vụn. Vùng trời này cũng trong lúc Diệp Không và họ giao thủ mà trở nên hoang tàn khắp nơi. Nếu không có kim kiều do quỷ đạo đồ hóa thành giam cầm mảnh thiên địa này, bằng không kết quả sẽ còn khủng bố hơn bây giờ vài lần. Tuyết Như Ngọc cùng các thần tổ ba nhà thì đứng ở biên giới chiến trường, nhìn cảnh tượng kinh người trước mắt, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Trảo Ba đại tướng quân mặt trầm như nước, trong lòng hận Diệp Không và họ thấu xương. Vùng núi này cùng địa giới vô cực thành dưới uy thế kinh người ấy không ngừng tan biến. Trảo Ba đại tướng quân thấy công kích của mình cùng tả hữu hộ pháp thất bại, căn bản không thể làm gì được Diệp Không, lòng hắn tự nhiên trùng xuống. Nhưng họ vẫn không từ bỏ vậy. Oanh! Trảo Ba đại tướng quân tay phải khẽ điểm, tiên khí cuồn cuộn trào ra, rơi vào kim kiều dưới chân. Kim kiều lập tức tỏa hào quang mạnh mẽ, thân cầu trong nháy mắt lớn ra gấp đôi. Toàn bộ chiến trường đều nằm dưới ánh sáng kim kiều chiếu rọi, bầu trời tan vỡ kia trong nháy mắt bị trấn trụ, cực tốc khôi phục. Tam thiên lôi quang cuồng bạo kia cũng dưới ánh sáng kim kiều một lần nữa bị phong tỏa, rồi tam thiên lôi quang liền bị lực xung kích của thánh tháp cao vạn trượng cấp tốc chôn vùi. Ầm ầm. Ầm ầm. Hữu hộ pháp cũng không cam lòng, lần nữa múa lá phướng dài cổ phát trong tay, liên tục phát ra mấy đạo hỗn độn kiếm khí. Mặc dù có kim kiều trấn áp, bầu trời vẫn không ngăn được uy thế hỗn độn kiếm khí, mấy đạo khe nứt hư không vắt ngang chân trời. Bàn cổ phiên là chí bảo công kích đứng đầu thiên địa, có năng lực khai thiên tích địa, uy lực của nó không dễ dàng bị ngăn chặn như vậy. Cùng lúc đó, Trảo Ba đại tướng quân cũng dốc toàn lực thôi động kim thân thần thể của mình, thả ra vô lượng quang mang cùng thánh tháp kết nối với nhau. Thánh quang phổ chiếu, mọi phiền muộn, giận dữ cùng tâm tình tiêu cực đều không còn chỗ ẩn náu, sự an lành tràn ngập vùng trời này. Ông Trảo Ba đại tướng quân bàn tay lớn đè xuống, kim ấn ngưng tụ đại đạo chi lực từ lòng bàn tay tràn đầy vô lượng thánh quang của hắn bay ra, lấy thế sét đánh lôi đình đè xuống phía Diệp Không. Diệp Không lần nữa bốn bề thọ địch, bị hào quang kim kiều bao phủ, y như sa vào đầm lầy, khó mà chuyển động. Lôi quang trên người y cũng trở nên tĩnh lặng dị thường, không còn lộ ra hàn quang như trước. Quỷ đạo đồ có uy năng bình định địa thủy hỏa phong, chuyển hóa âm dương ngũ hành chi lực, có công năng quy trình thiên đạo huyền cơ, bao quát đại thiên vạn tượng, huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận, vạn pháp bất xâm. Bàn cổ phiên nắm giữ uy xé rách hồng mông hỗn độn, lực nát bấy chư thiên thời không, công năng thống ngự vạn pháp áo nghĩa, năng lực khai thiên tích địa hoàng vũ, là công phạt đệ nhất vạn tộc. Ầm ầm. Đúng lúc này, một luồng uy thế kinh khủng, kinh thế hải tục từ trong thân thể Diệp Không bạo phát ra. Diệp Không trong nháy mắt bị lôi đình mênh mông bao phủ, lôi quang chấn động trời đất chín vạn dặm. Mảnh chiến trường này lập tức thay đổi diện mạo, tất cả hào quang dưới xung kích của lôi đình đều ảm đạm vô quang, trên bầu trời chỉ còn lôi quang nhấp nháy. Oanh, oanh, oanh. Diệp Không tay nắm huyết đao đã hóa thành lôi đình chi kiếm, liên tục đâm ra mỗi người một kiếm về phía Trảo Ba đại tướng quân, tả hữu hộ pháp. Ba đạo lôi kiếm quang tưởng chừng giản dị mà như hoa, lập tức không nhanh không chậm bay về phía ba người. Cả ba người đều chấn động, uy thế Diệp Không bộc phát ra giờ đây khiến họ cảm nhận được khí tức nguy hiểm đáng sợ. Nhìn lôi chi kiếm quang bay về phía mình, ba người như đối diện đại địch, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng. Ầm ầm. Đúng lúc này, thánh tháp đã đánh tan tam thiên lôi quang lại bị đạo lôi quang phóng lên trời kia lật tung trên không trung. Lập tức đã dẫn phát dư ba như núi keo biển gầm, bầu trời trong quá trình thánh tháp nghiêng đổ không ngừng vỡ vụn. Nếu không có vô lượng thánh quang bảo vệ, thánh tháp giờ đây đâu chỉ bị lật tung đơn giản như vậy. Tê lạc. Ba đạo lôi chi kiếm trông không giống giản dị như hoa, nhưng uy năng nó ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy ba đạo kiếm quang đầu tiên là va chạm với kim kiều, hỗn độn kiếm khí và kim ấn. Chỉ trong chốc lát, kiếm quang liền phá tan tất cả. Kiếm quang ẩn chứa lôi chi pháp tắc hoàn chỉnh vốn không phải vật bình thường. Chỉ bằng lôi chi pháp tắc viên mãn này, Diệp Không liền có thể ngang dọc cả hai nơi nhân tộc và vạn tộc. Cho dù là hoàng đế vạn tộc hay diệt thế thần muốn bắt y, e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, Diệp Không cũng không muốn che giấu, đã đến lúc thể hiện kiếm đạo của mình, để vạn tộc biết Diệp Không y lợi hại đến nhường nào. Trung cây dọa khỉ, y sẽ tham dự vào cấp độ cao hơn, khiêu chiến cùng hoàng đế vạn tộc. Sâu trong hỗn độn, vài tên thần minh dị tộc muốn tự vệ lộ vẻ mặt khác nhau. Trong lòng họ dù sớm đã đoán trước Diệp Không nhất định có thể lĩnh hội lôi chi pháp tắc đến cấp độ cực sâu, thậm chí cảnh giới viên mãn, nhưng khi giờ khắc này đến, họ vẫn còn có chút kinh hãi. Ầm ầm. Ba đạo kinh thiên lôi đình phong bạo phóng lên trời, khuấy động nhân gian với gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Cảnh tượng ấy tựa như tận thế, chấn nhiếp lòng người. Mọi người đứng ở biên giới chiến trường đều trong lòng run sợ nhìn cơn lôi đình phong bạo tàn phá bừa bãi này, cảm nhận uy diệt thế như vực sâu ngục tù, tựa như một chiếc thuyền con giữa đại dương, không thể dấy lên chút ý chống cự nào. Tại lôi đình trùng kích vào, vùng đất mãnh liệt kịch liệt chấn động, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện khe hở như mạng nhện, vô cùng chật vật chống đỡ lôi đình xung kích. Trảo Ba phẫn hận nhìn thân ảnh Diệp Không cao cao tại thượng như chân thần, trong lòng tràn ngập vô biên tức giận và không cam lòng. Vì sao ta đường đường là đại tướng quân vạn tộc, lại không thể sánh nổi một kẻ Diệp Không? Giờ đây dưới uy thế của hắn lại nhỏ yếu tựa như một con kiến, ta không cam lòng. Tiếng lòng như vậy không chỉ của riêng Trảo Ba, hai vị tả hữu hộ pháp đứng bên cạnh cũng thế. Chỉ là họ che giấu sự không cam lòng và hận ý trong lòng rất tốt, không biểu lộ ra. Giữa hai hàng lông mày họ chỉ vương vấn sự ngưng trọng và lo nghĩ. Nếu Ma Ca Ba còn sống, hắn nhất định rất hâm mộ Diệp Không. Hâm mộ y dựa vào cố gắng của mình mà đạt được thành tựu hôm nay, gánh vác toàn bộ nhân tộc trên vai, thúc đẩy nhân tộc tiến về phía trước. Đồng thời, Ma Ca Ba cũng rất ghen ghét Diệp Không, ghen ghét y có khí vận long thiên. Nếu Diệp Không không có được đế hoàng tương trợ, cũng sẽ không đạt được thành tựu hôm nay. Lực áp vạn tộc. Ngoài ra, những binh lính vạn tộc khác đối với Diệp Không cũng tràn đầy ước ao ghen tị. Thực lực mà Diệp Không thể hiện khiến họ có một cảm giác bất lực sâu sắc. Trong cơn lôi đình phong bạo kinh khủng kia, Trảo Ba đại tướng quân cùng tả hữu hộ pháp cũng chật vật chống cự sự xâm nhập của lôi đình chi lực. Tả hộ pháp treo quỷ đạo đồ trên đỉnh đầu, kim kiều vắt ngang qua, trấn áp vạn pháp. Bảo vật che thân y, ánh lửa hừng hực cùng lôi đình chi lực tùy ý va chạm, ngăn cách lôi đình chi lực bên ngoài. Trảo Ba đại tướng quân ngồi trên vô lượng chi khí, kim thân thần minh của y tán phát kim quang cùng tia sáng giao dung quanh thân Trảo Ba, tạo thành một đạo kim quang ngưng thực bao bọc. Trong đó nổi lơ lửng thần minh kim ấn, thần âm lượn lờ, cũng ngăn lại lôi đình chi lực. Trong ba người, chỉ có Hữu Hộ Pháp lộ vẻ có chút phí sức. Hữu Hộ Pháp đem bảo vật che thân, khí đất vàng dày nặng bao phủ y, thế nhưng khí đất vàng này dưới sự xâm nhập của lôi đình chi lực lại không ngừng bị chôn vùi. Hữu Hộ Pháp đành phải rót toàn bộ pháp lực vào đó, liên tục thu phát tiên thiên chi khí để bảo vệ thân mình chu toàn. Sau khi Diệp Không liên tục vung ra ba kiếm phá tan công kích của Trảo Ba và họ, y cũng không ra tay nữa, mà lặng lẽ đứng trên lôi đình. Lôi quang trên người y cũng dần dần tan đi, khí tức trở nên nội liễm. Diệp Không bây giờ cần chính là thời gian, vì thế y mới vào thời điểm này bày ra toàn bộ thực lực của mình, muốn mượn đó chấn nhiếp chư thần. Nếu các ngươi bức ta quá đáng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Bằng việc ta tu luyện lôi đạo đạt tới cảnh giới viên mãn, quy lực tự bạo sinh ra đâu phải dễ lường, nói không chừng có thể kéo theo tất cả thần minh dị tộc đệm lưng, chỉ cần có thể chấn nhiếp được chư thần. Sau khi đại kiếp này kết thúc, cho dù tu vi của mình mất hết, chỉ cần còn hệ thống trong người, thì y cũng xem như được lợi, đủ để tranh thủ được đầy đủ thời gian. Cơn lôi đình phong bạo kinh khủng này kéo dài đến nửa canh giờ. Bầu trời Vô Cực Thành dưới sự tàn phá của lôi đình phong bạo không ngừng tan biến, thế nhưng không có hư không loạn lưu tràn vào ma giới, bởi vì tất cả đều đã bị lôi đình tiêu diệt. Khi mọi thứ bình tĩnh lại, thân ảnh của Trảo Ba cùng Tả Hữu Hộ Pháp cũng lần nữa hiển lộ ra, cả ba đều trông rất chật vật. Tả Hộ Pháp thì tương đối ổn hơn một chút, dù sao có quỷ đạo đồ bảo vệ, uy thế lôi đình dù kinh khủng đến mấy cũng có hạn độ. Kim thân thần minh của Trảo Ba trông không còn rạng ngời rực rỡ như trước, mà trở nên ảm đạm vô quang. Hữu Hộ Pháp thì trông thê thảm hơn một chút, đạo bào trên người rách rưới, còn có thể thấy những vết cháy do lôi đình xung kích để lại. Ba người nhìn Diệp Không đã khôi phục vẻ vân đạm phong khinh, sắc mặt lộ vẻ kiên kỵ, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự không cam lòng. Khó khăn lắm mới nghĩ có thể đánh giết Diệp Không, thế nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy. Họ căn bản còn chưa thấy được bóng lưng của Diệp Không, đã dễ dàng bị Diệp Không đánh bại. Diệp Không thần sắc lạnh nhạt quét mắt nhìn ba người, nhẹ giọng nói, cuộc tranh chấp giữa nhân tộc và vạn tộc này, không biết ba vị nghĩ thế nào. Chúng ta đã thua dưới tay ngươi, tự nhiên không lời nào để nói. Tính mạng của ta giao cho ngươi xử trí. Trảo Ba thần sắc lại khôi phục vẻ không hề bận tâm, phản phất không hề để tâm đến trận thảm bại này. Muốn chém giết hay lóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tả Hữu Hộ Pháp vốn lấy Trảo Ba làm kim chỉ nam, Trảo Ba vừa nói xong, họ liền lên tiếng phụ họa. Theo Tả Hữu Hộ Pháp cùng Trảo Ba tỏ thái độ, mọi người đều đưa mắt về phía Diệp Không, nhìn vị thảo nghịch tướng quân này sẽ biểu thị ra sao. Đến nước này, đại quân chủ lực tinh nhuệ của vạn tộc bị Diệp Không đánh bại, hoàn toàn mất đi quyền chủ động xâm chiếm nhân tộc. Sau này vạn tộc cũng chỉ có thể sống tạm mà thôi. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Trong vạn tộc Chi Lâm từ nay về sau liền lưu lại truyền thuyết về Diệp Không. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.